Chương 421 lão nhân giới thiệu, nói đây là trưởng nữ và con trai út của mình, nói bọn họ đọc sách không có tiền đồ, sẽ thật xa vời nếu muốn dựa vào con cái để mang lại vẻ vang cho gia tộc. Nghe những lời oán giận của phụ thân trước mặt người ngoài, nam tử áo bào xanh vẫn mặt không biểu cảm, nữ tử trưởng thành kia thì mỉm cười nhìn về phía những thiếu niên thiếu nữ cùng đứa nhỏ kia, cuối cùng nhìn chăm chú về phía Vu Lộc, nụ cười của nữ tử càng rạng rỡ hơn, như là trong lúc vô tình tìm được một món ăn thôn quê mỹ vị, nữ tử như thể khó kìm được cơn ho khan, vội vàng nghiêng người cúi đầu, nâng tay áo che lấy đôi môi màu đỏ tươi, ho khan hai tiếng. Trong cổ tay áo rộng thùng thình, cảnh tượng chân thật là nữ tử vụng trộm nuốt nước miếng, thè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trần Bình An nhíu nhíu mày. Thiếu niên cao lớn đảm nhiệm vai trò mã phu vẫn mỉm cười như thường, quay đầu nhìn về phía Thôi Sàm. Công tử, khi nào thì chúng ta xuất phát? Thôi Sàm hờ hững nói, xuất phát. Lão thị lang cười ha ha nói, cái thân già này của ta, lúc trước ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, thật sự là không chịu nổi gió thổi nắng phơi. Ngồi chung một xe với Thôi công tử là được, vừa đúng lúc có thể lĩnh giáo Thôi công tử chuyện khắc chữ nơi vách đá. Hai con đi theo phía sau, nếu không muốn đi bộ ra khỏi thành, có ngồi xe ngựa hay không thì tùy các con. Hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi ngõ Hành Vân Lưu Thủy, trong thùng xe của xe ngựa chạy phía trước, Thôi Sàm và lão thị lang ngồi đối diện, không khí nặng nề. Lão nhân có thân phận bề nổi là thị lang Hoàng Đình Quốc ông quyền nói, lần này lão hủ không mời đã tự tiện tới, hy vọng quốc sư đại nhân thứ tội. Thiếu niên áo trắng có một nốt chu sa, ở mi tâm lấy hai ngón tay vuốt ve ngọc bội bên hông, không hề khách sáo mà nhìn chằm chằm lão nhân, lời nói càng thêm mạo phạm, là tiểu tạp chủng của nhà ngươi xui khiến ngươi tới thăm dò ta. Muốn xem rốt cuộc ta có thể đánh giết cha con các ngươi hay không? Lão nhân từng vào đêm hôm đó, say rượu cho thuyền đi hướng Tinh Hà không hề tức giận, vẻ mặt hòa ái nói, quốc sư đại nhân, đứa con út của ta bản lãnh không lớn, nhưng lại không thiếu những suy nghĩ nông cạn, lần này thật sự là vừa sợ vừa vui, nó không dám chắc chắn, nên mới báo cho ta, hy vọng ta giúp nó bày mưu tính kế, nên phối hợp quốc sư và đại ly như thế nào, cái này sao có thể coi là thử. Quốc sư đại nhân hiểu lầm rồi, cũng đã đánh giá cao đứa con trai út của ta. Thôi Sàm lắc đầu nói, ta làm việc chưa bao giờ để ý các ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ để ý xem các ngươi làm như thế nào, cùng với kết quả cuối cùng. Cho nên nếu tiểu tạp chủng kia phá hỏng quy tắc của ta trước, ta tự có thủ đoạn dạy dỗ hắn ở phía sau. Lão bò sát nhà ngươi thân là kẻ làm cha, nếu như không phục, coi như xé bỏ minh ước, không đi làm sơn chủ thư viện mới phi vân sơn kia. Tất cả chuyện này, chúng ta không ngại từ từ tính toán, để xem ai đạo cao một thước ai ma cao một trượng. Lão thị lang do lão giao hóa thân sắc mặt âm trầm. Quốc sư đại nhân, cần gì hùng hổ dọa người đến thế? Con trai út nhà ta làm như vậy chỉ là hơi vượt quá giới hạn, nhưng đối với quốc sư tay nắm đại quyền mà nói, chẳng lẽ ngài không nên lấy đại cục làm trọng ư? Chẳng lẽ chút thể diện này ta cũng không có, không đáng được quốc sư mở một mặt lưới, châm trước một lần. Các ngươi là những kẻ xem chuyện lừa gạt lẫn nhau như trà dư cơm cặn, có thể sẽ cảm thấy cách thăm dò này mới là bình thường. Trước kia kia cũng như thế, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Thôi Sàm nheo mắt, tiên sinh nhà ta, vừa mới dạy ta một đạo lý, có đôi, một bước ngươi cũng không thể bước ra, nếu không sẽ bị đánh. Thôi Sàm nghiêng người về phía trước, nhìn về gương mặt không ngừng thay đổi sắc mặt kia, châm chọc cười lạnh nói, ngươi thực sự cho rằng mình có tư cách ngồi cùng một chiếc xe ngựa với ta. Vậy ngươi có biết, bản thể của ngươi, con dao nhỏ bé gầy gò trên nghiên mực của Phục Long Quan, hôm nay đã rơi vào tay ta hay không? Lão nhân cười khổ nói, quốc sư đại nhân, cần gì phải vậy? Giữa minh hữu với nhau, có chút tranh chấp nho nhỏ, không cần động tới căn bản đại đạo đúng không? Lão nhân thu lại nét mặt, đôi mắt lộ lên bản tính tàn khốc lạnh như băng. Vốn đang là một chuyện cực kỳ tốt, quốc sư đại nhân không sợ cá chết lưới rách, hai bên đều là giò trúc múc nước công dã tràng ư. Thôi Sàm nhìn chằm chằm đôi mắt chưa triệt tiêu thủ thuật che mắt của lão nhân, từ ngữ càng thêm khí thế ép người, nhưng giọng điệu trái lại cực kỳ bình thản, giống như dòng sông rộng lớn mênh mông nhất thế gian, tất cả công lực nằm dưới mặt nước, ngươi không xứng nói những đạo lý của các ngươi với ta, ngươi phải dụng tâm nghiền ngẫm đạo lý của Thôi Sàm ta, hiểu không? Tiếp theo, ta sẽ dùng phép thượng cổ lôi đình đánh vào lão long nghiên mực đang ngủ say kia, cũng chính là chân thân của ngươi, đánh cho đến khi đánh tan 300 năm đạo hạnh của ngươi mới thôi. Cho nên ngươi xem, ta vốn không cần tự mình để, ý tới tiểu tạp chủng nhà ngươi, đến cuối cùng tự nhiên ngươi sẽ vì vậy mà giận cho đánh mèo hắn. Trong ánh mắt lão giao sát khí cực đậm, quát khẽ, Thôi Sàm. Ngươi đừng có ép người quá đáng. Thôi Sàm cười to nói, ép người quá đáng. Lão bò sát nhà ngươi cũng là người sao? Cả nhà các ngươi đều không phải người mà. Xem bộ đức hạnh này của ngươi, lại nhìn xem đứa con tạp chủng kia của ngươi, còn vẻ vang cho gia tộc. Nhất là vị khai sơn thủy tổ Từ Dương phủ kia, thấy Vu Lộc thân mang long khí nồng đậm, thì không rời nổi bước chân. cả nhà ngươi như vậy, ta cho dù dám nâng đỡ các ngươi tới nơi cao hơn, nhưng các ngươi có ngồi vững được không? Thôi Sàm giơ hai ngón tay ra, khép lại, cua cua ở trước người, các ngươi không làm được. Không đợi lão Giao nói chuyện, hai ngón tay Thôi Sàm chỉ ngoài cửa sổ, đi ra ngoài, nhìn ngươi bẩn mắt ta. Trong vòng 3 ngày, nếu ta chưa nhận được một đáp án hài lòng, ta sẽ không cho ngươi bất cứ câu trả lời nào, đến lúc đó ngươi cứ tới giết ta. Lão Giao im lặng hồi lâu, rốt cuộc xoay người chắp tay, lui ra ngoài. Từ đầu tới đuôi, trong tâm hồ của Thôi Sàm, hầu như chưa nổi lên bất cứ gợn sóng nào, chứ đừng nói là ngoài mạnh trong yếu. Xe ngựa hơi ngừng lại sau đó tiếp tục đi về phía trước, Thôi Sàm nhắm mắt lại, tràn đầy nhiệt huyết. Khóe miệng Thôi Sàm nhếch lên, lẩm bẩm, ba. Trong thùng xe bỗng có gió mát thổi tới, quần áo tay áo trắng trên thân thiếu niên, mặt ngoài như suối nước chậm rãi chảy xuôi. Bên đường, lão nhân rời khỏi xe ngựa, nói đùa vài câu với bọn nhỏ, rồi một mình ở lại, dùng ánh mắt tiễn đoàn người rời khỏi quận thành. Nam tử áo bào xanh và nữ tử ung dung đi xuống từ xe ngựa phía sau cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lão nhân nhìn chiếc xe ngựa đó mãi, đến cuối cùng, lão nhân suy sụp rời tầm mắt đi nơi khác, chẳng những lão không nhìn ra được sơ hở gì, ngược lại còn thấy được một màn khủng bố không thể tưởng tượng. Nhảy cảnh giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân nho sam quay đầu nhìn về phía con trai con gái của mình, cười tủm tỉm nói, chỉ thiếu một, cũng xem như gia đình được tiểu đoàn viên, vi phụ rất vui. Nữ tử thân là khai sơn tổ sư gia của Tử Dương phủ, hiển nhiên trực giác vô cùng sâu sắc. Loài giao long đối với động tĩnh tâm hồ của chủng loại khác, đại khái là nhờ có dính tới chữ hồ này, cho nên trời sinh đã có được một loại thần thông thăm dò. Cô ý thức được tâm cảnh lão giao không như bình thường, không chút do dự, đột một đội đất lao lên, hóa thành một dải ánh sáng cầu vồng muốn thoát khỏi quận thành, nhưng cô đã quên, chênh lệch giữa cô và phụ thân của mình này, không chỉ là về bối phận mà thôi. Lão nhân nho sam tất nhiên đã lửa giận ngút trời, cũng mặc kệ chuyện quận thành có bị ảnh hưởng không, với lại, đừng nói là một quận thành nho nhỏ. Dù là toàn bộ Hoàng Đình Quốc cũng có tư cách gì nói tới ngọa hổ Tàng Long. Thật ra thì có một vài mèo nhỏ rắn nhỏ đó, nhưng nào có thể khiến lão Giao nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm nay thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ đã thành xu hướng đã định, lão vốn cũng đã không cần phải che giấu quá mức, nhưng điều này phải được xây dựng trên nền móng là mình ước vững chắc giữa ông ta và Đại Ly. Lần này sở dĩ ông ta làm điều thừa, dẫn tới cục diện vẽ rắn thêm chân, chọc giận quốc sư Thôi Sàm. Thật ra nói đến cùng cũng vì lão nhân thật sự quá mức kinh sợ. Tâm cảnh dao động không yên, mất đi chừng mực, so với con trai nhỏ thủy thần Hàn Thực Giang chẳng tốt hơn tới đâu. Dù sao ông ta và Thôi Minh Hoàng của Thư viện Quan Hồ, ở đỉnh vách đá khắc từng tận mắt nhìn thấy tòa lôi trì kia, cùng vị lão tú tài kia vung tay áo liền làm bọn họ rời khỏi lôi trì. Sau đó lòng bàn tay càng có thêm một chuỗi văn tự màu vàng. Trong phong thư mật mà đại thủy phủ nam tử áo bào xanh gửi đi, đã nói cho phụ thân thiếu niên biết về tướng mạo quốc sư Đại Ly, kể lại kỹ lưỡng đủ loại việc làm hành vi của Thôi Sàm. Còn nói hôm nay cảnh giới hoàn toàn không còn, tu vi không sót lại chút nào, trong lời nói của thủy thần Hàn Thực Giang thật ra cũng không có nửa điểm ác ý, chỉ là hy vọng phụ thân đến giúp hắn dò xét đôi chút, có thể giúp đại thủy phủ thu được càng nhiều ích hơn lợi không, dù sao một tòa đại thủy phủ, nào dám vật tay đôi với Thôi Sàm. Dù là đánh giết Thôi Sàm, phỏng có lợi gì? Khi Đại Ly Nam Hạ, chẳng phải là lúc đại thủy phủ bị diệt. Nam tử áo bào xanh run giọng hỏi, phụ thân, chuyện này là sao? Đại tỷ đã làm sai chuyện gì sao? Lão nhân thỏ ra một bàn tay khô héo, năm ngón tay thành móc, từ từ cào xuống dưới, sắc mặt lạnh lùng nói, không liên quan nhiều tới chị của con, chủ yếu là bởi vì con vẽ rắn thêm chân, hại ta không vô ích bị giảm đi 300 năm tu vi, làm hại kế tiếp có thêm rất nhiều khúc khuỷu, vi phụ tâm trạng không tốt, lý do này có đủ hay không? Trong năm ngón tay của lão nhân nở rộ ra những đóa hoa máu màu đỏ tươi, nhìn xinh xắn đáng yêu, nhưng trên thực tế tuyệt không dịu dàng, bởi vì trên bầu trời... Cũng y như vậy, trên thân nữ tử bị vạch ra 5 cái rãnh máu thật lớn, quả thực còn thê thảm hơn so với tảng thịt lớn trên thớt gỗ, một đao hạ xuống, cắt ra vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương. Không chỉ như thế, nữ tử vốn đã trong giây lát chạy ra khoảng cách trăm trượng, bị nhanh chóng kéo về quận thành bên này. Nhưng bởi vì tình huống bi thảm xảy ra ở bầu trời vô thanh vô tức, dân chúng quận thành không phát hiện, chứ ít ỏi không có mấy kẻ vừa vặn ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, còn lại cũng không gợi lên gợn sóng quá lớn. Cuối cùng, nữ tử bộp một cái ngã xuống mặt đất, cả người be bét máu thịt, một bộ phù lục pháp y phẩm chất bề ngoài vốn, vô cùng tốt đã rách nát không còn gì, áo không che được người. Nữ tử cuộn mình ở trên mặt đất, thống khổ kêu rên, đau khổ cầu xin lão Giao. Đường đường phủ chủ Tử Dương phủ, luyện khí sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Hoàng Đình Quốc, đại thần tiên có hy vọng chen thân tu vi cảnh giới thứ 10, cứ như vậy lăn lộn trên mặt đất. Lão nhân nho sam tùy tay vung lên. toàn bộ thân thể nữ tử bị hất văng về phía cửa hàng bên đường, sau khi húc gãy một cây cột trống, sụi lơ nằm ở chân tường như vũng bùn nhão. Sắc mặt nam tử áo bào xanh trắng bệch, là quốc sư kia tức giận rồi. Chút thăm dò bé nhỏ không đáng kể đó, là con thật sự quá sai lầm, nhưng đáng để hắn hưng sư động chúng như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ chúng ta dứt khoát ngả về phía đại tùy? Lão nhân nho sam nhìn chằm chằm con trai út khuôn mặt đầy sợ hãi, thở dài, phất tay áo rời đi, ấy thế mà không ra tay giáo huấn, chỉ ném lại hai chữ, phế vật. Vị lão gia thủy thần Hàn Thực Giang kia đi ôm lấy tỷ tỷ hấp hối, quay về xe ngựa, Sa Phu chính là vị hà bá văn sĩ dưới trướng đại thủy phủ kia. Nam tử áo bào xanh vén rèm xe, đưa lưng về phía văn sĩ, có chút hối hận nói, Tùy Bân, ngươi nói đúng, ta không nên lỗ mãng như thế. Văn sĩ vung roi ngựa, chậm rãi đánh xe ngựa, quay về quán trọ thu lô, thấp giọng nói, phúc họa dựa vào nhau, cũng không hẳn là chuyện xấu, đã biết chừng mực của vị quốc sư kia, về sau giao tiếp sẽ dễ dàng một chút, bây giờ chịu chút thiệt thòi, vẫn tốt hơn về sau thủy thần lão gia đắc ý vênh váo, bị người ta làm thịt cũng không biết nguyên do. Nam tử áo bào xanh đặt tỉ tỉ vào trong thùng xe, ngồi ở phía sau văn sĩ, thẹn quá hóa giận nói, thiệt thòi nhỏ. Cha ta giảm 300 năm tu vi, với tính tình thối của lão, kế tiếp ta sẽ chịu tội. Người khác không biết, Tùy Bân ngươi không biết 7-8 huynh đệ tỷ muội kia của ta, đã chết như thế nào. Văn sĩ Tùy Bân cười nhạt nói, chết rất tốt, chết đến chỉ còn lại có 3 vị, ai còn sống thì không cần phải chết nữa. Đổi lại là trước kia, ta sẽ phải giúp thủy thần lão ra nhặt xác. Nói không chừng còn phải khâu thi thể lại, nhặt bên đông một mảnh, nhặt bên tây một mảnh, hơi phiền phức. Nếu vị quân sư phía sau màn Tùy Bân này ra sức nói lời an ủi, nam tử áo bào xanh có thể sẽ ngày càng lo sợ bất an, ngay cả quận thành cũng không dám ở lại, nói không chừng đại thủy phủ cũng dám bỏ lại, muốn chạy xa mấy ngàn dặm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng hôm nay nghe Tùy Bân nói những lời châm chọc chói tai, nam tử áo bào xanh ngược lại an lòng vài phần, liếc bóng lưng vị hà bá xuất thân thủy quỷ này. Thầm nghĩ khó trách cùng với quận thủ Ngụy Lễ, hắn lại được thiếu niên quốc sư kia coi trọng. Ngươi đừng một câu thủy thần lão gia, hai câu thủy thần lão gia, ta không quen. Bao nhiêu năm nay, ta đặc biệt coi trọng ngươi, ngươi đối với ta cũng không khúm núm, tốt bao nhiêu, nhưng đừng cộng khổ mà không thể đồng cam. Nam tử áo bào xanh cuối cùng giận dữ cảm khái, Tùy Bân, ngươi nói cha ta đọc sách nhiều năm, đọc không ít hơn thánh nhân nho gia, lầu sách nhà ta càng có 102 ở Hoàng Đình Quốc. Sao tính khí ông ấy vẫn kém cỏi như vậy chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tùy Bân cười nói, không phải đối với những người đọc sách tuổi còn nhỏ kia, tính khí cha ngươi rất tốt, cực kỳ tốt hay sao? Nam tử áo bào xanh cũng hết cách trong việc này. Tùy Bân do dự một lúc rồi nói, thật ra cha ngươi nổi nóng như vậy, chỉ sợ vẫn là bởi vì liên quan đến cơ hội đại đạo. Tuy ngươi cố ý che giấu điều này, nhưng có lẽ vị quốc sư đại ly kia đã đoán ra cha ngươi biết rõ tình hình, nhìn thấy được chuyện xa như vậy. Chưa chắc không có ý đồ dùng chuyện này để ly gián quan hệ cha con của các ngươi. Trong lòng nam tử áo bào xanh rùng mình. Trong thùng xe đột ngột truyền ra một tiếng nói tang thương. Tùy Bân, người thông minh như vậy, chưa chắc là chuyện tốt nha. Tùy Bân cười ha ha nói, lão tiên sinh, ta cũng từng là người đọc sách, hôm nay trở thành quỷ đọc sách. Ta đã không sợ chết, ngại gì lấy cái chết ra đe dọa. Lão giao xuất quỷ nhập thần mỉm cười nói, bao cỏ này có ngươi phụ tá, ta an tâm rồi. Nam tử áo bào xanh cảm thấy hơi khó thở. Chim khôn chọn cành mà đậu. Nếu nói trước kia cha khinh thường hà bá nho nhỏ, hoặc là nói ông luôn cẩn thận ngủ đông, vốn không, cần người ngoài, như vậy từ nay về sau sẽ bắt đầu tranh đấu giành thiên hạ, văn thần võ tướng dưới trướng chẳng phải càng nhiều càng tốt sao? Tùy Bân tựa như nhìn thấu tâm tư của thủy thần Hàn Thực Giang, mỉm cười trêu ghẹo, yên tâm, ta sẽ không phản bội, cho dù làm quỷ, ta vẫn còn chút cốt khí ấy. Lão Giao ngồi ở trong thùng xe lạnh lùng liếc con gái đang cuộn mình ngồi trong góc, quay đầu nhìn về phía màn xe bên kia, trên mặt liền đổi thành nụ cười ấm áp chân thành. Chuyện đứa con gái kia của ngươi, ta từng nghe nói, muốn ta bỏ chút sức, giúp cô ta trở thành sơn thần Hoành Sơn hay không? Tùy Bân lắc đầu nói, thứ nghiệp chướng không bằng heo chó đó, cứ kệ cho nó tự sinh tự diệt là được. Lão Giao cười sang sảng, tính khí này giống ta. Nam tử áo bào xanh bên ngoài, và nữ tử bị thương nặng trong thùng xe cùng cảm thấy cõi lòng tràn đầy thê lương. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thủy thần Hàn Thực Giang cũng vậy, Khai Sơn Thủy Tổ Tử Dương Phủ cũng thế, cách tu vi cảnh giới thứ 10 chỉ có một bước, ở địa giới của mình cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, còn tiêu diêu tự tại hơn so với quân vương thế tục. Nhưng vậy thì đã làm sao? Ra khỏi quận thành, đội ngũ và xe ngựa đi thẳng hướng Tây. Thôi Sàm xuống xe ngựa, tới bên cạnh Trần Bình An, cười nói với Lý Hoè trước, có muốn ngồi lên xe ngựa kia của ta chút không? Rộng rãi thoải mái, nằm ngủ cũng được. Lý Hoè nóng lòng muốn thử, nhưng không dám tự tiện hành động, Trần Bình An hiểu ý cười nói, đi đi. Thôi Sảm thấp giọng nói, tiên sinh, học tập tiên sinh đối nhân xử thế, quả nhiên hữu dụng với ta, được lợi không phải là ít, có cần ta cảm tạ gì không? Trần Bình An gật gật đầu. Thôi Sảm mừng rỡ, tiên sinh nói đi. Hôm nay tuy ta không mở được kho báu trong vật phương thốn, tạm thời không lấy ra được cái gì, nhưng lần trước vào thành, mua đồ trong nhà tên bại gia tử kia, thật ra là có hai vật tốt. Ví dụ như người tí hon bằng lưu ly kia, thật ra có dấu huyền cơ, chỉ cần rót vào nó linh khí chân khí, nó sẽ nhẹ nhàng nhảy múa, trông rất sống động, nó còn có thể uyển chuyển hát múa. Trần Bình An nói với hắn, biến đi. Thôi Sảm bi thương, lặng lẽ rời khỏi, chạy tới quấn lấy Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình. Kết quả đều ăn món canh sập cửa vào mặt, cuối cùng đành phải hầm hừ quay về thùng xe. Nhìn thấy Lý Hòe vui vẻ lăn lộn trong xe, Thôi Sảm ngồi ở một bên, mở một cái bọc, lấy ra người tí hon bằng lưu ly màu sắc tối mờ kia, quơ quơ về phía Lý Hòe, có muốn không? Lý Hòe nhìn chằm chằm nữ tử bằng lưu ly tinh xảo đẹp đẽ tuyệt luân đó, ước chừng nửa thước, đứa nhỏ nói nghĩ một đằng nói một nẻo, không muốn chút nào. Thôi Sảm tăng thêm chút lực đạo, lưu ly từ trong ra ngoài, từng chút một tản mắt ra hào quang nhu hòa. Sau đó Thôi Sảm đặt nó ở trên sàn thùng xe, rất nhanh sau đó người đẹp lưu ly liền phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Sau một lát trầm tĩnh, bỗng nhiên sống lại, ấy thế mà còn bắt đầu nhảy múa, dáng người thướt tha, đồng thời ngâm nga một bài ca dao cổ xưa không biết tên, không phải quan thoại đại ly đại tùy, cũng không phải nhã ngôn chính thống của bà Bình Châu, cho nên Lý Hòe nghe mà không hiểu nàng đang hát cái gì, nhưng một màn này thật sự cảnh đẹp ý vui, đứa nhỏ không nhịn được nằm úp sấp ở trên mặt đất, si ngốc nhìn mỹ nhân lưu ly uyển chuyển nhảy. Đợi hào quang tràn đầy ở trong cơ thể lưu ly trôi đi hết, người đẹp lưu ly lại trở nên yên tĩnh. Khôi phục trở lại tư thái vật chết cứng ngắc bất động. Thôi Sảm dẫn dụ từng bước nói, tặng không cho ngươi mà cũng không lấy. Ngươi sợ cái gì? Ngươi và Trần Bình An là bạn bè, ta là đệ tử của Trần Bình An, quan hệ gần gũi như vậy, ta mưu đồ ở ngươi cái gì? Hơn nữa, trên người ngươi có gì đáng để ta ham muốn, đúng không? Lý Hòe thu hồi tầm mắt, nhìn Thôi Sảm, tức giận nói, ngươi đánh rắm, bảo bối trên người ta rất hiếm có. Ngươi có bọ bạc không? Biết biến thành châu chấu chuồn chuồn đó. Thôi Sảm dở khóc dở cười, đó là thứ ta tặng cho ngươi mà nhỉ. Lý Hòe gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ là của ta, cho nên ngươi không có mà. Thôi Sảm ngồi xuống, dựa vào vách xe, ôm bụng cười to, quả nhiên là đám thằng nhóc ly châu động thiên, nhất là các ngươi những kẻ dựa vào may mắn và phúc duyên của mình, cuối cùng trở thành một đám đệ tử thân truyền còn sót lại của Tề Tĩnh Xuân, không một đứa nào là đèn cạn dầu dễ đối phó. Hai đứa Thạch Xuân Gia và Đồng Thủy Tỉnh còn kém một chút, so với Vu Lộc Tạ Tạ chẳng tốt hơn là bao. Thôi Sảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu mình, chậc chậc nói, hay cho một câu trong minh minh tự có ý trời. Thôi Sảm thu hồi tầm mắt, nhìn đứa nhỏ nằm ở trên sàn ngây người, tò mò hỏi, không muốn thật hả? Lý Hòe ừng một tiếng, không cần nữa, tối hôm qua trước khi ngủ, Trần Bình An nói với ta, sau này đến thư viện đại tùy, không thể tùy tiện nhận lợi ích từ người khác. Thôi Sảm trêu ghẹo, nhưng lúc này cách biên cảnh đại tùy còn có mấy trăm dặm đường. Cho dù tiến vào lãnh thổ đại tùy, đi tới tòa thư viện Sơn Nhai mới, kia, vẫn còn có 700-800 dặm lộ trình, cộng lại thì ít nhất cũng là ngàn dặm đường. Lý Hòe ngươi vội cái gì? Lý Hòe nhìn Trần Nhà, Trần Bình An nói hắn sẽ không ở lại thư viện học tập đọc sách, sau khi đưa chúng ta đến, hắn sẽ xoay người trở về nhà. Thôi Sảm cười nói, đây không phải chuyện các ngươi ngay từ đầu đã biết chuyện sao? Lý Hòe gối đầu bằng hai tay, thấp giọng nói, cứ đi mãi, ta bèn quên mất. Thôi Sảm ngẩn người. Hắn vui sướng khi người gặp họa cười nói, không có việc gì, ta không ở lại thư viện, đến lúc đó đi cùng Trần Bình An về trấn nhỏ. Lý Hòe, có hâm mộ không? Lý Hòe ngạc nhiên quay đầu, Thôi Sảm mặt đầy đắc ý. Lý Hòe đột nhiên đứng dậy, vén màn xe, mặt đầy oan ức, giống lên, Trần Bình An, Thôi Sảm hắn muốn lừa tiền ta. Thôi Sảm vội vàng luống cuống ôm lấy thằng nhóc, không cho nó tiếp tục ngậm máu phun người, kêu rên với Trần Bình An, oan uổng quá mà. Sau một lát, Trần Bình An lao về phía thùng xe mang theo Lý Hòe cùng nhau rời khỏi xe ngựa. Lý Hòe cẩn thận dè dặt nói, Trần Bình An, ta lừa ngươi đó. Trần Bình An thấp giọng nói, ta biết, chỉ là ta thấy ngứa mắt tên kia. Trong thùng xe, thiếu niên áo trắng mặt mũi bầm dập nằm ở thùng xe, nhè răng trợn mắt, chẳng những không nản lòng, ngược lại còn có vẻ tươi cười. Biên cảnh Tây Bắc Hoàng Đình Quốc, bên một dòng sông, sau khi đi tham quan miếu thủy thần quy mô kém xa Hàn Thực Giang, đoàn người lại đi hơn 20 dặm. Bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay nhóm lửa nấu cơm có Vu Lộc, Tạ Tạ cũng không ngồi không làm gì hết như xưa, có bọn họ giúp một tay, Trần Bình An liền an tâm ra bờ sông câu cá. Xuân thả câu gần bờ, hè thả câu sâu, thu thả câu bóng râm, đông thả câu nơi nắng. Đây là ngạn ngữ trấn nhỏ lưu truyền tới nay, thời tiết cuối mùa thu, Trần Bình An đi chậm chậm, cố ý tìm khúc sông cong cong nho nhỏ, rồi mới bắt đầu thả câu. Một khắc đồng hồ sau, Trần Bình An thành công câu được con cá sông màu xanh dài hơn một thước, nhưng chỉ kéo dê cá lên bờ, bởi vì hắn sợ cần câu gãy hoặc là cá lớn dẫy thoát móc câu, sẽ lại tốn gần một khắc đồng hồ. Thôi Sảm luôn ngồi ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, lúc trở về, nhất định đòi xách cá giúp, kết quả bữa tối này có thêm một nồi cá phong phú mỹ vị, Thôi Sảm tự nhận công lớn hạ đũa như bay, tranh giành với Lý Hoài tới mức đỏ mặt tía tai. Ăn cơm xong, cùng Vu Lộc thu dọn tàn cuộc, sau khi rảnh rỗi, Trần Bình An liền bắt đầu luyện tập đi cọc dọc theo nước sông. Vu Lộc thì mượn cần câu, tự mình đi tìm chỗ câu cá. Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ chơi cờ, Lý Bảo Bình đọc sách say sưa tới mức nhập tâm. Trong hòm sách của Lý Hoè có thêm một người đẹp lưu ly, là hắn thắng được khi đánh cược với Thôi Sảm. Thật sự không phải Thôi Sảm cố tình nhường, hai người đánh cược dựa vào đoán cờ vây quân đen trắng nhiều hơn. Để công bằng, Vu Lộc đưa lưng về phía hai người rồi bốc cờ. Kết quả Thôi Sảm 2-3 thua, thua mất người đẹp lưu ly, Lý Hoè chẳng những giữ được con bọ bạc kia, dưới trướng lại có thêm một viên mãnh tướng. Trần Bình An đi cọc, đi ra ngoài rất xa, cuối cùng ngồi một mình ở trên vách đá bờ sông, nghênh đón gió sông. Ở trên vách đá, phối hợp pháp môn hít thở của Thập Bát Đình, thiếu niên thử dùng tốc độ chậm nhất để luyện đi cọc. Giữa động và tĩnh, khí định thần nhàn. Sau khi rời khỏi đường thủy không bao lâu, ở một đỉnh núi vắng dấu chân người, từng đụng tới một đám sơn tặc không chịu nổi một đòn, Lâm Thủ Nhất hiển lộ một chiêu lôi pháp vừa mới nhập môn, kẻ xấu đã sợ tới mức tè ra quần. Có một lần đi câu đêm, Trần Bình An câu được một con cá chấm đen to bằng nửa người, phải xuống nước mới thành công bắt được con cá to hiếm lạ đó. Trần Bình An sau khi vui vẻ trở lại bên cạnh lửa trại, nhìn thấy Vu Lộc gác đêm liền nhếch miệng cười to, Vu Lộc nhìn về phía hắn đang ướt sũng cả người, giơ ngón tay cái. Sau đó đi ngang qua một bãi tha ma phủ kín lệ khí, quỷ hồn vây công, Lâm Thủ Nhất lôi pháp dần có thành tựu liền thể hiện uy phong, mỗi lần ra tay, trong mơ hồ có tiếng sấm, đặc biệt là gương mặt tỏa sáng rạng rỡ, mơ hồ có tử khí nhàn nhạt lượn lờ toàn thân, tựa như một vị lôi bộ thần tướng. Âm hồn quỷ mị sau khi bị lôi pháp chấn giết mấy chục, ở sâu trong bãi tha ma có đèn đuốc sáng lên, kèm theo tiếng hô quát dọa người, một cỗ kiệu thật lớn bốn góc treo đèn lồng, âm khí dày đặc phiêu nhiên bay qua. Được Trần Bình An và Tạ Tạ cùng nhau bảo vệ bên cạnh, Lâm Thủ Nhất lấy lôi pháp không thành thạo, tự lực chống đỡ một lát, vẫn không đấu lại được vị địa đầu xà bãi tha ma trong kiệu, đó là một quỷ vật tu hành trăm năm, đã ngưng tụ ra chân linh. Kết quả Vu Lộc chưa bao giờ ra tay, lại bỗng lao về phía trước, dễ dàng một quyền đánh tan toàn bộ linh khí của quỷ vật, đánh cho nó tan thành mây khói. Sau đó, Lâm Thủ Nhất càng siêng đọc quyển Vân Thượng Lang Lang thư kia hơn. Cứ như vậy, mọi người rốt cuộc đi tới trong lãnh thổ Đại Tùy. Thuận lợi qua cửa thành tòa quan ải không hùng vĩ cao lớn đó, Lý Hoè lẩm bẩm nơi này thiệt tình không bằng ải dã phu đại ly bọn họ, còn kém xa. Nhưng ngay sau đó, trên đường phố trong quan ải có từng đợt tiếng vó ngựa, từ xa tới gần, càng lúc càng rung động lòng người. Trần Bình An bảo mọi người đều ở lại bên đường đừng nhúc nhích, nhường đường cho họ. Chỉ thấy có hơn 20 tinh kỵ tới nhanh như điện chớp, võ tướng khôi ngô giáp bạc cầm thương cầm đầu. Ngoài ra, còn có một vị lão đạo nhân tiên phong đạo cốt. Lưng đeo một cây kiếm gỗ đào, một vị lão nhân da thịt trắng nõn không râu, hai tay thu trong tay áo ngồi yên ở trên lưng ngựa. Hai vị lão thần tiên bề ngoài thế ngoại cao nhân này, một trái một phải bảo vệ một vị thiếu niên lang mặt như ngọc. Sau khi nhìn thấy thiếu niên đó, Trần Bình An chấn động trong lòng. Sợ cái gì đến cái đó? Thiếu niên áo gấm kia từng xuất hiện ở trấn nhỏ. Sau khi nhìn thấy đoàn người Trần Bình An, cười lớn đi trước làm gương lao ra khỏi đội kỵ binh, lúc cách bọn Trần Bình An còn có hơn 10 bước. Đã sớm ghìm cương ngựa dừng lại, động tác thành thạo xoay người xuống ngựa, sải bước tiến lên, quét một vòng, cuối cùng cười nói với Trần Bình An, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiếu niên tay cầm roi ngựa, vỗ lòng bàn tay, tự mình nói, ngươi có biết bởi vì con cá chép màu vàng kia, còn có bảo bối sau này ta mới biết tên là Long Vương lâu kia, hại ta thiếu chút nữa chết ở trên biên cảnh Đại Ly hay không? Thiếu niên đột nhiên cười to lên, nhưng ta vẫn rất cảm tạ ngươi. Cho dù lúc ấy ta cho ngươi một túi lớn đồng tiền kim tinh. Bây giờ xem ra, vẫn là ta chiếm một khoản hời to lớn của ngươi. Ta từng thề, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải cho ngươi nhiều thù lao hơn. Thiếu niên vỗ đầu, có chút xấu hổ, tự giới thiệu nói, ta là con em Cao Thị quận Giặc Dương Đại Tùy, ngươi có thể gọi thẳng ta là Cao Huyên. Lão nhân không dâu kia cũng từng gặp Trần Bình An đang muốn nói chuyện, thiếu niên tên Cao Huyên khoát tay, không sao, tên mà thôi, ta là để người ta gọi mà. Thiếu niên nhìn về phía bọn họ, cười nói, ta tự mình tới đón các ngươi. Đi tới thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy ta. Từ ngày đó trở đi, từ thiếu niên họ Cao mang đến hơn 30 kỵ binh ngự lâm quân, đến hơn 200 kỵ binh tinh nhuệ biên quân, đến cuối cùng hơn 1.000 người đội ngũ hộ giá, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua bản đồ hai châu bảy quận, rất nhanh thôi đã tới kinh thành Đại Tùy. Đội nhóm cầu học kia, rốt cuộc không còn phải từng bước một trèo non lội suối nữa, cho dù là Lý Hoè, cũng công khai ngồi lên xe ngựa, hai bên cùng trước sau xe ngựa, đều là tinh kỵ Đại Tùy binh hùng tướng mạnh, xung quanh ngẫu nhiên có một vài ánh mắt nhìn về phía xe ngựa, đều tràn ngập kính sợ và hâm mộ mà Lý Hoè không hiểu được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên quãng đường kế tiếp, mãi đến khi có thể nhìn thấy hình dáng tường thành kinh thành Đại Tùy, Lý Hoè cũng cảm thấy mình được cung phụng như là Bồ Tát. Ngay từ đầu Lý Hoè cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị, nhưng mà ngày càng tới gần mục tiêu, Lý Hoè càng cảm thấy không được tự nhiên. Lý Bảo Bình càng im lặng hơn, mỗi ngày đều theo sát bên cạnh Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất cũng ngoảnh mặt làm ngơ đối với mọi chuyện, mỗi ngày một mình trốn ở trong thùng xe, an tâm tu hành. Vu Lộc vẫn như cũ, đánh xe cho Thôi Sàm, không nhận ra có tâm trạng có gì thay đổi. Thôi Sàm ngồi trong xe phía sau chán chết đi được, mỗi ngày không phải ngủ nướng, thì là ngáp, uể oải cả ngày, đành phải gọi Tạ Tạ lên thùng xe cùng đánh cờ. Cuối cùng, chỉ có hơn 100 kỵ quân có thể lao vào kinh thành. Lý Hoè kinh hãi trên phát hiện trên ngự đạo rộng lớn vô cùng kia, dân chúng Đại Tùy đang đứng chật ních. Giống như muôn người trong tòa kinh thành này đều đổ xô ra đường, ăn no rửng mỡ đến chỗ bọn họ xem náo nhiệt vậy. Lâm Thủ Nhất mở to mắt, không tập trung tu hành nữa, vén rèm xe bước một chân, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ đầu người đông nghịt, thiếu niên thở dài một tiếng. Thì ra làm đệ tử thân truyền của Tề Tiên Sinh là bất thường như vậy đấy. Thư viện Sơn Nhai mới rời đến Đại Tùy, thành lập ở Đông Hoa Sơn phong cảnh tú lệ nhất kinh thành Đại Tùy. Thư viện xây dọc núi, dần dần tăng cao, quy mô hơn xa thời đại thư viện Đại Ly năm xưa. Nghe nói Hoàng đế Cao Thị chẳng những mời tới đại nho có học vấn nhất Đại Tùy, còn phái ra một nửa lễ bộ nha môn do Tả Thị Lang dẫn đầu, đi tới toàn bộ vương triều bang quốc giao hảo với Đại Tùy, đích thân gửi đi những lời mời long trọng tới văn nhân đại danh đỉnh đỉnh các nơi, cuối cùng mời tới hơn 30 vị tông chủ văn đàn, phu tử đại nho nổi danh khắp triều giã nước nào đó, tới Đông Hoa Sơn của kinh thành Đại Tùy, đảm nhiệm vai trò tiên sinh thụ nghiệp cho thư viện mới. Nhưng từ hoàng đế đến bình dân dân chúng của Đại Tùy, đều biết thư viện Sơn Nhai có hay không có Tề Tĩnh Xuân, gần như là hai thư viện Sơn Nhai khác nhau. Hôm nay Sơn chủ Tề Tĩnh Xuân đã bặt vô âm tín, nghe nói là chết bệnh, như vậy có đệ tử đích truyền của Tề Tĩnh Xuân tọa trấn thư viện hay không sẽ trở thành điều cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ danh bất chính ngôn bất thuận, hoàn toàn khó để kẻ dưới phục tùng. Bây giờ, bọn họ đến đây, như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đi tới kinh thành Đại Tùy. Cho nên Hoàng đế Đại Tùy cảm thấy lễ nghi long trọng như thế nào cũng không quá đáng. Tuy chỉ có ba đứa nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi. Bọn họ lần lượt là Lâm Thủ Nhất, Lý Hoè, Lý Bảo Bình. Ngoài ra, còn có hai kẻ đều không phải đệ tử thân truyền. Sức nặng tất nhiên còn xa mới bằng ba người trước, nhưng coi như là dệt hoa trên gấm. Vu Lộc, Tạ Tạ. Đường phố đi thông Đông Hoa Sơn đã được dọn sạch từ trước, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện qua lại. Cho nên cho dù là con em hào phiệt cũng chỉ dám ở trên nhà cao hai bên. Xa xa nhìn đoàn xe ý nghĩa phi phàm đó, Hoàng đế Cao Thị Đại Tù, mặc bộ long triều phục màu vàng chính thức nhất, đứng ở ngoài cửa thư viện Sơn Nhai, tươi cười hiền lành nhìn năm đứa nhỏ lần lượt đi xuống từ hai chiếc xe ngựa. Phía sau Hoàng đế, là một rúm người có quyền thế nhất Đại Tùy. Cả tòa Đông Hoa Sơn, khí tượng nghiêm ngặt. Chỉ riêng luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 vốn đã sớm không tranh với đời, ở gần Đông Hoa Sơn đã có nhiều tới 6 vị, toàn bộ nấp trong chỗ tối, để phòng bất trắc. Lý Bảo Bình hỏi, tiểu sư thúc đâu? Tính cả Vu Lộc trong đó, mọi người đều nhìn nhau. Vì thế những đứa nhỏ này, cứ như vậy mà vứt Hoàng đế Đại Tùy sang một bên. Trên con đường nào đó của kinh thành Đại Tùy, một vị thiếu niên áo trắng phong thần ngọc lãng đi giật lùi, nhìn bạn cùng lứa tuổi đeo sọt trên lưng, tò mò hỏi, ngươi cũng đã thay quần áo, mang giày, cài châm, vì sao không theo bọn họ cùng nhau vào thư viện chứ? Thiếu niên rốt cuộc không đi giày rơm nữa, lặng lẽ không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn lại. Đối với sự thất lễ của những đứa nhỏ kia, Đại Tùy từ Hoàng đế bệ hạ, đến tướng lĩnh công khanh phía sau, không ai cảm thấy không ổn, ngược lại ai cũng mặt mang ý cười, cảm thấy rất thú vị. Đại Tùy văn phong cường thịnh, có thể thấy được phần nào. Chỉ thấy đám trẻ con đi đường xa mà đến vây lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ, ba cái hòm sách nhỏ trúc xanh lục trở nên cực kỳ bắt mắt, có tiểu cô nương áo bông đỏ bắt mắt nhất, bộ dáng rất sốt ruột, đứa bé thấp nhất kia, không biết là không quen với hoàn cảnh con người, sợ hãi Hoàng đế Đại Tùy bày ra cảnh tượng này, đã bắt đầu nức nở khóc. Đại Tùy Hoàng đế chẳng những không thể hiện chút bực bội nào, thế mà lại quay đầu đi, bắt đầu nói chuyện phiếm với lễ bộ thượng thư tóc trắng xóa. Đến cuối cùng, học sinh đi xa ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành Đại Tùy, đồng thời xoay người nhìn về phía cuối con đường, chậm chạp không muốn yết kiến Hoàng đế bệ hạ. Tuy nói Hoàng đế Đại Tùy không thúc giục không nóng nảy, nhưng kéo dài mãi như vậy cũng không ra sao. Một đại nho một trong ba vị phó sơn chủ của thư viện Sơn Nhai mới, nổi danh khắp văn đàn vương triều Đại Tùy, không thể không xin lỗi bệ hạ một tiếng, một mình đi ra khỏi đội ngũ, đi nhắc nhở những đứa nhỏ kia nên tiến vào thư viện. Cũng may sau đó không có gì khúc ngoặt bất ngờ nào, bọn nhỏ tuy không biết lễ nghi triều đình, nhưng thắng ở nét đơn thuần đáng yêu, môn sinh nho ra chắp tay hành lễ có hình có dạng, thế này đã khiến hoàng đế Đại Tùy mặt rồng cực vui vẻ rồi, tự tay ban cho năm đứa nhỏ mỗi người một khối ngọc bội chính khí, cùng một hộp đĩnh mực kim long. Sau khi tiến vào thư viện, trừ cần tế bái bức vẽ treo tường chí thánh tiên sư, lễ nghi phiền phức còn lại cũng dây dưa mất nửa ngày, tất cả giản lược. Điều này làm ba người bọn Lý Bảo Bình như đối mặt đại địch chút được gánh nặng, về phần Tạ Tạ và Vu Lộc thì tương đối quen rồi, không có bất cứ sự căng thẳng nào. Cuối cùng chính là Phó Sơn chủ đích thân dẫn bọn họ đi về học xá của mình, dặn dò công việc dạy học sau này. Năm người bị phân ra ở học xá khác nhau, bởi vì thư viện diện tích cực lớn, trừ dựa vào núi mà xây, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Thật ra cả tòa Đông Hoa Sơn đều bị Đại Tùy cắt cho thư viện Sơn Nhai sở hữu, cho nên khoảng cách giữa rất nhiều học xá cũng không phải là quá gần. Thư viện này được Đại Tùy gửi gắm kỳ vọng cao, không đến 200 học sinh, lại có được 30 vị phu tử tiên sinh đức cao vọng trọng, học vấn thâm thúy. Đại Tùy lễ bộ thượng thư tự mình kiêm nhiệm sơn chủ, nhưng thuộc loại dẫn dắt từ xa, treo cái danh mà thôi, thủ tịch phó sơn chủ cai quản công việc cụ thể, là tiên sinh dạy học ban đầu của thư viện Sơn Nhai, một trong các đệ tử ký danh của Văn Thánh năm đó. Tên là Mao Tiểu Đông, có cái mũi đỏ, 90 tuổi, nhưng khí sắc tốt, nhìn chỉ như năm 60 tuổi. Lúc này đây lão nhân vẫn chưa lộ diện nghênh đón, lý do là đang dạy học ở trong học đường, không thể lỡ dở giờ lên lớp của học sinh bình thường. Hoàng đế Đại Tùy tất nhiên không có dị nghị gì. Tương truyền bên hông vị phó sơn chủ này có dắt một cây thước gỗ lim, khắc hai chữ quy củ. Nghe nói có người từng tận mắt thấy, phía trước chữ củ trên cây thước kia, không biết là ai khắc lên hai chữ triện nhỏ bất du. Lần này Đại Tùy thành công tiếp nhận hương khói thư viện Sơn Nhai, lưu lại là điều nằm ngoài dự liệu, đầu tiên Hoàng đế Đại Ly đồng ý cho đi, đây là điều cực kỳ quan trọng, nếu không tất cả đều không cần bàn nữa, mặc kệ là vị Hoàng đế hùng tài vĩ lược kia trong lòng mang theo nỗi áy náy, đối với Tề Tĩnh Xuân, hay là có mưu tính khác, trên dưới triều giã Đại Tùy đều cho rằng tiếp nhận thư viện là một việc tốt đẹp. Nhưng các tiên sinh học sinh của thư viện Sơn Nhai, lúc ban đầu tổng cộng hơn 40 người, cuối cùng có thể thuận lợi lợi rời khỏi bản đồ Đại Ly. Vị lão nhân này có công lao rất lớn, từ đầu tới đuôi, một đường đi tới, không hề thuận buồm xuôi gió, ngược lại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Thư viện Sơn Nhai mới này đã được Đại Tùy dồn vào rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, nhưng vì người sáng lập thư viện Tề Tĩnh Xuân đã mất đi, cùng với không có nhân vật chính thống, cho nên vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông. Như vậy, từ hôm nay trở đi, năm học sinh đi xa đến đây, có thể nói gió đông đã vào Đông Hoa Sơn rồi. Giữa sườn núi Đông Hoa Sơn có một tòa văn chính đường, chính giữa treo bức tranh nho gia chí thánh tiên sư, bên trái là một vị lão nhân nghiêm túc cố ý ẩn đi tục danh, bên phải là treo tranh Tề Tĩnh Xuân đảm nhận sơn chủ đời đầu thư viện Sơn Nhai, trong sảnh có một vị lão nhân bên hông treo thước gỗ lim, rất cung kính kính ba nén nhang về hướng ba vị thánh hiền, khi cầm hương, lão nhân cúi đầu lặng lẽ nói, văn để chờ đạo, tân hỏa tương truyền. Tề Tĩnh Xuân tọa trấn thư viện Sơn Nhai cũ, có quy tắc là bao ở, nhưng không bao cơm. Bởi vậy thư viện Sơn Nhai thời đại Đại Ly có rất nhiều con em nhà nghèo đất Bắc có thể chen thân vào thư viện đi học, bọn họ sẽ giúp thư viện sao chép kinh thư, dựa vào đó kiếm tiền trả phí ăn uống. Hôm nay thư viện Sơn Nhai nằm ở Đại Tùy, quy củ này không bị hủy bỏ, nhưng đã có thêm rất nhiều thứ xoay được. Thứ nhất, hôm nay học sinh bản địa Đại Tùy nhân số nhiều nhất thư viện, do là nhóm đầu tiên, triều đình Đại Tùy lựa chọn lấy nhân tài ở gần, cho nên hầu như thuần một sắc tất cả đều là con em thế tộc Đại Tùy, những người này không thiếu tiền. Thứ hai, thư viện mới ưu đãi học sinh, sách vở văn chương, nho sam quần áo và rất nhiều thứ sẽ được thư viện tặng cho, chỉ riêng điều này đã là một khoản tài phú kinh người. Lý Hoè nhỏ tuổi nhất ở trong đội ngũ, sau khi đến học xá chỗ ở, bởi vì bạn cùng phòng còn đang đi học, chưa quay về, nên đứa nhỏ đứng một mình ở căn phòng trống rỗng. Lý Hoè vừa tới chân núi đã khóc một lần, đột nhiên ngồi ở trên mặt đất nức nở tiếp, chỉ cảm thấy mình không có cha mẹ lại không có bạn bè. Trên đời này sao lại có đứa nhỏ đáng thương như nó, đáng thương quần áo mới trên người bị nước mũi nước mắt dính hết vào. Cuối cùng Lý Hoè vừa khóc vừa mở hòm sách ra, thay đôi giày rơm kia rồi mới an tâm một chút, nhưng lại sợ đi giày rơm sẽ bị người ta xem thường, lại thay giày mới, lặp đi lặp lại như thế, đứa nhỏ đói khổ không có chỗ dựa khóc lại khóc, suy nghĩ hết lần này đến lần khác về những điểm tốt của Trần Bình An, thiếu niên đồng hương mà cuối cùng nó đã hạ quyết tâm sẽ gọi một tiếng tiểu sư thúc. Lâm Thủ Nhất đặt xong hòm sách xuống, rồi một mình ra ngoài tản bộ. Thiếu niên thanh tú sắc mặt lạnh lùng, bước chân kiên định, cuối cùng hắn tìm được một ngôi lầu chứa sách cao ngất, do mới xây dựng thành, còn tản mát ra mùi thơm gỗ thoang thoảng. Trên đường, luôn có thể nghe được tiếng đọc sách văng vẳng quen thuộc, So với lúc trước ở học thục trấn nhỏ, tiếng đọc sách nhiều hơn rất nhiều. Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi, đi về phía lầu sách. Nghe nói ở đây, xem một vạn quyển sách cũng không cần tốn một đồng tiền. Lâm Thủ Nhất đột nhiên có chút thương cảm. Nếu gã tham tiền kia cũng ở lại với bọn họ, nhất định sẽ liều mạng đọc sách đây, dù sao vậy chẳng khác nào kiếm được tiền. Lý Bảo Bình ngồi ở học xá vắng lạnh, sau khi mở ra hòm sách, tìm được phong thư tiểu sư thúc viết cho cô, trên thư nói rất nhiều. Nói hắn phải về nhà, sẽ giúp cô báo tin bình an với người trong nhà, nhất định sẽ nói với đại ca cô, rằng trên cả hành trình cô rất nghe lời rất chịu khó. Nói đồng tiền kim tinh kia được hắn đục lỗ dùng chỉ đỏ sâu lên, về sau nhất định phải treo ở cổ, đừng đánh mất, nhỡ đâu lúc cần dùng nhiều tiền gấp, có thể lấy nó đi đổi bạc. Trên thư còn nói hắn đã chuẩn bị cho cô, và cả Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe mỗi người một cây châm ngọc, xem như món quà ly biệt, lần lượt khắc Bảo Bình, Thủ Nhất, Hòe ấm, dọc theo đường đi. Hắn chưa từng giúp được những việc gì lớn lao, cái này coi như một chút tâm ý, đừng chê, nếu cảm thấy khó coi, cứ giấu đi là được. Lý Hòe nhát gan, về sau tìm hắn chơi nhiều hơn, đừng để hắn ở thư viện bị người ta bắt nạt. Lâm Thủ Nhất tính tình lạnh lùng, cũng cần tìm hắn tán gẫu nhiều hơn, đừng để quan hệ xa cách như vậy. Vu Lộc quyền pháp rất lợi hại, tạ thật ra cũng là thần tiên trên núi, nếu thực sự có xung đột, Bảo Bình ngươi tuyệt đối đừng vội vã một mình xông lên đầu tiên, có thể tìm hai người bọn họ hỗ trợ, không cần xấu hổ. Cho dù thiếu nợ ân tình bọn họ, sau này tiểu sư thúc giúp ngươi trả là được. Khối đá mài đao tên là Trảm Long Đài kia, tiểu sư thúc để lại trong hòm sách cho ngươi, nhưng nhớ kỹ về sau lúc mài đao, tìm nơi ít người, đừng dọa các bạn cùng trường. Còn nữa, phải nhớ cất kỹ hồ lô nhỏ màu bạc kia. Trên thư cuối cùng nói, hắn tiểu sư thúc này cuối cùng không từ mà biệt, không theo các ngươi cùng vào thư viện, muốn nói một tiếng xin lỗi với các ngươi, đi đường xa như vậy, lại không thể trước sau vẹn toàn, là do tiểu sư thúc này không làm tốt. Sau này các ngươi đều phải đọc sách cho thật tốt, về sau có tiền đồ, tiểu sư thúc còn khoe với người ta, nói mình quen Lý Bảo Bình, quen Lý Hòe, quen Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An hắn đều quen hết. Trên thư viết nhiều nội dung vụn vặt như vậy, nhưng mỗi một chữ đều viết cẩn thận tỉ mỉ, có nề nếp, không linh khí, cũng không phiêu giật. Tựa như cách làm người và tâm tính của thiếu niên ngõ Nê Bình kia. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Tốt thì phải quý trọng như thế nào cũng không đủ. Đọc rồi lại đọc, trên khuôn mặt tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình, nước mắt tí tách rơi xuống ở trên giấy viết thư, như là đổ một trận mưa thu nỗi buồn ly biệt. Không lớn không nhỏ, nhưng đau lòng. Tiểu cô nương mạnh mẽ kiên cường còn không ngừng nói cho bản thân, không khóc không khóc, nếu tiểu sư thúc nhìn thấy, sẽ đau lòng chết mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường phố rộng lớn của kinh thành Đại Tùy, thiếu niên áo trắng lải nhải cười hỏi, đã không cam tâm, sao còn lén bỏ đi như vậy? Rõ ràng là sát thêm muối vào vết thương. Sau khi quay lại nhìn thật lâu, Trần Bình An không nhìn nữa, cao mày nghiêm mặt đi về phía trước. Thôi Sàm hỏi, ngươi thân là tiểu sư thúc, không sợ bọn họ ở thư viện bị người ta bắt nạt à? Đến lúc đó cũng không có ai giúp bọn họ. Trần Bình An từ đầu tới cuối không nói lời nào. Kinh thành Đại Tùy thật sự quá lớn, hai người thật không dễ gì ra khỏi cửa thành trước giờ lệnh đêm cấm. Trong tay Thôi Sàm đã có thêm một bầu rượu, vừa đi vừa uống. Mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ra khỏi thành vẫn chưa thấy đáy. Một đội kỵ binh tinh nhuệ khí thế như sấm sét lao ra cửa thành, đuổi theo hai người trên đường cái, người cầm đầu chính là hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên. Lần này bên cạnh hắn không có tông sư, thần tiên hộ giá. Cao Huyên xuống ngựa, đi tới bên cạnh Trần Bình An, tức quá mà cười nói, ngay cả thù lao cũng không cần. Ngươi làm như vậy không phải hại ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Trần Bình An cười nói, nếu có thể, giúp ta để mắt tới bọn họ một chút. Coi như là ngươi đã trả thù lao. Cao Huyên lắc đầu nói, hai việc khác nhau, bên phía thư viện, ta sẽ không phùng má giả làm người mập với ngươi, bởi vì cho dù là ta cũng không có cách nào xen vào được, cho nên ta sẽ không nhận lời ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm, phụ hoàng chắc chắn dù bận trăm công ngàn việc, cũng sẽ dành thời gian để thường xuyên chú ý tới động tĩnh của thư viện. Cho nên thù lao ta đã hứa đưa cho ngươi, thì phải đưa, nếu ngươi không nhận, cũng phải cầm lấy rồi ném đi. Cao Huyên cố ý hung thần ác sát nói, Trần Bình An, ta là hoàng tử Đại Tùy hẳn hoi đó, dù sao cũng phải có chút mặt mũi chứ. Trần Bình An gật đầu, giơ tay nói, lấy ra. Cao Huyên cười ha ha, đưa một nắm tay, đột nhiên buông ra, vỗ thật mạnh lên bàn tay Trần Bình An. Từ bây giờ, ngươi đã là bạn của Cao Huyên ta. Sau này đến kinh thành Đại Tùy, cứ tìm Cao Huyên ta. Trần Bình An hơi sững sờ, sau khi thu tay lại, vẫn gật gật đầu, được. Cao Huyên không dây dưa lằng nhằng nữa, một lần nữa xoay người lên ngựa. Bởi vì ở cao nhìn xuống, Cao Huyên khom lưng, cười sáng lạn nói, đường xá xa xôi, ta giúp các ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, sắp chạy tới đây rồi, nếu người thích đi bộ, thì bán nó để lấy tiền cũng không sao, nhưng đừng bán rẻ, chắc chắn sẽ bán được 700-800 lượng bạc. Cao Huyên đến cũng vội đi cũng vội, mang theo đội tinh kỵ kia nhanh chóng trở về thành. Cảnh tượng này đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều khách qua đường trên đường. Trần Bình An và Thôi Sàm tiếp tục tiến về phía trước, Thôi Sàm hỏi, có phải ngươi không hiểu tại sao một hoàng tử điện hạ lại khách khí nhiệt tình với Trần Bình An, ngươi đúng không? Trần Bình An đáp, ta nghĩ không ra, nên không nghĩ tới nữa. Thôi Sàm không muốn cứ vậy mà bỏ qua, thản nhiên giải thích, thật ra không có gì phức tạp, bởi vì Cao Huyên có thân phận đặc thù, gần quan được lộc, Hoàng Đình Quốc lại là phiên thuộc của Đại Tùy. Hơn nữa cảnh nội Đại Ly chắc chắn cũng có tình báo của bọn họ, không khó để biết được tình hình lần du học này của các ngươi, lại thêm thân phận của bọn Bảo Bình còn quan trọng hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Cho nên hắn sẵn lòng tỏ ra thân thiện với ngươi, thả dây câu dài câu con, cá lớn mà, cho dù kết quả là câu hụt thì cũng không thiệt gì. Thôi Sàm bĩu môi, nếu Hoàng đế Đại Ly đổi thành quân chủ bất cứ một vương triều nào khác, nếu Thư viện Sơn Nhai đổi bất cứ một sơn chủ nào ngoài Tề Tĩnh Xuân, sẽ giống như một cây gỗ mục từng bị sét đánh, ngoan ngoãn chịu chết mục giữa tại chỗ. Đương nhiên, Đại Tùy có lá gan tiếp nhập Thư viện Sơn Nhai, quả thật đáng để bội phục, tâm trạng Hoàng đế Đại Ly đối với chuyện này cũng phức tạp, nói ra có thể ngươi không tin, vương triều Lô Thị nơi Vu Lộc Tạ Tạ, tuy trước khi bị diệt được công nhận là cường quốc số một phương Bắc Bảo Bình Châu, nhưng kẻ địch trong cảm nhận của Hoàng đế Đại Ly chỉ có 3 người, Lô Thị Hoàng đế không thuộc hàng ngũ này, ngược lại Hoàng đế Đại Tùy Cao Thị tuy quốc lực thua một bậc, lại chiếm một vị trí. Vào thời khắc Thôi Sàm tiết lộ những thiên cơ này, Trần Bình An đang bận thay giày rơm. Điều này khiến Thôi Sàm giống như nháy mắt cho người mù xem, cảm thấy có chút thất bại. Thôi Sàm thử hỏi, tiên sinh, sau này cũng bệnh cho ta một đôi giày rơm đi, có thêm hòm sách nhỏ càng tốt. Trần Bình An cẩn thận cất đôi giày kia, một lần nữa đeo cái sọt trúc lớn rồi lên đường, tức giận nói, đi giày rơm không phải để chơi vui. Thôi Sàm cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy chơi rất vui. Trần Bình An đi thẳng về phía trước dọc theo đường cái, nhìn thẳng phía trước, hỏi, đọc sách có vui không? Thôi Sàm chợt trở nên do dự, cuối cùng treo bầu rượu ở bên hông, buộc cùng một chỗ với cái ngọc bội kia, hai tay ôm lấy ót, đọc sách hả, từ nhỏ đã cảm thấy không thú vị. Đi ra rất xa, trong hoàng hôn, nương theo một chút ánh sáng cuối cùng, Trần Bình An nhìn lại tường thành nguy nga của kinh thành Đại Tùy. Thôi Sàm im lặng suốt dọc đường đi chợt cười phá lên, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không nhịn được mà. Trần Bình An không để ý tới lời nói móc của Thôi Sàm, nghiêm túc hỏi, có phải ta nên ở lại thư viện vài ngày, tốt xấu gì cũng tận mắt nhìn thấy bọn Bảo Bình đọc sách rồi hãy đi hay không? Thôi Sàm đột nhiên bị hỏi như vậy cho nên có chút không kịp trở tay, ngẫm nghĩ một chút, đi sớm đi muộn cũng như nhau. Thôi Sàm phát hiện Trần Bình An liếc mình một cái, vẻ mặt chán ghét ta hỏi xuông vậy thôi, ngươi nói cũng vô ích. Thôi Sàm cảm thấy hơi buồn bực, vẻ mặt oan ức nói, ta tốt bụng giải ưu giải nạn cho tiên sinh như vậy không ổn đâu nhỉ? Trần Bình An nhìn bầu rượu buộc bên hông Thôi Sàm, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, thở dài, sau đó đẩy nhanh bước chân tiến lên, vùi đầu chạy đi. Sắc mặt Thôi Sàm không thay đổi, chỉ là trong bụng đầy chấn động. Sao vậy, Trần Bình An cũng có lúc muốn uống rượu. Ồ, thì ra thiếu niên đã biết tư vị sầu. Chiếc xe ngựa Cao Huyên tặng lững thững đến chậm, giữa màn trời khuya, mới đuổi kịp Trần Bình An, mã phu là một ông lão mặt trắng không có râu, từng đi theo hoàng tử Đại Tùy khi tới hướng Ly Châu Động Thiên. Từng có duyên hai lần gặp mặt Trần Bình An, chỉ là so với Cao Huyên thân thiện ân cần, ông lão thần sắc u ám, sau khi giao xe ngựa, liền đi bộ trở lại kinh thành, lão hoạn quan quay đầu nhìn Thôi Sàm thêm mấy lần, Thôi Sàm vội đánh giá phong thái con tuấn mã đó, chậc chậc lấy làm khen, không hề hay biết ông lão đang đưa mắt quan sát mình. Thôi Sàm nhảy lên xe ngựa, chủ động nhận chức trách sa phu, ngoắc tay nói với Trần Bình An, tiên sinh, xe ngựa không bị động chân tay, hai ta an tâm ra đi thôi. Thôi Sàm tự cho mình một bạt tai, cái gì ra đi, xui xẻo quá, đi nào. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, sắc trời hôn ám, vì lý do kinh thành có lệnh cấm đêm, quan đạo ban ngày người ngựa như nước chảy giờ đây có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Trần Bình An lắc đầu nói, vừa đúng lúc ta muốn luyện tập đi cọc, ngươi cứ chạy xe là được, chỉ cần đừng chạy quá nhanh, ta sẽ theo được. Thôi Sàm biết tính cách bướng bỉnh của Trần Bình An, cũng không lãng phí nước miếng, chậm rãi chạy xe đi trước, uống hớp rượu. Khoan thai cao giọng nói, trăm việc bận ngàn việc ưu, kết quả là vạn sự hư, trời lạnh lắm rồi mùa thu đã tới rồi. Trần Bình An yên lặng đi theo phía sau xe ngựa, không ngừng lặp lại lục bộ tẩu thung của Hám Sơn Quyền Phổ, đứng cọc lập cọc hai động tác đã thuộc nằm lòng. Hơn nửa đêm Thôi Sàm vẫn tiếp tục nói nhăng nói cuội, còn đọc cả kinh điển Nho Gia kinh điển, thi từ khúc phú, đủ loại, miệng không có lúc nào khép lại. Cuối cùng hắn ta còn nói tới cả ta có một con lừa già, cho tới bây giờ vẫn chưa cưỡi, nghe đến đó. Trần Bình An vốn chịu đựng gần một canh giờ phải phun ra một ngụm khí đục, dừng đi cọc lại, lên tiếng nói, ta lên xe nghỉ ngơi một lát. Lên xe rồi, đặt túi đeo nơi thùng xe, Trần Bình An lúc này mới phát hiện, Trong góc có các bình các vại chất thành quả núi nhỏ, chỉ là ánh sáng tối mờ, không thấy rõ là vật gì. Mã Phu Thôi sảm cười nói, có vài hũ rượu ngon, có đạo gia luyện khí, đan dược chữa thương, ngay cả son môi phấn nước cũng có. Cao huyên này cũng thú vị đó, nói thật nếu không tính tới chuyện trận doanh địch ta, cùng là hoàng tử điện hạ như nhau, Cao huyên còn biết chiêu hiền đãi sĩ hơn so với thân đệ đệ của Tống Tập Tân bằng hữu ngươi, cũng từng là đệ tử của ta. Trần Bình An ngồi ở phía sau Thôi Sàm, ngồi nghiêng người, hai chân thả ra ngoài, lắc đầu nói, Tống Tập Tân chưa bao giờ là bằng hữu của ta. Thôi Sàm phá đám, vậy hôm nay Tống Tập Tân đã đổi tên thành Tống Mục, kia chắc là sẽ đau lòng lắm đây. Trước khi hắn rời khỏi ngõ Nê Bình, Tề Tĩnh Xuân đưa cho Triệu Diêu một con dấu thiên hạ nghênh xuân, lại đưa cho Tống Tập Tân hắn 6 quyển sách, 3 bản tạp thư, thuật toán tinh vi, sách dạy đánh cờ đào lý, tập tản văn sơn hải thư, 3 bản Tề Tĩnh Xuân chọn lựa từ trong bộ sách học vỡ lòng gồm lễ nhạc, quan chỉ, tiểu học. Còn thái độ của Tống Tập Tân đối với tiên sinh thì thực sự phức tạp, có lẽ vì muốn tâm an, thời điểm ra đi hắn đã để lại trên bàn trong phòng 3 quyển sách, bổn ý là tặng cho Trần Bình An ngươi, nhưng lòng người phức tạp ở chỗ, thật ra trong lòng Tống Tập Tân biết rõ. Cho dù tiên sinh có lấy được chìa khóa cửa phòng được ném trong viện nhà mình, thì tiên sinh cũng tuyệt đối không tự mình lấy đi bộ sách, sẽ không khiến lương tâm của Tống Tập Tân hắn áy náy không yên. Tiên sinh, người kia có phải rất thông minh hay không? Thôi Sàm nói một lô một lốc những bí mật không muốn người ta biết, nhưng mà có một việc hắn không hề nói ra. Chuyện hắn đoán mấy quyển sách, thật ra là Tề Tĩnh Xuân đã sớm liệu định, Tống Tập Tân sẽ không coi trọng 3 quyển học vỡ lòng, sẽ lựa chọn lưu lại đưa cho Trần Bình An. Chơi cờ, bố cục. Tính tâm, những chuyện này, Thôi Sàm trước kia tự nhận hơn xa Tề Tĩnh Xuân, hôm nay quay đầu lại nhìn, đương nhiên là 10 phần sai. Trần Bình An nhỏ giọng nói, Tống Tập Tân vẫn luôn rất thông minh. Thôi Sàm tò mò hỏi, tiên sinh, người với hắn có quan hệ căng thẳng như vậy, là vì hắn lừa tiên sinh vi phạm lời thề. Trần Bình An không nói lời nào. Thôi Sàm cười nói, đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải ta cố ý giải vây cho Tống Tập Tân, ta chỉ nói sự thật với người. Bất luận đúng sai, trong chuyện này Tống Tập Tân làm vậy là có căn nguyên. Thật ra lý lẽ rất đơn giản. Tống Tập Tân ăn ngon mặc tốt ở tốt, mọi thứ đều mạnh hơn so với tiên sinh. Sau lại còn có tỷ nữ hầu hạ ăn ở, đọc sách chơi cờ thư pháp mọi thứ tinh thông. Nhưng mà càng như vậy, khúc mắc trong lòng hắn ta sẽ càng lớn. Trần Bình An rốt cuộc cũng mở miệng. Lúc ấy hắn bị hiểu lầm là con trai riêng của Đốc Tạo Quan. Từ nhỏ đã bị hàng xóm láng giềng trêu chọc thấu xương. Rất nhiều người mắng sau lưng thật sự khó nghe. Thôi Sàm gật đầu nói. Cho nên Tống Tập Tân mỗi ngày nhìn thấy tiên sinh người, sẽ nghĩ dựa vào cái gì Trần Bình An, ngươi một kẻ chân đất thiếu chút nữa đói chết nghèo kết hủ lậu, tốt xấu còn có thể có cha mẹ, mà Tống Tập Tân ta lại không có. Thậm chí ngay cả tên họ của mẫu thân cũng không biết. Thôi Sàm lắc lắc đầu, chuyện khiến cho Tống Tập Tân chịu không nổi, là tiên sinh ngươi thân thế thê thảm như thế, nhưng mà ở trong mắt Tống Tập Tân người hàng xóm này, hình như là mỗi ngày người đều sống khoái hoạt vui vẻ hơn hắn. Ăn no thì nằm xuống ngủ một giấc, ngủ đã rồi thì rời khỏi giường đi làm việc. Cái này quả thực sẽ làm Tống Tập Tân khó chịu, cả người không thoải mái. Cho nên, hắn ta không thoải mái, muốn người cũng phải sống trong cảnh không thoải mái. Hắn biết người quan tâm nhất cái gì, muốn khiến người mất đi cái đó. Trần Bình An nhớ lại đêm mưa to trong ngõ Nê Bình kia. Đó là lần đầu tiên hắn muốn giết người. Lúc ấy Tống Tập Tân thiếu chút nữa đã bị hắn bóp chết trên vách tường. Lưu Tiện Dương và hắn cùng nhau chạy trốn từ lò gốm. Có khả năng đã núp ở xa xa, không cẩn thận thấy được cảnh tượng này, cho nên một tháng sau, Lưu Tiện Dương cũng không dám nói chuyện với hắn, để cho Trần Bình An thắc mắc thật lâu. Thôi Sàm tự cảm thấy cảm khái mà nói, có vài chuyện do tính trẻ con gây ra, vừa đáng sợ vừa buồn cười, vừa đáng giận vừa đáng thương. Bởi vì không phải chỉ có trẻ nhỏ mới có tính trẻ con, rất nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng, cũng sẽ hành xử ngu ngơ không thể nói lý trong một số chuyện quan trọng. Trần Bình An hai tay bày ra tư thế kiếm lô. Không luyện tập, thuần túy là tự nhiên mà làm vậy thôi. Sắc mặt bình tĩnh nói, chuyện này đương nhiên ta hận Tống Tập Tân thấu xương tới chết, nhưng mà chuyện thật sự khiến ta không thích Tống Tập Tân vốn không phải chuyện này. Thôi Sàm rất ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu hỏi, là sao vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Bình An chậm rãi nói, lần đó Lưu Tiện Dương thiếu chút nữa bị đánh chết, vậy mà Tống Tập Tân lại ngồi xổm trên bờ tường. Châm ngòi thổi gió, hận không thể thấy Lưu Tiện Dương bị người ta đánh chết tươi, người như vậy, thật sự đáng sợ. Thôi Sàm im lặng. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, nơi nhà bọn ta có câu tục ngữ, nói là nhìn người ta gánh thì mình không thấy mệt mỏi, ta cảm thấy làm như, vậy cũng không sao hết, nhưng mà nếu như vì cảm thấy vui thú, mà xấu xa đến mức đặt thêm cục đá lên gánh nặng của người khác, người như thế, làm sao làm bằng hữu được. Thôi Sàm trêu chọc. Tống Tập Tân cũng không đặt thêm tảng đá lên gánh nặng trên vai ngươi, thực tế thì, có thể sâu trong nội tâm Tống Tập Tân rất mong được trở thành bằng hữu với ngươi, bởi vì hắn cũng đủ thông minh, hắn hiểu rất rõ nên làm bạn cùng người nào. Ví dụ như trong lòng hắn vốn xem thường Triệu Diêu không thông minh bằng mình, nhưng cũng sẽ lôi kéo tạo quan hệ gần gũi. Trần Bình An lắc đầu nói, ta không thích người như vậy. Thôi Sàm không biết vì sao nói một câu rất thiệt tình, con người tiên sinh như vậy, về sau cũng sẽ có rất nhiều người không thích người. Trần Bình An cười nói, ta cần nhiều người thích ta làm gì, một người ăn no cả nhà không lo, ta cũng không có ý đồ gì với người khác. Thôi Sàm xoay người giơ ngón tay cái với Trần Bình An, tiên sinh ngươi như vậy gọi là bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương. Đệ tử bội phục bội phục. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn ướm lời ta, muốn tìm hiểu một vài thứ ta không biết, nhưng không sao hết, nói ra những lời này, trong lòng ta dễ chịu hơn. Thôi Sàm cười ha ha nói, tiên sinh là đại trí giả ngu, còn đệ tử như ta là đại ngu nhược trí, hai ta luận bàn học hỏi lẫn nhau, về sau liên thủ, nhất định vô địch khắp thiên hạ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi có quen biết A Lương không? Đoạn về con lừa già đó, trước kia A Lương cũng từng hát. Thôi Sàm sắc mặt khẽ biến, ừ một tiếng, đã quen biết từ sớm, ta biết hắn còn sớm hơn so với Tề Tĩnh Xuân, cũng sớm hơn so với Mã Chiêm Mao Tiểu Đông, thời điểm ta cùng lão ấy uống rượu giải sầu, có lẽ bọn họ còn đang nghịch đất ở nơi nào đó. Trăng sao lẻ loi, gió mát thổi vào mặt, thiếu niên áo trắng có nốt ruồi nơi mi tâm, trên khuôn mặt tuấn Mỹ không tì vết gợn lên nét vẻ u sầu, cười khổ nói, sau khi ta rời khỏi quê nhà, cũng là giống như các ngươi đi học ở trường xa. Chỉ là ta đi còn xa hơn nhiều so với ngươi, bởi vì tâm cao khí ngạo, rốt cuộc bị mất mặt nặng nề, cuối cùng trong lúc bốc đồng, mới bái làm môn hạ lão Tú Tài, lúc ấy lão Tú Tài thanh danh không nổi, học vấn cũng bị coi là có dấu hiệu dị đoan, cho nên ta là đệ tử đầu tiên của ông ấy. Tên họ Tả, Tề Tĩnh Xuân, những người này lần lượt tiến vào môn hạ của lão nhân, đệ tử nhập thất thật ra không nhiều lắm, lão Tú Tài là người chuyện không có gì cũng phải nói rõ ràng, truyền thụ học vấn, một đạo lý vô cùng đơn giản. Hai ba câu có thể giảng giải rõ ràng, nhưng ông ấy có thể nói cả ngày, thật sự không có tinh lực thu nhiều đệ tử đi theo bên người. Đệ tử ký danh thì nhiều hơn một chút, về phần chó săn không ngại tự xưng môn hạ văn thánh, đông nghịt, như cá trên sông, nhiều vô số kể. Mà A Lương lại quen biết lão Tú Tài sớm hơn ta. Ngay từ đầu A Lương là xông tới cửa muốn đánh lão Tú Tài. Lão Tú Tài là ai hả, cái miệng của ông ấy lợi hại thật sự, mỗi một giáp hoa sẽ có một lần tam giáo biện luận. Là chuyện hung hiểm nhất trên đời chứ không phải một trong. Có bao nhiêu Phật tử đạo đài bởi vậy rơi vào bàng môn tà đạo, trở thành dị đoan đáng thương ngay trong đạo của mình, trước đó thì phong quang, về sau thì thê thảm, cực kỳ bi thảm. Trước khi ta phản bội sư môn, ngập tràn tin tưởng đề xuất quan niệm kia của mình, chẳng phải là muốn giúp. Không nói chuyện này nữa, hảo hán không nhắc tới dũng khí năm xưa. Sự thật chính là cũng chỉ một mình lão Tú Tài, trong lịch sử liên tiếp tham gia hai lần biện luận. Mấu chốt là ông ấy đã thắng âm ý tới hai lần, quên đi, tiên sinh tạm thời người không cần biết điều này, dù sao lúc ấy lão Tú Tài, chậc chậc, nói là độc nhất trên đời này cũng đều không đủ, thuộc loại được vinh danh là nhất gia tri học, minh nguyệt đương không tuyệt thế phong thái, không phải người đọc sách, tuyệt đối không thể lãnh hội. Bằng không tiên sinh cho là, lão nhân công danh Tú Tài đáng thương thế kia có thể khiến, cho người ta mời vào văn miếu cung ư, còn liên tiếp tiến tới những vị trí trên nữa, nơi tiểu quốc kia của lão Tú Tài. Sau đó chỉ hận không thể phong ông ấy làm trạng nguyên tổ tông, lão Tú Tài không muốn, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn lại. Ngươi thấy thế nào? Tóm lại lão già này cứ nói tới nói lui, nói đến nỗi A Lương trở nên mơ hồ, hai kẻ thù ngược lại thành bạn rượu tốt nhất, địa vị lão Tú Tài càng ngày càng cao, tu vi A Lương càng ngày càng cao, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, quan hệ vẫn rất tốt, A Lương với ta, Tề Tĩnh Xuân, còn có họ Tả, đều rất thân thiết, A Lương vì ba người bọn ta, bị đày đọa không ít. Hơn nữa vì Tề Tĩnh Xuân và họ Tả kia, đánh đến tựa như long trời lỡ đất, rung động tâm can. Nói tới đây, Thôi Sàm hiểu ý cười nói, mỗi lần A Lương trở lại trước mặt bọn ta, đều sẽ bắt đầu khoe khoang. Cái gì cứ cho là ba thằng nhóc chùi đít các ngươi mạnh cỡ nào thì A Lương, ta mới là mạnh nhất. Cái gì các ngươi không biết, hôm nay ta đi đại sát tông, môn bốn phương, một đám tiên tử chỉ hận tu vi không đủ cao, nếu không nhất định muốn ăn sống nuốt tươi A Lương ta, ai, khó tiêu hóa nhất là Mỹ Nhân Ân. Các ngươi tuổi còn nhỏ, có thể sẽ không hiểu. Thôi Sàm uống ngụm rượu, A Lương có một điểm rất tốt, nói chuyện không bao giờ chém gió, không giống người đọc sách chúng ta. Thôi Sàm một hơi nói nhiều như vậy, cuối cùng đưa lưng về phía Trần Bình An cười nói, tốt rồi, cũng giống như ngươi, trong lòng ta cũng sảng khoái hơn. Trần Bình An sớm nhắm mắt lại, yên lặng luyện tập kiếm lô, nhưng mà rõ ràng, toàn bộ những lời nói này, thiếu niên đều chăm chú lắng nghe, không sót một chữ. Thôi Sàm sắc mặt bình thản, tán gẫu luyên thuyên quá nhiều rồi. Không thay đổi được chuyện sau này ta vẫn là người xấu, tiên sinh vẫn là người tốt. Trần Bình An mở mắt ra, ta đi xuống tiếp tục luyện tập đi cọc. Thôi Sảm cười to nói, được rồi. Sau khi Trần Bình An nhảy xuống xe ngựa, tiếp tục yên lặng đi cọc từng bước nhanh. Thôi Sảm từng chút một thu lại ý cười, đưa tay ra uống hớp rượu cuối cùng trong bầu rượu, bỗng nhiên có chút thất thần, lẩm bẩm nói, Trần Bình An, ngươi cho rằng con người ngươi như thế không đáng sợ sao? Phía sau xe ngựa có tiếng nói vang lên, ta nghe thấy rồi. Thôi Sảm cười ha ha, tiên sinh thính lực tốt, không hổ là kỳ tài tập võ ngàn năm một thuở trăm năm khó gặp, về sau nhất thống giang hồ, thiên hạ vô địch, sắp tới ngày đó rồi. Thiếu niên giày rơm tức giận trả lại cho hắn một câu, cảm ơn ngươi. Trên đường về quê, vẫn như cũ, hết đi qua núi rồi lại qua sông. Chiếc xe ngựa kia đã được bán đi cả xe lẫn ngựa, Thôi Sảm bán đi với giá cao 1.500 lượng, sau đó mua cho mình một dương sách tinh xảo đẹp đẽ, xếp hết những đồ đạc mắc tiền vốn đang để trong thùng xe vào trong đó. So với đợt trước đi học ở trường xa, Trần Bình An có thể có thêm nhiều thời gian nhàn hạ để luyện tập hám sơn quyền, cùng với dùng hết sức công phu để dùi mài pháp môn vận khí thập bát đỉnh. Chỉ cần không phải thời tiết mưa to, mỗi ngày sớm muộn hai lần, Trần Bình An sẽ bước chân đi cọc rất thong dong, giống như là vẫn đang luyện quyền cùng bọn Lý Bảo Bình, Lý Hòe. Bên cạnh sẽ có một vị thiếu niên áo trắng đứng đó, đi theo hắn cùng nhau đánh quyền, đánh còn nhuần nhuyễn thuần thục, phong thái thần tiên hơn so với Trần Bình An. Mỗi khi gặp núi cao sông lớn, Thôi Sảm sẽ lớn tiếng đọc điển tịch thánh hiền, tuy Trần Bình An không lên tiếng, nhưng mà sẽ theo bản năng đọc thầm ở trong lòng. Hai người không hề giống như đêm đó trên quan đạo ngoài kinh thành Đại Tùy, nói ra những lời chân chính trong lòng, đa phần là suốt ngày cả hai không nói gì, Thôi Sảm thi thoảng sẽ lặng yên rời khỏi tầm nhìn của Trần Bình An, khi trở về tâm trạng có tốt có xấu, Trần Bình An cũng không hề truy hỏi. Cứ như vậy trong tiếng bánh xe không nhanh không chậm, hai người, trên danh nghĩa hai thầy trò bình đạm vô kỳ đi từ mùa thu bước vào mùa đông. Tuyến đường khác rất nhiều so với lúc đi, do Thôi Sảm chọn lựa, Trần Bình An không có kiến nghị gì. Hai người cũng đúng dịp được kiến thức một ít sự việc kỳ quái tin đồn thú vị, hoặc xa xa bàng quan hoặc cả người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, để cho Trần Bình An tuy đã từ Đại Ly đi đến Đại Tùy, nhưng vẫn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được như thường. Ở một hồ nước lớn phía đông Đại Tùy, hai người đi đường trong đêm, dưới ánh trăng, xa xa nhìn thấy một đám tiên nhân phiêu giật đang ngự phong lăng không, lần lượt cầm trong tay một xích sắt thật lớn, cuối cùng hồ nước chấn động mạnh, dấy lên từng trận sóng gió động trời. Các tiên nhân từ đáy hồ nhấc lên một khối cự thạch, hòn đá to như đỉnh núi, cứ như vậy mạnh mẽ lôi lên khỏi hồ nước, nhẹ nhàng chuyển về môn phái nhà mình. Thôi Sảm giải thích giữa núi và nước, đều có các vật hội tụ từ khí linh tú, thế lực tiên gia trên núi, xưa nay thích vận dụng thần thông để cướp lấy, chuyển về tông môn bang phái mình, coi như là độc chiếm, để giúp trấn áp sơn thủy vận khí. Thôi Sảm còn cười nói, thế lực tiên gia kia coi như có chút lương tâm, lựa chọn làm việc ban đêm. Hơn nữa còn chịu bỏ ra tiền vốn, mua xiềng xích thiết tinh giá cao, nếu là tiên gia bình thường, làm gì quản những thứ này, tùy tiện mua lượng lớn xích sắt giá rẻ, về phần ngọn núi giữa đường rơi xuống đất, có tạo thành tai ương cho phàm nhân hay không, quan phủ địa phương nào dám so đo, trừ phi là rơi đụng vào bên trong đại thành, thật sự không thể giấu giếm, cuối cùng quá nửa cũng là thế lực tiên gia bồi thường tiền tượng trưng là xong việc. Nơi hùng sơn trùng điệp giao giới giữa Đại Tùy và Hoàng Đình Quốc, Trần Bình An nhìn thấy một bầy cá hình dáng giống như cá trích, lại đang chậm rãi di chuyển dọc theo sơn đạo, cả người lầy lội cũng không xá gì. Thôi Sảm nói đó là quá sơn tức, có thể rời khỏi nước nửa tháng mà không chết, yêu cầu của quá sơn tức đối với chất lượng nước trong đầm cực cao, một khi chất lượng nước vốn đang có bị phá hỏng, sẽ không thể tiếp tục sống, mà lập tức, chủ động chuyển nhà, nguồn nước càng dư thừa linh khí, quá sơn tức sinh sản càng nhiều càng chất lượng, hơn nữa bên trong vạn con sẽ sinh ra một linh vật cả người vàng óng ánh, cho nên thế lực trên núi bình thường đều mong muốn nuôi dưỡng vật ấy, để mà thấy mầm biết cây. Phán định chính xác tình hình linh khí lưu tán của phủ đệ tông môn. Sau đó ở trong một châu thành phồn hoa của Hoàng Đình Quốc, bên trong phố xá sầm uất, lại có hai gã kiếm tu trẻ tuổi đang khống chế phi kiếm, cách mặt đất không quá nửa trượng, bay nhanh xuyên qua trong đám người, tựa như là đang so đấu trình độ ngự kiếm của ai tốt hơn, hoàn toàn không để ý trên đường người đi đường gà bay chó sủa, một ít dân chúng không tránh kịp, trực tiếp bị phi kiếm mũi nhọn sắc bén đâm bị thương, ngã xuống đất rên rỉ không thôi. Khi kiếm tu ngự kiếm đi qua gần Trần Bình An, một ông lão sợ tới mức lảo đảo ngã sấp xuống, trái phải tránh né hai lần, vừa vặn đụng phải Lộ Tuyến Trách Gia của kiếm tu tuổi còn trẻ, không muốn bại gần trong gang tấc trước bởi người đồng bạn phía sau kia, mắt thấy nếu như dừng lại đột ngột sẽ bị đuổi kịp và vượt qua, vẻ mặt tức giận, dứt khoát ra tốc tiến về phía trước. Nếu không có Trần Bình An kéo ông lão lại, chỉ sợ cũng sẽ bị một kiếm đâm chết tại chỗ. Kiếm kia tu chẳng những không cảm kích, ngược lại quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Trần Bình An một cái. Hai gã kiếm tu cao cao tại thượng, một trước một sau, cứ như vậy chợt lóe rồi biến mất. Dân chúng trong châu thành, đối với điều này tất nhiên sợ hãi không thôi, nhưng mà không có bất cứ kẻ nào có ý định truy cứu, ngay cả mắng chửi, cũng chỉ dám đè thấp tiếng nói. Thôi Sảm đang khoanh tay đứng nhìn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nếu là luyện khí sĩ khác còn chưa chen thân vào trong ngũ cảnh, sẽ không cả gan ở trong châu thành một quốc gia mà hoành hành ương ngạnh như thế, bởi vì luyện khí sĩ thế gian xem kiếm tu là hiếm lạ quý giá nhất. Sau khi ông lão cảm ơn rối rít rồi bối rối rời đi, Trần Bình An xoay người nhìn về phía hai gã kiếm tu bỏ đi, thật lâu không thu lại tầm mắt. Thôi Sảm lạnh nhạt nói, không quản được đâu, hơn nữa có thể quản như thế nào. Đuổi theo, đánh giết hai kiếm tu kia ư. Nhưng mà người ta từ đầu tới cuối cũng chưa giết người, hay là giảng đạo lý cùng người ta, tận tình khuyên bảo bọn họ về sau tuyệt đối đừng làm loạn như vậy. Lại nói thêm bước nữa, nắm tay ngươi đủ cứng rắn khiến cho người ta ngoài miệng đáp ứng ngươi, chờ ngươi rời khỏi, sau đó lại như cũ, ngươi có thể làm được gì? Thấy phiền hay không phiền? Ta thấy rất phiền. Trần Bình An lắc đầu nói, ta chỉ có chút ít bản lĩnh, sẽ không đuổi theo kịp. Nhưng thật ra ta hy vọng tiên sinh tham gia náo nhiệt này, ta làm đệ tử, trên đường chỉ biết ăn tạp uống tạp, áy náy không chịu nổi, tốt xấu gì cũng phải để cho ta vì tiên sinh giải tỏa muộn phiền chứ. Thôi Sảm nói toàn những lời khích tướng, thấy tiên sinh nhà mình không đáp lời, tò mò cười dò hỏi, đợi cho về sau đủ bản lĩnh hay sao? Trần Bình An cõng gùi che lớn lên lưng tiếp tục đi, vậy đợi tới ngày đó rồi nói sau. Thôi Sảm nhanh chân đuổi kịp, cười tủm tỉm truy hỏi, tiên sinh, ngày đó là ngày nào? Trần Bình An trả lại một câu, dù sao cũng không phải ngày mai. Thôi Sảm lóc ca lóc cóc đi theo phía sau, nếu là ngày mốt thì tốt rồi, đệ tử ta được nở mày nở mặt theo. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên nhớ tới khi mình về tới quê nhà, cũng sắp xỉ lễ mừng năm mới, suy nghĩ có nên tranh thủ mua trước mấy câu đối xuân, nơi trấn Hồng Trúc Đại Ly bọn họ, mấy thứ giống như vậy không nhiều lắm. Đúng vào lúc này, Thôi Sảm cũng ngẩng đầu, nhưng là nhìn về phía một tòa cao lầu, ồ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, ui, thú vị đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo Thôi Sảm tầm mắt, Trần Bình An nhìn thấy một tòa lầu các siêu quần xuất chúng cao ngất ở trong thành, xung quanh phong vân đen tối, ở trong chỗ mây đen rất cao, mơ hồ sáng lên từng đạo điện quang, khác nhau rất lớn so với phong cảnh sáng sủa nơi khác, như là chỉ có ở khu vực nhỏ bé này chuẩn bị có mưa vậy. Thôi Sảm quay đầu cười nói, tiên sinh, chúng ta nhất định phải tham gia náo nhiệt này. Trước tiên phải nói rõ, nếu tiên sinh không muốn đi, ta đi một mình, tiên sinh chờ ta ở cửa thành là được. Trần Bình An không nói hai lời liền đi về hướng cửa thành, nói câu tiếp theo, nếu trước lệnh cấm đêm ngươi còn chưa đi ra, ta sẽ lên đường một mình. Thôi Sảm sắc mặt đau khổ nói, tiên sinh thật tuyệt tình mà. Trần Bình An đưa lưng về phía Thôi Sảm, nâng lên cánh tay, đưa ngón giữa ra. Thôi Sảm lập tức biến sắc mặt, vất tay tạm biệt Trần Bình An, tiên sinh càng ngày càng khôi hài, đệ tử ta không có công lao gì. Trần Bình An thu hồi ngón giữa, nắm chặt nắm tay. Thôi Sảm vội vàng chắp tay nói, tiên sinh đi từ từ. Trần Bình An đi ra ngoài cửa thành, trên quan đạo người qua đường nối liền không dứt, đứng lại nghỉ ngơi, cách đó không xa chính là một sạp trà. Trần Bình An do dự một chút, đi, mua một chén nước trà, ngồi uống trà. Thiếu niên hầu như chưa bao giờ hối hận điều gì, bắt đầu có chút hối hận mình rời khỏi kinh thành Đại Tùy quá nhanh. Giống như lời Thôi Sảm nói, lỡ như đám Bảo Bình bị người ta bắt nạt, hắn lại không ở bên cạnh, làm sao bây giờ? Trần Bình An có thể nhãn giới không rộng, nhưng mà đối với lòng người tốt xấu, cũng không phải không biết cách nhận xét. Bởi vì thuở nhỏ đã từng không thoải mái gì, từng thật sự đơn thuần chỉ là vì sống sót, mà tuổi còn nhỏ đã phải dùng đến toàn bộ kỹ năng. Cho nên so với ba người Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, trái lại Trần Bình An càng hiểu rõ cuộc đời không như ý, cùng với mặt xấu xí của lòng người. Nhất là đồng hành cùng Thôi Sảm trên con đường này, thông qua những gì đệ tử tùy tiện nói chuyện phiếm bậy bạ, Trần Bình An càng lúc càng hiểu rõ một chuyện. Không phải chức quan lớn thì con người sẽ thông minh, cũng không phải học vấn cao thì con người sẽ tốt. Trần Bình An uống trà, nhìn phía đầu tường, yên lặng hạ quyết tâm. Đông Hoa Sơn, Thư viện Sơn Nhai, một tòa đại sảnh treo tấm biển Tùng Đào, thế tục thích gọi là Phu Tử Viện hoặc là Tiên Sinh Trạch. Lúc đó trên danh nghĩa Sơn Chủ, Đại Tùy Lễ Bộ Thượng Thư Đại Nhân đang uống trà, khó tranh thủ được thời gian, thần sắc thoải mái, 7-8 người đang ngồi đều là tiên sinh dạy học của Thư viện, tuổi phần lớn cũng không nhỏ, ba vị Phó Sơn Chủ đều ở đây. Trong đó một lão giả mặt chữ quốc mặc nho sam đang nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng oán giận, mấy đứa nhỏ này cũng quá lộn xộn. Dường như lời bình hai chữ lộn xộn vừa ra khỏi miệng, lão phu tử vẫn chưa hết giận, bồi thêm một câu, ngoan liệt bất kham. Phải biết rằng vị phó sơn chủ này, không chỉ là đại nho của Tân Thư Viện chuyên phụ trách giảng hội quy mô lớn, còn là thân phận quân tử nghiêm túc đứng đắn, tên tự của lão nhân, từ lâu được ghi lại trong sổ sách của một tòa học cung nho gia, cho nên lời ông ta nói ra, so với cái gọi là văn đàn danh túc, Sĩ Lâm Tông chủ tầm thường, phải càng có sức nặng hơn. Lễ bộ thượng thư là vị lão nhân dáng người thấp bé hòa ái, dung mạo bình thường, nếu không có một thân công phục không kịp cởi ra, thật sự không thể tưởng tượng đây là một quan lớn nhị phẩm đứng trong hàng giường cột. Hơn nữa đại tùy sùng văn, ví dụ như danh hiệu thiên quan của đại ly, phân cho lại bộ thượng thư, còn đại tùy lại là lễ bộ. Lão nhân thấp bé không nhận ra trong ngôn ngữ của phó sơn chủ có tâm trạng không vui, cười ha ha nói xem, rốt cuộc như thế nào là ngoan liệt. Phó sơn chủ thở phì phì nói, lâm thủ nhất thiên tư vô cùng tốt, nền tảng kinh nghĩa cũng không tệ, rất dày dặn thực tế, nhưng chỉ có tính cách, ai, thường xuyên trốn học, đi thư lâu lật xem tạp thư, thấy là đọc, cuối cùng nửa quyển nho gia kinh điển cũng không có. Ngược lại các bảng môn tả đạo đạo gia bí tịch, chỉ cần một ít thời gian, hắn có thể mượn đọc 20-30 bản, cái này còn thể thống gì, cũng không phải là nho gia môn sinh thì không được xem sách đạo gia, chỉ là còn tuổi nhỏ, làm gì có tư cách nói cái gì gặp chuyện biết ngay, nếu lầm đường lạc lối, làm sao có thể ăn nói với Nguyên Sơn chủ. Lão nhân thấp bé khẽ gật đầu, tốc độ uống trà rõ ràng chậm lại. Phó Sơn chủ càng nói càng tức, còn tiểu nha đầu Lý Bảo Bình kia, càng vô pháp vô thiên. Khi đi học, thường xuyên thần du vạn dặm, hoàn toàn không biết tôn sư trọng đạo, không phải xem quyển Sơn Thủy Du Ký đã xem tới muốn rách kia, thì sẽ vẽ linh tinh ở trên sách. Hừ, tốt thôi, nhưng lại là dáng điệu quyền thuật của võ phu mọi rợ. Lão nhân thấp bé nhịn cười, không có ý kiến gì, cúi đầu uống ngụm nước trà. Phó Sơn chủ tiếp tục nói, Lý Hòe tuổi nhỏ nhất, nhưng lại thành thật biết thân biết phận, không trốn học, không gây sự, những bài tập tiên sinh giao cho, lần nào cũng làm, nhưng ngộ tính thật sự là... Sao mà luôn cảm giác như là một cái mắc không được gỡ bỏ trên thân cây du. Khi đi học sẽ ở đằng kia ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, nước miếng đầy bàn, lấy đâu ra nửa điểm giống như là đệ tử thân truyền của Nguyên Sơn chủ. Ai, lão phu sầu chết mất. Một vị phó sơn chủ tuổi tương đối trẻ, trêu ghẹo nói, thượng thư đại nhân, chòm râu lưu sơn chủ của chúng ta, đã bị nhổ đi rất nhiều sợi. Lão nhân mặt chữ quốc nghiêm trang phản bác lại, chỉ là phó sơn chủ. Lão nhân thấp bé sang sảng cười to. Sau khi nghiêng người buông chén trà, hỏi, không có tin tức gì tốt sao? Nếu còn như vậy, lần sau ta cũng không dám đến đây. Lão nhân mặt chữ quốc thoáng cái tâm tình chuyển biến tốt, gật đầu nói, có, rất kỳ lạ. Vu Lộc cùng Tạ Tạ hai thiếu niên thiếu nữ này rất xuất sắc nổi bật, càng giống như là mầm móng đọc sách của nho gia thuần túy chúng ta. Đối nhân xử thế, đều rất bình thường, ngày thường cũng coi như tôn sư trọng đạo. Nhất là thiếu niên Vu Lộc này, ôn lương cung kiệm, quả thực chính là đệ tử tài học trong hào phiệt đứng đầu đại tùy chúng ta. Dường như càng đáng để bồi dưỡng trọng điểm. Thấp bé lão nhân vẫn như cũ không vội kết luận, cười tủm tỉm nhìn về phía một lão nhân cao lớn vẫn luôn vụng trộm ngủ gật. Mao lão, ông thấy thế nào? Lão nhân cao lớn bên hông dắt một khối gỗ lim dài, sau khi bị điểm danh giật mình một cái, trợn mắt mơ hồ nói, hả, thượng thư đại nhân muốn đi sao? Không ở lại lâu hơn chút nữa. Lễ bộ thượng thư vẫn cười tủm tỉm, nếu Mao lão thịnh tình giữ lại yêu cầu ta ở lâu hơn một chút, vậy ta sẽ ngồi thêm chút nữa ha. Trong phu tử viện nhất thời tràn ngập tiếng cười. Lão nhân thấp bé nhẫn nại nói sơ lược qua những nỗi oán giận của phó sơn chủ. Lão nhân cao lớn họ Mao sau khi nghe xong vẻ mặt giật mình, thì ra là thế, ta thực sự cũng có mấy câu muốn nói. Lão nhân thấp bé trêu đùa nói, bọn ta đang chăm chú lắng nghe đây. Lão nhân cao lớn ngồi thẳng người lại, hỏi, học vấn của Tề Tĩnh Xuân cao, hay là các vị đang ngồi ở đây cao hơn? Lặng ngắt như tờ. Cái này không phải nói lời thừa sao? Lão nhân cao lớn lại hỏi, vậy thì, Tề Tĩnh Xuân có nhãn quang tốt, hay là các vị tiên sinh có nhãn quang tốt? Sặc, vẫn là nói lời thừa. Vị phó sơn chủ mặt chữ quốc kia ngẫm nghĩ một lát, không trực tiếp phản bác điều gì, mà là hơi hơi hạ thấp tiếng nói, hỏi, Mao lão, Ly Châu Động Thiên kia, hôm nay là huyện Long Tuyền, huyện thành của Đại Ly, địa phương lớn như vậy, nghe nói tổng cộng chỉ có 5-6 ngàn người, những đứa nhỏ thích hợp học vỡ lòng chắc chắn là không nhiều lắm. Có khi nào là vì ở nơi đó? Tề tiên sinh thật sự không có cơ hội lựa chọn khác. Lão nhân cao lớn chính là Mao Tiểu Đông của thư viện, lúc trước chính người này, giúp đỡ thánh nhân Tề Tĩnh Xuân từng chút một xây dựng nên thư viện Sơn Nhai Đại Ly, bất luận là tu vi, tư lịch bối phận, hay là đạo đức học vấn, đều hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu thư viện, cho nên kể cả lễ bộ thượng thư, bất cứ ai cũng đều bằng lòng gọi ông một tiếng Mao lão. Mao Tiểu Đông sau khi nghe Lưu Phó Sơn chủ hỏi, cười nói, đương nhiên là có khả năng. Hơn nữa cái này không phải là khả năng gì, chính là chuyện thiên chân vạn xác. Một đám người toàn bộ há hốc mồm. Mao Tiểu Đông nhìn quanh bốn phía, đại tùy các ngươi cần mấy đứa nhỏ này, tốt nhất người người là thiên tài, phát ra nhiều tia sáng rực rỡ, còn có thể tranh thủ sau khi bọn họ lớn lên, chủ động lựa chọn ở lại triều đình đại tùy, tốt cho thể diện của các ngươi, thuận tiện giúp các ngươi đánh vào mặt đại ly một trận. Ta lại không có suy nghĩ tẻ nhạt như vậy. Lễ bộ thượng thư vội vàng khẽ ho khan hai tiếng, sau đó lựa cớ nhấc lấy chén trà. Cúi đầu uống trà. Lão nhân cao lớn cũng không để tâm những điều này, vẫn nói lời không kiêng kỵ như trước, đổi lại là ta a, đám tiểu tử do Tề Tĩnh Xuân tự tay dạy dỗ kia, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bọn họ thích học đi học, thích nhàn hạ thì nhàn hạ, về sau bọn họ có tiền đồ hay không, ta cũng lười đi so đo, ta thân là phó sơn chủ quản lý sự vụ của thư viện, bên dưới nhiều đệ tử như vậy, chắc chắn sau này mỗi năm mỗi nhiều hơn, lấy đâu ra thời gian và tinh lực để nghe các ngươi than phiền mấy đứa nhỏ leo cây, trốn học, vẽ bậy. Dưới sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão nhân thấp bé ngồi ở chủ vị tiếp tục an ổn uống trà, thật ra trong chén đã không còn nước trà nữa. Lão nhân cao lớn cười đứng dậy, ta đi xem công việc khắc sách của Sùng Văn Phường, chuyện này rất trọng đại, phải theo dõi sát sao mới được, không cùng thượng thư đại nhân uống trà được nữa rồi. Lão nhân thấp bé thuận thế đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, ta đây cũng sẽ không làm mất thời gian các vị tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp. Mao Tiểu Đông thầm oán nói, thượng thư đại nhân, uống hết trà rồi đi cũng không muộn mà. Lão nhân cao lớn hơi hơi kiễng chân, liếc mắt nhìn chén trà, ai ra, uống xong rồi à, đại nhân ngươi thật là, uống thêm chén nữa, nể mặt thư viện bọn ta một chút, có được không? Truyền ra ngoài còn tưởng rằng bọn ta không tôn trọng đại nhân, vậy thì thật không tốt, vạn nhất hộ bộ vì thiên quan đại nhân bênh vực kẻ yếu, cố ý cắt xén ngân lượng cần dùng để khắc sách của Sùng Văn Phường trong thư viện, ta kêu oan với ai đây? Thượng thư đại nhân gần như thấp hơn Mao Tiểu Đông một cái đầu, vẻ mặt đau khổ chắp tay nói, Mao lão, tạm tha cho ta đi, coi như ngươi là sơn chủ ta là phó sơn chủ được không? Không được. Mao Tiểu Đông cười lớn xoay người rời đi. Đợi cho lão nhân cao lớn rời đi, lão nhân thấp bé vẻ mặt cam chịu, hầm hừ nói, vốn muốn tìm chỗ trốn để được thanh tĩnh, hay rồi, kết quả còn phải nghe người ta dạy đời, nhưng chúng ta vẫn là người trong nhà, về sau cũng không dám đến nữa. Trong phu tử viện vang lên một trận cười to, đến ngay cả phó sơn chủ mặt chữ quốc cũng không nhịn cười được. Không khí hòa hợp. Đông Hoa Sơn trong thành nội kinh thành Đại Tùy, so sánh với Ngũ Nhạc, thật ra không được xem là nguy nga chút nào, chỉ là trong chỗ thấp thấp có một nơi cao lên, mới có được dáng vẻ cao giáo thanh tú. Đỉnh núi có một cây bạch quả ngàn năm, có tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ sau khi ngồi ngây, ngốc chán chê, thuần thục ôm thân cây, lập tức trượt xuống dưới. Kết quả cô nhìn thấy một lão học giả đang ôm cây đợi thỏ, dáng người thật cao lớn, đang hí mắt cười gian, lão già nhìn không giống như là người tốt. Lão nhân cao lớn hỏi, con bé này, lại trốn học à? Tiểu cô nương lại rất thành thực, vâng. Ta biết thư viện có quy tắc, ta chịu nhận phạt. Lão nhân cười hỏi, sao hả, trước kia khi Tề Tĩnh Xuân dạy các ngươi, trốn học sẽ bị đánh bằng roi. Tiểu cô nương lắc đầu nói, trốn học cũng không bị đánh, tiên sinh cũng không quản chuyện này. Nhưng mà nếu tiên sinh đã dạy gì đó trong buổi học ở học thục, bọn ta nhớ lầm, lần đầu tiên sẽ nhắc nhở, lần thứ hai sẽ đánh. Lão nhân ồ một tiếng, tò mò hỏi, lên trên đó nhìn cái gì vậy? Tiểu cô nương ngẩn người, nể tình lão nhân tuổi đã cao, hồi đáp, phong cảnh. Lão nhân càng cảm thấy hứng thú, phong cảnh gì mà đẹp như vậy, sao ta lại không biết? Tiểu cô nương chừng đôi mắt, lão tiên sinh ông tự leo lên đó mà nhìn. Người đọc sách đi leo cây, không phù hợp thân phận. Lão nhân đầu tiên là vội vàng xua tay, lập tức nhanh chóng giật mình. Ui, ngươi muốn chúng ta không tuân thủ quy tắc như nhau, sau đó kêu ta không tố giác ngươi. Tiểu nha đầu, rất thông minh đó. Tiểu cô nương ha ha cười cười. Sau đó lại lắc đầu. Lão nhân nhìn thấu tâm tư của tiểu cô nương, hỏi, sao hả, ta nói không phù hợp thân phận, chẳng lẽ không đúng không? Tiểu cô nương phủi phủi quần áo, giải thích, trước kia ta làm con diều mắc lên trên ngọn cây, vẫn là tiên sinh leo lên cây giúp ta lấy lại, còn có một lần, ta ném quần cộc của Lý Hòe lên trên đó, sau đó ta một mình chạy về nhà, sau lại nghe nói vẫn là tiên sinh giúp hắn lấy lại, những người đọc sách ở thư viện các ông, như thế nào mà luôn câu nệ những chuyện như thế này? Lão nhân giúp cải chính, không phải thư viện các ngươi, là thư viện chúng ta. Lão nhân cong thắt lưng, hai tay chắp sau lưng, cười nhìn tiểu cô nương hỏi, có phải cô cảm thấy tiên sinh của ngươi, người tên Tề Tĩnh Xuân kia, đều tốt hơn so với chúng ta những người thợ dạy học này? Tiểu cô nương thở dài, nghĩ rằng lão tiên sinh này vóc dáng tuy cao, nhưng sao lại luôn hỏi một số vấn đề không cao minh như vậy nhỉ? Lão nhân tận tình khuyên bảo nói, tiểu cô nương ta nói với ngươi a, chúng ta nhiều quy tắc, trừ học vấn không được nhiều như tiên sinh của ngươi. Cũng không phải không có chỗ nào đúng, có nỗi khổ riêng, tùy tâm sở dục, bất du cụ, những lời này có từng nghe nói chưa? Phía trước là cái gì, biết không? Tiểu cô nương gật đầu nói, là thất thập nhi, phía trước đó nữa là thuận nhĩ nhi thập lục. Lão nhân cao lớn sửng sốt nửa ngày, nói không nên lời. Lão nhân học vấn cao, vượt quá tưởng tượng, nhưng không phải không hiểu được ý tứ, chỉ là không nghĩ ra, đầu óc nhỏ bé của tiểu cô nương kia, sao có thể nặn ra được đáp án cổ quái như vậy? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu cô nương phất tay, chuẩn bị bỏ đi, lão tiên sinh, ta tên Lý Bảo Bình, là đệ tử vừa nhập học không bao lâu, ta cũng sẽ không trốn tránh trừng phạt. Ta đã tìm hiểu toàn bộ quy tắc một lượt rồi. Ta biết trong vòng 3 ngày phải chép lại 1 thiên văn chương. Đêm nay ta sẽ viết xong, sau đó tự mình giao cho Hồng Tiên Sinh. Nếu ông không tin, có thể tự mình đi hỏi Hồng Tiên Sinh. Lý Bảo Bình vỗ vỗ ngực, yên tâm, ta viết chữ còn nhanh hơn so với chạy bộ. Lão nhân dở khóc dở cười, nhanh chóng kêu tiểu cô nương một thân anh hùng khí khái lại. Đạo lý còn không chưa nói xong đâu, ngươi đừng vội, nghe qua đạo lý của ta, coi như ngươi đã bị phạt rồi. Hai tay Lý Bảo Bình đã bắt đầu làm ra tư thái chuẩn bị chạy đi, sau khi nghe vậy liền dừng động tác lại, trừng mắt to nói, lão tiên sinh ông nói đi, nhưng mà nếu đạo lý ông nói ra không hay, thì ta vẫn nên trở về chép sách cho xong. Lão nhân bị lời nói của nha đầu kia làm cho nghẹn họng, ngươi nghĩ đi, chí thánh tiên sư đến từng tuổi đó mới dám làm như thế, nếu người bình thường chỉ quan tâm vui vẻ của bản thân, cái gì cũng không quan tâm quy tắc, như vậy có tốt lắm không? Tiểu cô nương gật đầu nói, đương nhiên không tốt. Lão nhân thoải mái cười to, đi đi, đạo lý của ta đã nói xong, ngươi cũng không cần chép sách nữa. Lần này đến phiên Lý Bảo Bình sửng sốt, vậy là xong rồi. Tiểu cô nương nặng nề thở dài, nhìn vị lão tiên sinh này, muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay, bắt đầu chuẩn bị chạy vội xuống núi. Lão nhân bật cười, tiểu cô nương, ánh mắt vừa rồi của ngươi là ý gì? Là cảm thấy tuổi ta tuy lớn hơn so với nhà tiên sinh Tề Tĩnh Xuân của ngươi, ngược lại hiểu biết đạo lý lại không bằng hắn, đúng hay không? Lý Bảo Bình chậm rãi gật đầu, kiên quyết không gạt người. Nếu lão tiên sinh đã nhìn thấu, cô đương nhiên sẽ không phủ nhận. Lão nhân cười nói, vậy ngươi có biết hay không, mặt ta hơi già, Tề Tĩnh Xuân lại nhìn trẻ hơn tuổi, thật ra tuổi hắn còn lớn hơn so với ta. Cho nên học vấn của hắn so với ta mới cao hơn một chút, không có gì ngạc nhiên, Lý Bảo Bình vẻ mặt hoài nghi. Lão nhân giống như có chút thẹn quá thành giận, lừa một tiểu cô nương như ngươi làm chi. Lý Bảo Bình không vội xuống núi, hai tay ôm ngực, đi vài bước về bên trái, lại di chuyển vài bước về bên phải, ngẩng đầu nhìn lão nhân cao lớn, hỏi một câu khó hiểu, cho dù ông nhỏ tuổi hơn so với tiên sinh ta, cho nên học vấn thấp hơn, vậy vì sao tiểu sư thúc của ta, tuổi còn nhỏ hơn so với ông, nhưng học vấn vẫn cao hơn so với ông nhỉ? Lão nhân chậc chậc nói, học vấn cao hơn so với ta. Ta đây thật sự không tin. Lý Bảo Bình hơi cuống. Vội chăm chú suy nghĩ, sau khi cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đưa một ngón tay nhỏ bé chặn lên trên miệng, thấp giọng nói, ta nói với ông đừng nói với người khác. Sau đó cô đưa tay lên đầu mình múa may, nếu tiên sinh ta học vấn thực sự cao như thế này, thì tiểu sư thúc của ta, học vấn ít nhất cũng cao cỡ này. Lý Bảo Bình lại đưa tay để ngang đầu vai mình một chút, cuối cùng chuyển qua bên tai mình, đợi sau khi tiểu sư thúc trên đường về nhà, biết thêm một ít chữ, học vấn sẽ nhanh chóng cao từng này. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng chỉ có thể phụ họa, vậy tiểu sư thúc của ngươi thật lợi hại, thật lợi hại. Lý Bảo Bình mạnh mẽ gật đầu, còn không phải sao, tiểu sư thúc của ta lợi hại vô cùng. Lão nhân đột nhiên cảm khái nói, lợi hại quá, lợi hại quá, lợi hại, tương lai có thể bảo vệ cho tiểu Bảo Bình của chúng ta. Thần sắc Lý Bảo Bình hơi rầu rĩ, cố nặn nụ cười, vù một cái liền lao đi thật xa, vừa chạy vừa quay đầu phất tay cáo biệt, ta đi đây, ta cảm thấy lão tiên sinh ông học vấn thật ra cũng không tệ, cao thế này. Tiểu cô nương muốn đưa tay lên quơ quơ, nhưng chạy quá nhanh, người không ổn định, cứ như vậy ngã lăn đùng trên đất, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh hơn chạy xuống núi. Lão nhân cao lớn vỗ vỗ bên hông, thước quy củ theo đó hiện ra nguyên hình, nhìn bóng người màu đỏ càng lúc càng nhỏ kia, lão nhân thở dài, Tĩnh Xuân, biết vậy ta nên gặp thiếu niên kia một lần. Đông Hoa Sơn có một hồ nước nhỏ, hồ nước trong suốt thấy đáy, trồng đầy ắp hoa sen. Chỉ là trời mới vào đông, lá hoa đã khô, có vẻ tiêu điều. Có thiếu niên cao lớn cầm trong tay một cần câu bằng trúc màu xanh lục, ngồi bên bờ thả câu, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, nhưng không có người nào tới gần bắt chuyện. Cuối cùng, có một cô gái dung mạo xấu xí da ngăm đen đi tới đứng bên cạnh thiếu niên, câu cá thú vị chứ? Vu Lộc gật đầu cười nói, thú vị. Tạ Tạ hỏi, thú vị ở chỗ nào? Vu Lộc cười đưa ra đáp án, cá mắc câu sẽ vui vẻ, cho dù cuối cùng cá sổng mất, vẫn cứ vui vẻ. Tạ Tạ mơ hồ có chút tức giận. Vu Lộc chăm chú nhìn mặt hồ, nhịn cười, một câu nói toạc, được rồi, ta nói thật, ta đang tập võ đó. Vu Lộc chậm rãi giải thích, không nói đến cầm cần câu, chỉ nói tư thế ngồi này của ta là có chú ý. Phải ngồi tĩnh như sơn nhạc, động như giang hà. Sau khoảnh khắc con cá thật sự cắn câu, cả người ta động tĩnh chuyển hoán, chỉ trong nháy mắt, phù hợp huyền cơ trong khoảnh khắc đạo ra âm dương điên đảo. Sách bí tịch võ học có viết rằng, hễ tĩnh thì không nơi nào không tĩnh, hễ động trăm xương cốt cùng hòa hợp. Cho nên ta câu cá như vậy, có thể nhu gân cốt, sung nguyên khí. Tạ Tạ nửa tin nửa ngờ. Vu Lộc từ đầu tới đuôi không hề nhìn cô gái. Ngươi muốn nói ta chưa từng luyện võ, không sai, ta chưa từng luyện tập tư thế quyền thung.

thiên tài tu đạo này có tư cách tiến lên cảnh thứ 10, điều này đã vượt thật xa phạm trù thiên tài tầm thường. Đột nhiên một đứa nhỏ thở hổn hển, một hơi chạy đến trước mặt Lâm Thủ Nhất, là Lý Hoè. Sau khi nhìn thấy Lâm Thủ Nhất, lập tức khóc lóc thương tâm muốn chết, nức nở nói, Lâm Thủ Nhất, con rối gỗ màu của ta không thấy đâu, có người trộm nó đi rồi. Lâm Thủ Nhất hỏi, không phải đánh mất chứ? Lý Hoè liều mạng lắc đầu, không thể nào. Học xá bên ngươi có mấy người ở? Thêm ta nữa là 4. Có hoài nghi đối tượng nào hay không? Lý Hoè vẫn lắc đầu. Lâm Thủ Nhất nhíu chặt mày, cuối cùng hắn mang theo Lý Hoè quay về học xá của mình. Từ đáy dương sách lấy ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho Lý Hoè. Tiền này là lúc trước gia tộc hắn gửi đến dịch trạm trầm đầu ở trấn Hồng Trúc. Ngày đó Lâm Thủ Nhất nhận được thư nhà, sắc mặt có thể nói khó coi đến cực điểm. Lý Hoè kích động nói, làm gì? Ta chỉ cần rối gỗ màu, ta không cần tiền. Lâm Thủ Nhất nói, sau khi ngươi trở lại học xá, nói với bạn cùng phòng, ngươi làm mất rối gỗ màu, ở tóm lại ngươi tùy tiện nói ra một nơi, ai có thể lượm về giúp ngươi, ngươi sẽ cho hắn số tiền này. Lý Hoè mờ mịt nói, cách này có được không đó? Lâm Thủ Nhất bất đắc dĩ nói, trước tiên cứ thử xem sao. Ngày hôm sau, Lý Hoè vô cùng vui vẻ tìm được Lâm Thủ Nhất, biện pháp này thật đúng là dùng được. Lâm Thủ Nhất không vui vẻ gì mà nói, sau này khóa kỹ dương, đừng cứ khoe khoang mấy thứ đồ rách nát của ngươi. Lý Hoè cả giận nói, cảm tạ thì cảm tạ, sau này ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi, nhưng mà không cho ngươi nói như vậy về chúng nó. Lâm Thủ Nhất đưa tay ra vỗ một cái lên đầu thằng nhóc này, bớt làm phiền ta đi, ta muốn đi thư lâu. Cẩn thận biến thành con mọt sách. Lý Hoè là mặt quỷ với Lâm Thủ Nhất, chạy nhanh như chớp. Không được vài ngày, Lý Hoè lại mang vẻ mặt cầu xin đi tìm Lâm Thủ Nhất, cúi đầu, sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện. Lâm Thủ Nhất bị chặn ở cửa thư lâu thở dài, sao lại thế này? Rối gỗ mò lại bị trộm. Đứa nhỏ ốm yếu nói, không, lần này là bộ tượng đất nhỏ. Dương có khóa kỹ không? Khóa kỹ mà, ta cam đoan. Hai ổ khóa đó. Chìa khóa ta đi đâu làm gì cũng để trong ngực. Lâm Thủ Nhất có chút đau đầu, đưa tay day day mi tâm. Ta đi tìm Đồng tiên sinh, xem hắn có biện pháp nào không? Cứ như vậy cũng không phải biện pháp hay. Lý Hoè đột nhiên ngẩng đầu, gượng ép cười nói, quên đi, ta sẽ tự mình tìm thử. Nói không chừng chúng nó đã chạy về rồi. Không đợi Lâm Thủ Nhất giữ lại, Lý Hoè đã chạy đi, hô gọi đứa nhỏ cũng không nghe. Lý Hoè và Lý Bảo Bình hôm nay vừa vặn cùng lên lớp học, sau khi tan học Lý Bảo Bình tìm thấy Lý Hoè đang cố ý trốn tránh mình, phát hiện mép miệng hắn sưng đỏ nhịn không được hỏi, sao vậy? Lý Hoè rụt cổ, bị ngã một cú. Lý Bảo Bình trừng mắt, nói. Lý Hoè mân mê miệng, muốn khóc thành tiếng, kiệt lực nhịn lại, càng thêm đáng thương, cãi nhau với người ta, đánh không lại người ta. Ai? Là bạn cùng phòng của ta. Nhưng ta một người đánh 3 người, không khiến các ngươi thất vọng. Đi. Tiểu cô nương nọ kêu một tiếng rõ ràng dứt loát, một câu không nhiều hơn 2 chữ. Cô ra lệnh với Lý Hoè, ngươi đi tới học xá của ngươi chờ ta, mau lên. Ta sẽ theo sau. Lý Hoè thấp thỏm bất an trở lại học xá. 3 bạn cùng phòng tuổi chỉ lớn hơn nó một chút đang tụ tập nói chuyện phiếm, hoàn toàn không thèm nhìn nó. Chỉ là trong ánh mắt ném về phía Lý Hoè tràn ngập châm chọc khinh rẻ, con dế nhủi đến từ đại ly này. Đọc sách không ra sao, cách nói năng thô tục, toàn thân đều lộ ra dáng vẻ quê mùa, dương sách cũ kỹ lại xem như bảo bối, mấu chốt là bên trong dương sách lại còn cất cả giày rơm, mà không chỉ một đôi. Lý Hoè yên lặng đi đến bên ngoài cửa học xá, lẩn quẩn ngồi ở nơi đó, không bao lâu sau, Lý Hoè nhìn thấy Lý Bảo Bình khí thế hùng hổ đi tới, trong tay mang theo thanh đao hẹp mang tên Tường Phủ kia. Lý Hoè sợ tới mức thiếu chút nữa không thể đứng lên, sau đó cố gắng lắm mới đứng lên được. Chân hơi nhũn ra, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, Bảo Bình, chúng ta đánh nhau cần mang theo đao sao? Lý Bảo Bình trợn mắt lên, đưa tay đẩy Lý Hoè ra, một mình đi nhanh tới xâm nhập học xá, đánh nhau không cần, chẳng lẽ bị đánh mới cần? Tránh ra! Lý Hoè tuy sợ tới mức mồ hôi túa ra, nhưng vẫn cắn răng một cái, bước nhanh đuổi theo cô, hô, Lý Bảo Bình, người đợi ta với. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Bảo Bình nhìn 3 tên kia, giơ thanh đao hẹp còn trong vỏ lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ai trộm tượng đất của Lý Hoè, lấy ra đây. 3 người ban đầu có chút há hốc mồm, sau đó ồn ào cười to. Lý Bảo Bình càng thêm tức giận, ai đánh Lý Hoè, bước ra. 3 người nhìn nhau cười, sau đó hung dữ mắt trợn trắng. Lý Bảo Bình mang theo đao hẹp, ý đồ muốn cho 3 tiểu vương bát đàn này một trận no đòn. Đừng nhìn Lý Bảo Bình vóc dáng không được xem là cao, nhưng từ nhỏ sức lực đã xa hơn người thường. Hơn nữa tốt xấu luôn đi theo Trần Bình An luyện quyền, cùng nhau trèo non lội suối. Đối phó mấy kẻ gối thêu hoa không giống như bạn cùng lứa tuổi, dễ như trở bàn tay, hơn nữa hai quân đối chọi, khí thế rất quan trọng. Lý Bảo Bình chiêu thứ nhất cũng đủ kinh thế hãi tục, ra tay cực nhanh, vỏ đao quét ngang, đập mạnh một cái lên má cậu con trai lớn chừng 10 tuổi, làm nó lăn quay tại chỗ. Sau đó vỏ đao đánh xuống đầu, đập cho kẻ đáng thương thứ hai oa oa khóc lớn. Người thứ ba đâu dám đánh trả, nhanh chân bỏ chạy, bị Lý Bảo Bình đuổi theo, bay người lên, một cước đá vào hậu tâm, cả người đụng vào giường, vừa đau vừa sợ, dứt khoát nằm úp sấp ở nơi đó giả chết. Lý Bảo Bình quét tầm mắt tới, dùng đuôi vỏ đao chỉ hướng bọn họ, hôm nay ngoan ngoãn cầm bộ tượng đất đó lại đây, giao cho Lý Hòe. Về sau ai còn dám khi dễ Lý Hòe, ta đánh các ngươi đến cha mẹ đều nhận không ra. Lý Bảo Bình ta nói được làm được. Lý Bảo Bình nhìn thấy một tên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía mình, cô giơ cánh tay muốn đập một đao tới, tên kia sợ tới mức nhanh chân lui về phía sau. Lý Bảo Bình cười lạnh liên tục, phẫn nộ xoay người, kết quả nhìn thấy Lý Hòe đứng ở trong ngạch cửa, tức điên cả người. Lý Hòe, ngươi làm gì mà sợ như vậy? Sau này đừng học theo ta gọi tiểu sư thúc, dám gọi một lần ta đánh một lần. Coi như bị chọc trúng vết thương lòng, Lý Hòe ngồi trên đất, ôm đầu nức nở hẳn lên. Liếc xéo Lý Hòe một cái, Lý Bảo Bình như còn tức giận hơn so với lúc mới đến, cầm đao hẹp trong tay, cứ như vậy thở phì phì rời đi. Trong phòng, cậu bé vừa mọc một cục u trên đầu hổn hển nói, chuyện này không thể để yên. Ta muốn con nhóc chanh chua này biết à vừa đánh ai. Hai ngày qua đi. Trong phu tử viện, Phó Sơn chủ mặt chữ quốc vỗ tay cầm ghế, vô pháp vô thiên. Buồn cười. Trước công chúng, từ nhỏ đến lớn, dám công nhiên ẩu đả. Một người không rõ tung tích. Chuyện này, không ai được nhúng tay vào. Ta muốn xem thử đường đường thư viện Sơn Nhai chúng ta, mầm móng đọc sách mà đại tùy hy vọng, rốt cuộc còn loạn đến mức độ nào. Những người còn lại nhìn, về phía lão nhân cao lớn hôm nay phá lệ không híp mắt ngủ gật. Lão nhân ngẫm nghĩ, gật đầu nói, phải nên như vậy. Có người lấy hết can đảm hỏi nhỏ, Mao lão, như vậy là như thế nào a? Lão nhân cao lớn sắc mặt lạnh nhạt, giống nhau đang tỏ ra bí hiểm, là như vậy đó a? Hắn tỏ thái độ như thế, cho dù là vị đại nho mặt chữ quốc mang thân phận quân tử kia, trong cổ họng cũng thấy hơi lành lạnh. Thôi xàm áo trắng phiêu phiêu đi dọc ngang các ngõ các phố, rốt cuộc tìm được tòa nhà lầu các kia, quả nhiên là nhà giàu tường cao cửa rộng, hai thạch sư tọa trấn, cửa cực cao. Nghi môn khép chặt, nhưng điều kỳ quái là dãy nhà này treo hai chữ Chi Lan, không phải là phủ này phủ nọ gì hết. Lầu các ban nãy Thôi Sàm nhìn thấy dị tượng, hẳn là tàng thư lâu tư gia của hộ nhà này, độ cao không thua gì Khôi Tinh Các của văn miếu trong thành, tất nhiên không phải hộ dân phú quý tầm thường. Càng tới gần tòa phủ đệ Chi Lan này, Thôi Sàm lại càng cảm nhận rõ ràng rằng mưa gió sắp đến, loại cảm giác này tựa như bầu trời đầy mây trước cơn mưa to, làm cho người ta bực mình. Trong thiên địa, trừ hạo nhiên chính khí nho ra tôn sùng, còn có nhiều khí vô hình khác, đại để có phân chia thanh trọc, cái trước thanh tú, lợi cho tu hành, cái sau dơ bẩn đục ngầu, tổn thương hồn phách, bãi tha ma, cổ đại kinh quan, chiến trường di chỉ linh tinh các địa phương, mỗi nơi đều có huyền cơ, chưa chắc tất cả đều là khí không sạch sẽ. Thế gian động thiên phúc địa có thể trợ giúp tu hành, giống như là một căn phòng Chi Lan, thấm vào ruột gan. Thôi Sàm hai tay chắp sau lưng, chậm chậm đi lên bậc thang, một người gác cổng trung niên từ cửa hông đi ra. Mắt thấy thiếu niên áo trắng khí độ bất phàm, không dám chậm trễ, cung kính hỏi thân phận. Thôi Sàm nói hắn là một tán tiên âm đức dựa, vào trảm yêu trừ ma tích góp từng tí, ở ngoài thành nhìn thấy tòa nhà không bình thường, khả năng sẽ có tai ương đổ máu, cho nên đặc biệt đến tương trợ. Người gác cổng chỉ cho là nói đùa, muốn nói thế gian rốt cuộc có tinh mị quỷ quái hay không, người gác cổng biết là có, bởi vì phủ thượng nhà mình nuôi dưỡng rất nhiều tinh mị không ảnh hưởng toàn cục, nhưng muốn nói có tai họa quỷ mị dám can đảm ở trong thành làm loạn. Nhất là ở trong Chi Lan phủ bọn họ quấy rối, vậy thật sự là trò cười to lớn. Ai chẳng biết phủ thượng phụ tử bốn người, đều được công nhận là người trong thần tiên, nhất là ấu tử Tảo Khê Sơn. Nghe nói năm trước vừa mới trở thành trưởng môn đích truyền của một sơn thượng tiên gia, tinh thông hai thuật phi kiếm và lôi pháp. Bị cho là kẻ lừa gạt, Thôi Sàm cũng không giận, tiếp tục nhẫn nại giải thích, nhà các ngươi tàng phong tụ thủy làm rất tốt, thư lâu vận mệnh lại là tốt nhất, là nơi trận nhãn. Hơn nữa nhắm chừng ở bên trong tàng thư, có rất nhiều bản đơn bản tốt nhất của những chương tàng thư do Thánh Hiền quân tử tự tay đóng dấu, cho nên thời gian càng lâu, sẽ càng dễ dàng hội tụ linh khí, yêu vật quỷ mị tầm thường không dám tới nơi này chui đầu vô lưới, nhưng thật ra một vài con trời xanh tính nhát gan ôn thiện, yêu thích sống gần nhân loại sẽ trưởng thành rất thuận lợi. Người gác cổng thần sắc hơi không kiên nhẫn, kêu Thôi Sàm mau đi đi, nói hắn không có thời gian nghe kẻ thiếu niên nói hươu nói vượn. Thôi Sàm đưa tay nhẹ nhàng hất bàn tay xua đuổi của người gác cổng ra, mỉm cười nói, nhưng mà tòa phủ đệ thư lâu này quả thật hơi cổ quái. Bên trong có một con đại mãng chiếm cứ, có thể là ngay từ đầu đã có, lai lịch không rõ, cũng có khả năng là sau lại được người ta thỉnh thần mời vào. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một con hỏa mãng. Khoảng thời gian trước chính là lần thứ hai đếm ngược nó lột ra, lần lột da tiếp theo, nên xuống dưới nước mà tiến hành, một khi thành công, sẽ trở thành một con đại giao. Thôi Sàm đưa tay chỉ hướng bên kia ngoài thành, nhưng mà, bên trong nước sông có con thủy xà, cảnh giới còn cao hơn hỏa mãng, đang ở đáy nước tìm thời cơ mà hành động, tuyệt không dễ dàng để cho kẻ gần như là tử địch trong nhà các ngươi lột da thành công. Thế gian những loài thuộc giao, long xà mãng, một khi khai khiếu xuất hiện linh trí, mặc kệ trước kia tính tình như thế nào, sau khi khai khiếu không thích tới gần đồng loại, cho nên phủ đệ các ngươi nếu còn không sớm chuẩn bị, hỏa mãng khi lột da suy yếu hết sức, thủy xà tất nhiên rời khỏi mặt sông, lao thẳng tới nơi này, ý đồ một kích chí mạng, thuận thế cướp đoạt viên bán đạo hỏa đan trong cơ thể hỏa mãng, chuyển hóa thành tu vi tự thân, nước lửa giao dung, đại đạo gần rồi. Người gác cổng kia ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên giận dữ, đưa tay muốn đẩy thiếu niên áo trắng, cút ngay đi, tuổi còn nhỏ, ăn nói bừa bãi. Thôi Sàm thở dài, lẩm bẩm, tiên sinh, ngươi coi, nói đạo lý không thông rồi, thiệt phiền toái, vẫn là dựa theo cách của ta mà làm vậy. Hắn vung tay áo, tay gác cổng trung niên cả người bị một cỗ thanh phong quét ngang đi ra ngoài mấy trượng, ngất ngay tại chỗ. Bên cửa hông nhanh chóng trào ra 5-6 người vạm vỡ, Thôi Sàm đi nhanh về phía trước. Những võ phu sơ cảnh nhị cảnh này kết cục còn không bằng so với người gác cổng, còn không thấy thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nối rồi phất tay áo như thế nào, đã tự bay ngược ra ngoài, kẻ ngang người ngửa, toàn bộ ngã xuống đất rên rỉ. Thôi Sàm bước thẳng vào, lại có số đông hộ viện chen chúc tới, cũng không thể để cho hắn dừng bước chút nào. Khi hắn đi vào quảng trường bên ngoài tòa thư lâu kia, Thôi Sàm đang chán muốn ngáp, rốt cuộc có chút hứng thú, nhìn về phía ba người sóng vai mà đứng, nhìn có vẻ như là cha con. Trừ bọn họ ra cũng không người ngoài, nhắm chừng là không muốn bại lộ chân tướng thư lâu, hoặc là không hy vọng làm bị thương người vô tội, không cho người khác tới gần nơi này. Tầm mắt Thôi Sàm nhanh chóng lướt qua ba người, thư lâu chiếm rất nhiều đất, cao tới 6 tầng lầu, bầu trời trên mái nhà mây đen dày đặc, tiếng sấm oành đùng đùng rung động, nặng nề đến cực điểm, điện quang đan vào lóe ra. Lầu cao đứng sừng sững ở giữa thiên địa này, có một đại mãng xà dài đến hơn 10 trượng, thân hình vươn từ tầng dưới cùng lầu các hướng ra phía ngoài, uốn lượn mà lên. Cái đầu to như lu nước, phun ra xà tín về phía bầu trời đầy mây sấm, tràn ngập trời sinh kính sợ, lại ẩn chứa ý chí chiến đấu tràn đầy, yêu vật xuất thân từ thế gian, đối với tiếng sấm, hầu như ít có kẻ nào không sợ, đây là khắc ấn khắc rõ ở trong xương cốt, tương truyền đời đời, ngàn vạn năm không dứt. Tương truyền thời đại viễn cổ, một vị thiên đế chủ trưởng lôi đình, từng mang theo một đám lôi bộ thần linh cùng các vũ sư, tuần thú du lịch các đại thiên hạ, yêu ma không biết chết bao nhiêu. Thôi Sàm tiếp tục đi về phía trước. Nam tử trung niên mặc một bộ giáp trụ màu đồng cổ, đưa tay ra, ngăn lại hai người con muốn giáo huấn khách không mời mà đến kia, ánh mắt ra hiệu bọn họ bình tĩnh một chút chớ làm loạn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ông ta ôm quyền nói, tại hạ Tào Hổ Sơn, không biết khách quý đăng môn có gì chỉ giáo. Thôi Sàm bước chân không ngừng, lười biếng nói, tính khí tốt của ta ban nãy đã dùng hết ở cổng đại môn, hiện tại ta muốn lên lầu, nếu các ngươi quyết tâm cản lại, đừng trách ta không cảnh báo trước, diệt cả nhà các ngươi chuyện như vậy hiện tại có thể ta sẽ không làm. Nhưng mà giết chết cha con ba người các ngươi, hủy thi diệt tích, cùng lắm thì lát nữa về giải thích với tiên sinh nhà ta, nói các ngươi đã chết trong cuộc chiến với xà mãng, ta vẫn sẽ không có chút gánh nặng tâm lý, nói không chừng đến lúc đó ở trước mặt tiên sinh, ta còn sẽ vì các ngươi mà rơi lệ thương cảm, ai kêu ta có một tiên sinh cổ lỗ sĩ như vậy chứ. Nam tử trung niên tay cầm chuôi đao trường đao bên hông, giáp trụ trên người rát một vầng sáng màu vàng đất dày nặng, tàn khốc nói. Thực sự xem Chi Lan Tào thị ta là gà con để cho ai cũng xâm phạm được sao? Thôi Sàm xì một tiếng khinh miệt, còn dám tự xưng Chi Lan. Trong nhà rõ ràng có nhiều sách hay chân quý như vậy, không để con cháu chăm chỉ học tập thánh nhân dạy bảo, cố tình một đám dương đào múa kiếm, ghê tởm hơn là còn dám cấu kết cùng yêu vật, không tiếc để cho hắn chiếm đoạt thư lâu, hấp thu thư hương khí, cái này cũng bỏ đi, biết rõ ngày hỏa mãng lột ra, chính là thời điểm thủy xà trong sông liều chết tấn công. Các ngươi không thèm cảnh tỉnh dân chúng trong thành nhanh chóng rời đi tránh nạn, ngược lại cố ý dùng thủ thuật che mắt, che đậy cảnh tượng lôi vân hạ hàng, hỏa mãng chiếm cứ lâu cát. Các ngươi có biết hay không, trận này thình lình xảy ra thủy hỏa chi tranh, ít nhất sẽ hại chết hơn ngàn người trong thành. Thôi Sàm nói tới đây, có chút tủi thân và uất ức, lầm bà lầm bầm, tiên sinh, cái này đều tại ngươi, thói quen nói chuyện đàng hoàng này ta cũng thấy hơi nghiện rồi. Một thanh niên cao lớn cầm trong tay ngân thương, nhe răng cười nói. Cha, đừng nói lời thừa với người này, để con giết hắn là xong, dám can đảm phá hư trăm năm nghiệp lớn Tào thị ta xưng bá một châu, chết chưa hết tội. Thôi Sàm cười ha ha, đưa tay chỉ hướng thanh niên cao lớn kia, tính tình hung, bạo của người, ta thích. Lời nói còn chưa dứt âm, nơi mi tâm thanh niên liền xuất hiện một hạt huyết châu nhỏ không dễ phát hiện, thanh niên cao lớn đang muốn vận dụng thần thông giữ lấy pháp khí ngân thương trong tay, chỉ cảm thấy mi tâm hơi hơi đau đớn, vừa muốn đưa tay đi lau. liền sụi lơ, không có hấp hối, không có thống khổ kêu rên gì, trực tiếp chết ngay. Hào quang trên giáp trụ nam tử trung niên càng đậm hơn, cả người đều như bao phủ ở bên trong mây mù màu vàng. Người con trai khác của hắn có chút phong thái của người trí thức, khẩu tụng chú ngữ, bấm tay niệm thần chú, chân đạp cương bộ, hành động rất nhanh thôi bên người xuất hiện một chuỗi văn tự rạng rỡ tỏa sáng, màu trắng sáng như tuyết, đầu đuôi tiếp giáp, sâu chuỗi thành một vòng trăng tròn, bảo hộ hắn ở trong, không chỉ như thế, không trung còn hiện ra một tiểu hỏa mãng toàn thân hỏa diễm quấn quanh, bay nhanh xoay tròn vòng quanh người trẻ tuổi, còn có chiếc mũ quan trên đầu mang phong cách cổ xưa kia, nở rộ ra một cỗ quang mang ngũ sắc, sau đó như nước suối phun, bao kín bốn phía người trẻ tuổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, tầng tầng phòng ngự, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Thôi Sảm thấy buồn cười trước thủ đoạn bảo mệnh của người trẻ tuổi, tiểu tử ngươi hóa ra lại sợ chết thật sự, rất sợ chết. Vẫn như trước, không thấy có động tĩnh gì. Người trẻ tuổi sợ chết mi tâm cũng xuất hiện một chu sa, nháy mắt khí tuyệt thân vong. Thôi Sảm cười tủm tỉm nói, làm quỷ rồi, sau này tự nhiên sẽ không cần phải sợ chết nữa, đừng cảm ơn ta. Nam tử trung niên kia vội vàng bỏ chạy. Thôi Sảm vốn khinh thường không thèm đuổi giết, hiện tại hắn rất lười biếng, thế cho nên ngay cả đuổi tận giết tuyệt cũng cảm thấy phiền toái. Thôi Sảm không vội vã đi vào thư lâu, mà là đứng ở ngoài cửa, bầu rượu bên hông rất nặng, chứa đầy rượu. Trên đường đến đây, Thôi Sảm lại mua 2 cân rượu lẻ, bởi vì sau khi rời khỏi kinh thành Đại Tùy, uống xong bầu rượu kia rồi, lúc ấy trong thùng xe thật ra vẫn còn mấy vò rượu ngon, nhưng cũng không có thể chồng mông chui đầu vào vò rượu để uống. Thôi Sảm dứt khoát giữ lại bầu rượu không vứt bỏ. Dùng lâu ngày lại có cảm giác quen thuộc không nỡ bỏ, sau đó cứ luôn mua chút rượu lẻ tại tử quán ven đường. Hết cách rồi, hôm nay Thôi Sảm vay tiền Trần Bình An, hắn không có bạc vụn, có một tòa núi vàng núi bạc lại vào không được. Trước khi trở thành luyện khí sĩ ngũ cảnh, Thôi Sảm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thôi Sảm tháo bầu rượu xuống sảng khoái uống một hớp to, đi về phía trước, vượt qua cửa. Hỏa mãng kia cảm nhận được sự uy hiếp nên đã lùi về thư lâu, trên bầu trời khí thế thiểm điện lôi vân cũng yếu đi vài phần. Thôi Sảm đi hướng về lầu 1, giận dữ nói, thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu thích tầng lâu, lại lên tầng lầu, rồi lên tầng lâu tiếp, đến tầng lầu cao hơn. Khi Thôi Sảm đi đến tầng thứ 5, không đi hướng lên trên nữa, ngồi ở trên cầu thang, thần sắc buồn bực, chết sống không muốn đăng đỉnh. Giữa tầng 4 tầng 5, chậm rãi thò ra một cái đầu rất lớn màu đỏ tươi, hai mắt tối đen như mực, nó thật cẩn thận nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng thần thông quảng đại lại thủ đoạn ngoan độc kia. Thôi Sảm quay đầu nhìn về phía hỏa mãng kia, tiếc hận nói, năm đó trong nhà chúng ta, nếu có ngươi tồn tại, có thể giúp ta trò chuyện giải sầu, như vậy có thể ta sẽ không giống như bộ dạng ngày hôm nay. Hỏa mãng nhẹ nhàng nâng cằm lên khỏi sàn, làm ra tư thái khiêm tốn dựng thẳng tai lắng nghe, thực hiểu nhân tính. Hơn nữa so với cha con Tào Thị mang chí hướng tranh bá một châu, hiển nhiên xúc sinh này càng có nhãn lực hơn bọn họ. Thôi Sảm cười hỏi, đánh gãy đường trường sinh của ngươi, hại ngươi bỏ lỡ thiên thời địa lợi nhân hòa lần này. Ngươi không tức giận? Hỏa mãng khẽ lắc đầu, toàn bộ 5 tầng theo đó chấn động, cho bụi nổi lên 4 phía. Thôi Sảm gật đầu nói, ngươi có tuệ căn, nếu ngươi cố ý lột ra, cơ hội thành công của thủy xà trong sông lớn hơn nhiều so với ngươi, đến lúc đó ngươi đau khổ tu hành mấy trăm năm, lại phải nhận lấy kết cục may áo cưới cho người khác. Ở chỗ cầu thang còn cao hơn nơi Thôi Sảm đang ngồi, có một đồng tử áo xanh ước chừng 6-7 tuổi, trong mắt thẳng đứng, hắn ngồi vắt vẻo trên tay vịn cầu thang. Nhìn phía bóng lưng Thôi Sảm chật chật nói, oa, tiểu tử ngoại hương này, chẳng những ra tay tâm địa ác độc, hơn nữa nhãn quang cũng rất tốt đó, còn hiểu được lợi hại của bản tôn. Hỏa mãng rất kinh hãi, thật vất vả mới nhịn lại được kích động xuống trốn xuống dưới lầu, cả thân hình đều đang run nhẹ nhẹ. Không có cha con Tào Thị hộ giá hộ tống không nói, hôm nay không thể không mạnh mẽ cắt ngang quá trình lột ra, đúng giai đoạn yếu ớt nhất, thế mà tên kia còn xâm nhập Tào gia, mình làm sao có thể là đối thủ của hắn. Thôi Sảm quay đầu cười nói, nghịch ngợm. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt ngơ ngác, vươn ngón tay có móng sắc bén như cái dùi nhỏ chỉ về phía mình, tiểu tử ngươi nói ta. Ngay sau đó, tiểu đồng áo xanh hai tay che trán, không ngừng có máu tươi chảy ra từ khe hở từ lan can cầu thang ngã xuống 5 tầng, lăn lộn khắp sàn, cả tòa thư lâu đều bắt đầu lung lay. Thôi Sảm từ trong tay áo lấy ra một vật, tức giận nói, được rồi, đừng giả vờ nữa, còn nghịch ngợm như vậy, ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương ra thật đó. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên dừng lại không lăn lộn nữa, sau khi đứng dậy phủi phủi ống tay áo, hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Ta với vị Giang Thủy chính thần ngoài thành rất tâm đầu ý hợp, cùng hắn xưng huynh gọi đệ hơn 200 năm, so với tiểu nha đầu lừa đảo này đến thành hoàng gia cũng không dám gặp mặt lần nào, ta mạnh hơn rất nhiều, tiểu tử ngươi tu vi không tệ,

Trần Bình An có chút tâm tình phức tạp. Ngươi là người xấu, hơn nữa thông minh hơn nhiều so với ta, cho nên càng biết ứng phó người xấu hơn so với ta. Ta hy vọng sau khi ngươi trở lại thư viện, thật sự có thể bảo vệ Bảo Bình bọn họ. Trần Bình An ánh mắt thành khẩn, hít sâu một hơi, dùng tư thái ôm quyền đầy giang hồ nghĩa khí mà nói, nếu ngươi có thể làm được, vậy ta xin được cảm tạ ngươi trước. Tiên sinh nguyện ý quyết định như vậy, chính là thật sự nhận đệ tử rồi, cho dù chỉ có một chút xíu mà thôi. Tiên sinh muốn học trò làm cái gì, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao còn cần nói cảm ơn. Ban đầu Thôi Sảm có chút cợt nhả, nhưng mà sau khi nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thu lại vẻ vui đùa, rung rung tay áo, trịnh trọng khác thường chắp tay, tay áo rũ hạ, như hạc rũ cánh, tiêu sái tuyệt luân, trầm giọng nói, đệ tử bái biệt tiên sinh. Tiên sinh đi đường cẩn thận. Nữ đồng váy hồng ôm một chồng lớn sách cổ chạy ra khỏi lầu các, sau khi thấy một màn như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An mang theo chút sợ hãi. Cùng lúc đó, bầu trời té rớt xuống một vị tiểu đồng áo xanh, quần áo tả tơi, chật vật hết sức, ở bên người nó có một ít kim quang lưu chuyển không chừng, như là binh lính hung ác áp giải phạm nhân. Tiểu đồng áo xanh nằm ở trên đất thở hồng hộc, lau đi máu trên mặt, quay đầu nhìn phía Quá Giang Long không rõ lai lịch, trong đôi mắt lệ khí khó tiêu, điều này cũng không có gì kỳ quái. Ở trong đại giang ngoài thành tác uy tác phúc mấy trăm năm, đột nhiên bị người ta đánh thành thê thảm như chó nhà có tang, trong lòng tự nhiên phẫn hận khó bình tĩnh được. Thôi Sàm búng tay một cái, kim quang kia như yến về tổ, bay trở về trong tay áo hắn. Nhìn thấy Trần Bình An có chút nghi hoặc, Thôi Sàm cười nói, tiên sinh có từng nhớ ngoài ải dã phu, ta từng bốc phét với tiên sinh lễ vật bái sư sẽ hậu hĩnh thế nào, còn nói đến chuôi phi kiếm bản mạng tạm thời vô chủ này, tên là Kim Thu, phẩm tướng không tầm thường. Không cần cảnh giới rất cao cũng có thể khống chế, vận chuyển như ý. Thôi Sảm nhếch miệng, có chút đắc ý, chủ nhân trước kia của phi kiếm, từng là một vị kiếm tiên trung thổ thần châu hoàn toàn xứng đáng, là kẻ si cờ, hoặc có lẽ là đầu óc bị kẹp vào ván cửa, lại muốn thay đổi lề lối, từ kiếm tu chuyển nhập kỳ đạo, cho dù kỳ nghệ không tinh, cùng ta cực mệnh một hồi, đã để mất chuôi phi kiếm này vào tay ta, nhưng nói đến cùng, hắn cũng chỉ muốn đập nồi dìm thuyền, không muốn vấn vương tơ lòng gì với phi kiếm này. Trần Bình An tò mò hỏi, như vậy chuôi kim thu này, Lâm Thủ Nhất có thể dùng hay không? Thôi Sàm làm ra vẻ như bị đau răng, tiên sinh, đừng bất công như vậy chứ. Lâm Thủ Nhất đương nhiên có thể sử dụng, nhưng để hắn luyện hóa sử dụng, nhất định phung phí của trời a. Đệ tử ta không tiếc tặng cho tiên sinh, nhưng tuyệt đối không đành lòng cho người ngoài như Lâm Thủ Nhất. Nữ đồng váy hồng cùng tiểu đồng áo xanh tâm ý tương thông liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Trung thổ, kiếm tiên, kỳ đạo, cực mạng. Những từ ngữ này sâu chuỗi lại với nhau cũng đủ kinh thế hãi tục. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, không nhìn ra điều gì khác thường, chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục lên đường. Tiên sinh chờ một lát, thứ cho ta giảng cho xong đạo lý, cũng để tiên sinh tiếp theo trên đường về quê có thể sẽ không vì chuyện này, mà phát sinh tình tiết. Thôi Sảm cân nhắc một lát, lại lấy ra nghiên mực vốn là Trấn Sơn chi bảo của Phục Long Quan, hạ lệnh nói với cặp hỏa mãng thủy xà Hoàng Đình Quốc, mau chóng đưa chân thân vào trong đó, ta không kiên nhẫn lắm đâu. Quy củ của ta là không nói hai lời, nếu còn dám trần, trừ, cũng đừng trách ta. Mới nói có vài chữ, Thôi Sảm đã nổi sát tâm, chỉ muốn thẳng tay đấm chết tiểu đồng áo xanh kia, để mắt không thấy tâm không phiền, dù sao dựa theo mưu kế của huyện thành Long Tuyền, có thể tạo dựng quan hệ với lão giao kia cũng đủ rồi. Hỏa mãng thủy xà trước mắt đạo hạnh không cao, chưa hóa giao xong, còn xa mới so được với giang thần Hàn Thực Giang của Đại Thủy Phủ, nói đến cùng, bắt được chúng nó, chỉ là thêm thắt như dệt hoa trên gấm mà thôi. Ban đầu là do hôm nay không mở ra được bảo khố, muốn tặng đồ cho tiên sinh nhà mình nên hàng phục hai tiểu tử kia, cho dù là không trọng dụng, thì sau này nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, giúp quản lý đỉnh núi, cộng với đặc thù xuất thân của Ly Châu Động Thiên, miễn cưỡng có thể làm được. Cho nên Thôi Sảm hắn thật đúng là không quan tâm đến sống chết của bọn nó. Hôm nay tiên sinh đã là tiên sinh, đệ tử đã là đệ tử, Thôi Sảm hiểu rất rõ ràng tính cách của Trần Bình An, thật sự là tảng đá dưới hầm cầu, vừa thối vừa cứng, khi không thừa nhận mình. Cho dù đưa cho hắn một vạn con hỏa mãng thủy xà cũng vô dụng, hôm nay đã nhận mình rồi, không có hai tiểu tử không quan trọng gì kia, căn bản cũng không hề hấn gì. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Thôi Sảm có chút ngổn ngang, giao du cùng Trần Bình An, nếu nói mệt thì đó thật ra là tâm mệt, cảm giác so với di chuyển ngũ nha còn tốn sức hơn, nhưng mà sau khi mình vượt qua cánh cửa mưu đạo vô hình, sẽ có một loại cảm giác rất kỳ quái, lại có thể sẽ làm cho quốc sư Đại Ly, người đa mưu túc trí như thế này sinh ra một chút tâm an. Mắt thấy kim quang ra vào cổ tay áo của thiếu niên áo trắng, tiểu đồng áo xanh kia vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu tiên sư tha mạng, tiểu nhân nguyện ý vì các tiên sư xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, chết không hối hận. Nữ đồng váy hồng đã xem hơn vạn quyển sách nơi tàng thư lâu Chi Lan, phủ này cảm thấy hơi xấu hổ vì suy nghĩ của đồng bọn,

Thôi Sàm sững sờ tại chỗ, trong lòng có chút kích động, chậm rãi nghiêm mặt nói, chăm chú lắng nghe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người tí hon hương khói mặc áo vàng cất giọng nói trẻ con, học trò hỏi cua có 6 chân và 2 càng, giải thích thế nào? Có phải viết nhầm? Đáp án của tiên sinh là tú tài nghèo trong túi cũng không có tiền. Thôi Sàm ôm bụng cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thôi Sàm một mình đi về hướng tàng thư lâu, cười đến không ngưng lại được, vừa đi vừa lau nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu cười nói, tiên sinh, ta không tiễn nữa. Thôi Sàm đi vào thư lâu, từ cửa sổ lầu 2, nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, cao giọng hô to, tiên sinh, nếu như gặp phải khó khăn quá lớn, có thể rẽ ngang đi tìm vị hộ bộ lão thị lang kia, cứ nói người là tiên sinh của ta là được, nếu như có thể nói lời trái với lương tâm, thì tiên sinh cứ nói có quan hệ một nửa sư phụ học sinh cùng lão tú tài, như vậy càng tốt hơn. Trần Bình An quay đầu nói, biết rồi, người cũng cẩn thận. Thôi Sàm phất tay, lẩm bẩm nói, ai đi đường nấy, hai ta cùng nỗ lực. Thôi Sàm một đường đăng đỉnh, đi tới lầu 6, đăng cao trông về phía xa. Lúc nãy sở dĩ không muốn đi lên tầng, không phải nơi này có huyền cơ gì, mà là tâm tính thiếu niên lại đang quấy phá, khiến cho Thôi Sàm nhớ tới một ít chuyện cũ không vui. Đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh cũng tốt, Đại Ly Quốc Sư cũng thế, đều là những năm tháng đi từ thuở niên thiếu thiếu niên mà tới. Thôi Sàm đến tầng cao nhất, đi giật lùi về phía sau, tùy tiện đặt nghiên mực cũ ở một bên, hoàn toàn không để ý cho bụi làm dơ bẩn áo trắng. Hắn quay đầu nhìn nghiên mực, nếu đã bắt đầu làm, chi bằng một hơi làm cho xong, một lưới bắt hết những giao long nghiệt chủng thượng cổ thục quốc, nuôi dưỡng hết trong đó. Thôi Sàm nhìn phía mái vòm trang trí ngũ sắc, điêu khắc một bầy rồng uy nghiêm. Không giống mấy với thư lâu nhà mình trong trí nhớ, ánh sáng tối mờ, cũng không có phong cảnh xinh đẹp đẹp mắt như vậy. Thôi Sàm nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Vẫn nhớ khi hắn còn nhỏ tuổi, thiên tư trác tuyệt, chỉ là tâm tính bất định, nên bị gia gia ký thác kỳ vọng cao nhẫn tâm giam giữ ở trên tiểu lầu các của tầng thượng thư lầu, cất cầu thang đi, ngày 3 bữa dùng dây thừng đưa thức ăn tới, ăn uống tiểu tiện đều giải quyết tại nơi tương đối rộng lớn kia. Tất nhiên còn có cả bồn cầu, mỗi ngày đều phải đem đi đổ, đứa nhỏ vì phản kháng, biểu đạt phẫn uất bất mãn của mình, thường xuyên xé trang sách làm giấy đi nhà xí, hoặc là gấp giấy thành những con hạc giấy diều giấy nho nhỏ, từ cửa sổ nhỏ ném ra bên ngoài để bay, theo gió, sau đó đều sẽ nghe được tiếng ra ra chống quải trượng, tới phía dưới lầu các chửi ầm lên. Vào thời điểm đó, việc Thôi Sàm làm nhiều nhất chính là chất toàn bộ sách vở trong lầu các lên, đứng ở trên chồng sách cao cao, tựa vào cửa sổ nhìn ra dòng sông xa xa ngoài thành, thường thì mỗi lần ngắm nhìn sẽ mất vài canh giờ. Năm đó Thôi Sàm cũng không mang tên Thôi Sàm, mà là Thôi Sàm Sàm, chữ Sàm đầu tiên có nghĩa là tiếng nước, chữ Sàm tiếp theo ám chỉ hùng sơn trùng điệp. Người đặt tên cho hắn là Gia Gia, lúc ấy đương nhiên là hy vọng tôn tử này sau khi lớn lên đạo đức phẩm hạnh, học vấn tu dưỡng sẽ như núi cao sông rộng, trí nhân lưỡng toàn, sơn thủy đều thanh tú, có thể trở thành hạt giống đọc sách, chen thân vào danh sách quân tử hiền tài. Nhưng mà đứa nhỏ không cảm kích, sau khi thật vất vả mới xuống khỏi lầu cát, liền nhanh chóng rời khỏi quê nhà đi học xa, đi khỏi quốc gia, đi khỏi một châu, cuối cùng đi thẳng tới trung thổ thần châu. Chỉ hận chưa đi được xa hơn nữa, cách lão nhân cứng đầu càng xa càng tốt, nhưng lại cố ý tự trừ một chữ Sàm, chỉ để lại chữ Sàm mình tương đối thích, về sau năm dài tháng rộng, trước sau chỉ tự xưng Thôi Sàm với mọi người mà thôi. Cho dù Thôi Sàm có trở về Bảo Bình Châu, trở thành quốc sư Đại Ly, nhưng không hề trở về quê nhà lấy một lần. Không muốn trở về. Thôi Sàm mở to mắt, dùng tay áo lau mặt, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy đại lão gia thương tâm a. Tầng cao nhất xuất hiện một vị lão nhân mặc nho sam âm thần xuất khiếu viễn du, đúng là lão giao kia, lão nhân nhìn chằm chằm nghiên mực kia, sắc mặt âm trầm. Thôi Sàm không đứng dậy, vung tay áo, phất nghiên mực về hướng lão nhân, tu vi 300 năm của người đã bị xóa sạch. Chuyện lần trước coi như thanh toán xong. Kế tiếp ngươi không cần sốt ruột đi tới huyện Long Tuyền, giúp ta bắt hết nghiệt trùng thuộc giao long còn sót lại, bất luận già trẻ lớn bé, toàn bộ nhốt hết trong nghiên mực. Tiên sinh nhà ta để lại rất nhiều xà đảm thạch phẩm tướng tốt nhất, cũng không mang khỏi quê nhà. Cũng may hắn không mang đi khỏi, bằng không với tính tình của hắn, trời mới biết có phải là tán tài đồng tử hay không, chắc sẽ tiêu xài không còn lại gì. Hiện tại vừa đúng dịp, tương lai có thể dùng hết vật này. Thôi Sàm ngồi dậy, không chút để ý rung rung đầu vai. Lão giao thu hồi nghiên mực, rõ ràng cảm nhận được khí tượng biến hóa của thiếu niên, tức giận trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, chuyển thành bất đắc dĩ cùng khâm phục, quốc sư không hổ là quốc sư. Thôi Sàm thở dài, từ 0 đến 3, từ 3 đến 5, không đáng ngạc nhiên, tại Bảo Bình Châu nho nhỏ này xem như hiếm thấy, nếu như đổi thành trung thổ thần châu kia, người ở bên kia cũng không cần đợi 1.000 năm, trong vòng 100 năm ngắn ngủn, người sẽ phát hiện vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tấn mãnh quật khởi. Sau đó nháy mắt ngã xuống, thậm chí sẽ làm ngươi không kịp nhìn, đến cuối cùng, sẽ phát hiện chỉ có già mà không chết, hơn nữa già mà không hù, mới là lợi hại thực sự. Lão nhân mặc nho sam, khai sơn thủy tổ Tử Dương Phủ, phụ thân của Hàn Thực Giang Thủy Thần, trên danh nghĩa lão thị lang Hoàng Đình Quốc Tử Quan Thoái Ẩn, lắc đầu cười nói, đó không phải nơi bọn ta có thể ở lại, một khi bị phát hiện, 8-9 phần 10 sẽ bị mấy đại vương triều bắt lấy lột da rút gân. Thôi Sảm vẫn như cũ ngồi ở trên đất, sắc mặt đờ đẫn nói, sự tình lại có biến hóa, kinh thành đại ly, có người cảm thấy ngươi đảm nhiệm Tân Thư Viện Phi Vân Sơn không thể phục chúng, tuy ta phản đối, nhưng mà Hoàng đế bệ hạ đã quyết định, chỉ cho ngươi nhâm chức phó sơn chủ, còn chưa nhất định có thể ngồi ổn vị trí thứ hai, đây là do Thôi Sảm ta trước đây thất sách, cho nên nếu ngươi đổi ý, ta sẽ không có ý kiến. Lão nhân thản nhiên cười nói, vị trí phó sơn chủ phía sau, ta thấy rất tốt, không cần phải ra quyết sách. Thôi Sảm quay đầu nhíu mày nói, hiện tại khách khí với ta, về sau lại đổi ý, có thể ta sẽ không nói chuyện tử tế như vậy đâu. Lão nhân lắc đầu nói, đây không phải là lời khách sáo. Thôi Sảm lại thể hiện ra tính tình cổ quái, chẳng những không như chút được gánh nặng, ngược lại châm chọc nói, khó trách ngươi có thể sống lâu như vậy. Lão nhân không để ý điều này, cảm khái nói, hiện tại chỉ hy vọng có thể sống được lâu hơn chút nữa. Thôi Sảm đứng lên, không cần làm động tác gì, toàn bộ cho bụi trên áo trắng bị chấn động mà rớt xuống bay xa. Kế tiếp, làm phiền ngươi đưa ta đi về hướng Đại Tùy. Sau đó ngươi trở về nơi này, kết thúc chuyện của Chi Lan Phủ, có thể thuận tiện dụ dỗ vị thủy thần ngoài thành kia. Lão nhân sắc mặt cổ quái. Thôi Sảm đi đến trước người lão nhân, cười ha ha nói, sao vậy, không quen để cho người ta cưỡi trên cổ à? Cái này có gì mà ngượng ngùng chứ, thời đại viễn cổ, thần nhân cưỡi rồng, cũng không khác mấy so với hôm nay kẻ có tiền cưỡi ngựa cưỡi lừa, chuyện hết sức bình thường. Lão nhân mặc nho sam cười khổ. Nhận mệnh nói, ta sẽ ở ngoài lầu chờ ngươi. Thôi Sảm gật gật đầu, bóng người lão nhân chợt lóe rồi biến mất. Trên không trung nơi đầu tường tòa châu thành này, đột nhiên gió nổi mây phun, mây mù răng xuống, hầu như muốn chạm đến đỉnh mái thư lâu. Ngoài thành vị giang thủy chính thần hóa thành hình người, đứng ở bên bờ nước, ngửa đầu nhìn lại, tràn ngập kính sợ. Ba vị thần linh thành Hoàng Các và Văn Võ Song Miếu cũng như thế. Thôi Sảm nhún mũi chân một cái, bay tới ngoài cửa sổ tầng cao nhất, xuyên qua biển mây. Dừng ở đỉnh đầu lão Giao, khoanh chân mà ngồi, lão Giao lắc lắc cái đuôi, cưỡi gió đi về phía trước. Một vị áo trắng thiếu niên mi tâm có nốt ruồi, như thần linh cưỡi thiên long trong truyền thuyết. Thôi Sảm mãn nguyện cười, nhắm mắt lại, hai tay bấm tay niệm chú, chính là đang luyện kiếm Lô Lập Thung chán đến chết kia. Gần son thì đỏ. Bên kia cửa thành, Trần Bình An quay đầu nhìn lại, bầu trời biển mây quay cuồng. Bên người một trái một phải là hai đứa trẻ dáng vẻ thư đồng. Tiểu đồng áo xanh kia vừa đi ra khỏi cửa thành liền cảm thấy mình như mãnh hổ về núi giao long về biển, nghênh ngang nói, lão gia, tên kia cũng hung tàn quá ha. Tiểu cô nương váy hồng liếc mắt nhìn Tử Địch ăn nói bạt mạng, nàng mím chặt môi, đánh chết không nói lời nào. Trần Bình An đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu tiểu đồng áo xanh, hắn là đệ tử của ta. Tiểu đồng áo xanh sợ tới mức nhanh chân chạy đi. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước. Cái này có tính là gần mực thì đen không? Dọc theo đường đi rất ồn ào đến mức người chịu đựng giỏi như Trần Bình An, cũng cảm thấy lỗ tai không được thanh tịnh. Cái này tất cả đều do công của tiểu đồng áo xanh còn lắm chuyện hơn so, với Thôi Sảm kia. Một lớn hai nhỏ, trời vừa chớm đông đã kết bạn đồng hành được chừng nửa tuần, ba người chậm rãi hành tẩu dọc quan đạo tiêu điều rét lạnh, tiểu đồng áo xanh lại bắt đầu quấn lấy Trần Bình An, đến nhà lão gia ở huyện Long Tuyền, có thể đừng xem ta như kẻ tạp dịch làm những chuyện như quét rác trải giường được không? Hơi mất mặt, nếu không cẩn thận để truyền về châu thành bên này, có thể sẽ thành trò cười cho bọn hắn suốt mấy trăm năm, sau này làm sao đại ca của bang yêu quái thủy quỷ đó nữa. Lão gia người không biết, ta ở chỗ này, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhắc tới đại danh của ta, ai đều phải giơ ngón tay cái, rất oách đó. Trần Bình An làm bộ nghe không thấy, bởi vì hắn biết chỉ cần nói tiếp, thì sẽ là một trận tai ương. Tiểu đồng áo xanh tiếp tục tự nói, lão gia nếu không tin, lão gia có thể hỏi con bé ngốc nghếch kia. Ngay cả quan to hiển quý trong châu thành, cũng đều tôn thờ ta, đến cả vị vương gia dinh thự ở trong thành kia, cao giá hơn một chút, đối với ta chỉ có thể xem như khách khí, không đủ thân thiện. Nhưng mà quan hệ với huynh đệ của ta cũng không tệ lắm, thường xuyên vui vẻ cùng nhau. Lão gia người cũng thật là, vì sao không thuận đường đến nhà của ta ngồi chơi? Thậm chí còn muốn ta không được tiếp đón ngài, bằng không không phải ta chém gió, ta chắc chắn sẽ vì ngài mà cử hành nghi thức long trọng chiêng trống động thiên, nước sông sôi trào. Thông qua những gì nói chuyện riêng với nữ đồng váy hồng, Trần Bình An cũng có hiểu biết sơ sơ về tính nết đại thủy xà này. Làm việc rất kích động, thường xuyên bị thủy thần đẩy ra gánh họa, có nhiều tai họa oanh động triều dã Hoàng Đình Quốc, rõ ràng không liên quan đến nó, thủy thần dùng ngôn ngữ khích tướng vài câu, thế là nó liền ngu ngốc gánh lấy, còn tự cảm thấy anh hùng khí khái. Có một lần bị một vị thái thượng trưởng lão của Linh Vận phái đuổi giết, chạy trốn hơn 2.000 dặm. Khi trò chuyện đến khúc này, tiểu nha đầu vốn ngại ngùng đã hiếm hoi thổ lộ nội tâm, nói nếu cứ như vậy mà không trở lại thì tốt rồi. Trần Bình An thấy nó lại muốn thổi phồng công tích vĩ đại năm đó, thật sự không nhịn được phải mở miệng nói chen vào. Ngươi thật sự không biết thủy thần kia xem ngươi là lá chắn hay sao? Hay là biết rồi nhưng không để tâm? Nữ đồng váy hồng vô cùng tán thành, vụng trộm gật đầu. Tiểu đồng áo xanh không dám nói cái gì cùng Trần Bình An, nhưng mà tinh mắt phát hiện động tác của tiểu mãng, cười lạnh nói, ngươi là một con quỷ nhỏ, biết cái gì nghĩa khí huynh đệ. Nói tới đây, nó ra sức mở lớn miệng, lộ ra răng nanh trắng noãn dày đặc, dương nanh múa vuốt nói với nữ đồng, lại nói năng linh tinh phá hỏng hình tượng của ta ở trước mặt lão gia, ta sẽ tìm cơ hội ăn luôn ngươi. Sau đó đi đại tiện ra ngươi. Nữ đồng váy hồng ánh mắt u oán, thầm nghĩ rõ ràng ta không có nói gì hết, ngươi chỉ biết ức hiếp kẻ hiền lành. Trần Bình An sóc sóc túi đeo lưng, tuy Thôi Sàm đã quay về thư viện kinh thành Đại Tùy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, chẳng qua Trần Bình An biết ngoại trừ lo lắng, mình cũng không làm được cái gì. Trần Bình An nâng hai tay lên, hà một hơi, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Mùa đông tới rồi, cũng không biết năm nay khi nào thì sẽ có tuyết rơi, tranh thủ trở lại trấn nhỏ trước khi qua năm mới. Nếu thật sự không kịp, trước hết bỏ qua chuyện tẩu thung, luyện tập kiếm lô lập thung là được, có thể cho tiểu đồng áo xanh kia biến ra chân thân thủy xà, cố hết sức lựa chọn những tuyến đường nơi rừng núi hoang vắng ít bóng người. Khối Trảm Long Đài nhỏ không biết Tề Tiên Sinh cắt từ chỗ nào kia, Trần Bình An đã để lại cho Lý Bảo Bình. Còn Sưu Sơn Đồ lão đạo nhân mù mắt tặng thì đưa cho Lâm Thủ Nhất. Nhưng thật ra gia sản của Trần Bình An vẫn còn không ít, chẳng qua không chiếm chỗ mà thôi, hôm nay không cần chăm lo cho mấy đứa nhỏ học ở trường. Chiếc sọt đeo lưng có vẻ hơi trống trống, lại khiến cho Trần Bình An thấy không được quen. Lúc ấy A Lương ở Kỳ Đôn Sơn đánh cướp thổ địa ra Ngụy Bách một phen, cuối cùng Trần Bình An lấy được một hạt sen khô quát héo rũ màu vàng, là những gì còn sót lại sau khi mọi người đã chọn, đến nay không biết có lợi ích gì. Người tí hon hương khói sống trong kiếm gỗ hòe sau khi hiện thân tại Châu Thành, lại trốn tiệt không thấy bóng người. Làm dương sách lục chúc cho ba người xong, còn lại một vài lát chúc vụn vặt, Trần Bình An cũng không có việc gì liền luyện tập khắc chữ, ghi lại danh ngôn lời gian mình cảm thấy đáng học. Có mấy quyển sách là lúc ấy Văn Thánh lão tiên sinh tự tay chọn lựa cho hắn. Một cây bạch ngọc châm mình tự điêu khắc văn tự, Trần Bình An từng cài lên búi tóc khi ở kinh thành Đại Tùy, hôm nay lại tháo xuống, cất đi thật cẩn thận chân quý. Sau khi cùng Thôi Sàm rời khỏi kinh thành, từng nói thứ đáng giá nhất thật ra chính là hộp gỗ kia, nhưng Trần Bình An lúc ấy cùng một lúc để lại cả ba cây châm cho Lý Bảo Bình. Đối với điều này Trần Bình An đương nhiên có thể sẽ không cảm thấy tiếc của. Một cặp sơn thủy ấn, còn có khối ấn tĩnh tâm đắc ý nghĩa trọng đại kia. Còn mấy tờ giấy có viết phương thuốc của đạo trưởng họ Lục trẻ tuổi kia, vì có liên quan đến luyện chữ, Trần Bình An vẫn như cũ, sẽ thường lấy ra lật dở mà xem. Về phần khối kiếm phôi nhỏ trông giống như là nén bạc, nghe nói có liên quan với tuệ sơn trung thổ thần châu, sáng như tuyết một cách dị thường, ban đêm ánh sáng có thể soi thấy bóng người. Nhưng hôm nay trong sọt đeo lưng có vài thứ Trần Bình An thật không nghĩ tới. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trừ một phong thơ không biết Thôi Sàm viết xong bỏ vào sọt đeo lưng từ khi nào, còn có hai bức đối xuân, một bức chữ phúc. Thôi Sàm còn viết trong thư nói đây là một chút tâm ý của đệ tử, mong tiên sinh vui lòng nhận lấy, yên tâm, chỉ là chữ viết, không có tính kế gì. Lấy này có thể thấy được, Thôi Sàm chẳng những đã sớm nghĩ đến chuyện muốn quay về kinh thành Đại Tùy, thậm chí ngay cả việc Trần Bình An hạ quyết tâm sẽ nhận hắn làm đồ đệ, đệ tử này cũng đã tính toán chuẩn xác. Đối với điều này Trần Bình An nghĩ lại mà thấy hơi sợ, chỉ là cũng không thể nói gì được nữa. Trừ những thứ đó ra, trong sọt đeo lưng còn có hai bộ bảng chữ mẫu, Thanh Sơn Lục Thủy Thiếp, nội dung viết cũng rất nho nhã, bảng chữ mẫu này viết có vẻ đường hoàng chín chắn, còn có một bức cũng rất phù hợp tính cách hoang đường của Thôi Sàm, gọi là tiên sinh xin bỏ thêm chút dầu muối, tất cả đều là thầm oán Trần Bình An keo kiệt bủn xỉn. Chữ viết, Trần Bình An không thể miêu tả kỹ thuật viết ra sao. Chỉ là cảm thấy chữ rất đẹp, cảnh đẹp ý vui, chỉ là nhìn bảng chữ mẫu, tựa như đứng ở ngõ hành vân lưu thủy. Dọc theo đường đi, tiểu đồng áo xanh tiếp tục nói liên miên không dứt, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Nữ đồng váy hồng thì ngoan ngoãn đi phía sau Trần Bình An, còn đeo trên lưng dương sách kia của Thôi Sàm. Mặc kệ Trần Bình An khuyên bảo như thế nào, tiểu nha đầu chính là chết sống không dám bỏ vật gì vào trong sọt đeo lưng của hắn. Trần Bình An suy nghĩ, nhớ tới nàng là hỏa mãng không biết sống mấy trăm năm. Cũng không phải Lý Bảo Bình, có thể sẽ không thấy mệt. Vừa nghĩ đến điều này, thiếu niên chỉ hận không thể quay đầu tiến thêm một bước, có thể trực tiếp đi đến ngoài học thục của Tân Thư Viện Sơn Nhai. Hắn sẽ đứng ở góc tường, nhìn Lý Bảo Bình bọn họ vô cùng vui vẻ nghe tiên sinh giảng bài, không bị người ta ức hiếp, sống rất khá, để cho Trần Bình An hắn biết cho dù mình không ở bên cạnh, bọn họ cũng sống những ngày rất tốt, còn tốt hơn trước. Trần Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng tẩu thung. Tân thư viện Sơn Nhai, hôm nay đã trở thành đề tài câu chuyện của kinh thành Đại Tùy khi trà dư tửu hậu, hầu như toàn bộ thế tộc hào phiệt đều đang bàn tán việc này, những kẻ đứng cách bờ nhìn lửa cháy cũng thấy rất thú vị. Đương nhiên mấy gia tộc thân ở bên trong phong ba tuyệt đối sẽ không cảm thấy thú vị. Ví dụ như Nam Khê Sở Gia, kinh thành thượng trụ quốc Hàn Phủ, còn có Hoài Viễn Hầu Phủ, các lão nhân những gia tộc này đều tâm trạng không tốt lắm, mỗi ngày khi vào chiều, trên mặt cả đám đều là mây đen dày đặc. Đại Tùy Trọng Văn không ép võ, nhưng quân nhân nơi triều giã cao thấp, rốt cuộc vẫn không nổi tiếng bằng văn nhân nhã sĩ. Quan văn của Đại Tùy, thanh quý lại thế đại, gần đây trên triều đình rất náo nhiệt, ngự sử đài cùng những chức sắc trong lục khoa. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, chuyện học sinh thư viện đánh nhau ồn à, lại thành ai về phe nấy, sử dụng ngôn ngữ không chút khách khí. Mấy vị binh vực kẻ yếu được Hàn lão thượng trụ quốc, Hoài Viễn Hầu gia chống lưng, nói bọn học sinh ngoại hương ra tay tàn nhẫn, không có chút văn nhân phong nhã, cũng công kích nhóm hoàng tử công khanh không biết cách quản giáo. Mấy đứa nhỏ từ Long Tuyển Đại Ly đường xa mà đến cũng không sai, không thể bị người ta ức hiếp mà không đánh trả. Sau đó liền có người phản bác về trước, như thế nào mà gọi là ức hiếp. Người đọc sách tranh luận ngôn ngữ với nhau là điều hết sức bình thường, như thế nào lại lôi hai chữ ức hiếp ra tranh luận. Vì vậy nên trích dẫn kinh thư, từ từ tranh cãi luận bàn. Nếu ví dụ trên lịch sử có mấy trận biện luận nổi tiếng, không thể thiếu vài câu phong thái thanh đàm của Nam Giản Quốc được tôn sùng, người sau cũng không muốn chịu thua, đối chọi gay gắt, nhất nhất bác bỏ. Chuyện này khiến vô số người chú ý tới phong ba kinh thành, khởi đầu từ tranh chấp của bốn đứa nhỏ trong học xá của thư viện, sau lại một tiểu cô nương ngoại hương tên là Lý Bảo Bình. Cầm trong tay vũ khí sắc bén đả thương người khác, trong đó đứa nhỏ bị đánh là con trai bảo bối của Hoài Viễn Hầu gia, mà Hoài Viễn Hầu với Nam Khê Sở gia là thân gia, đích trưởng tôn của Sở gia là nhân tài kiệt xuất của thư viện lần này, 16 tuổi, đã được người ta xưng tụng là thần đồng, là người được Đại Tùy công nhận là có chí khí của quân tử. Vị này sau khi lớn lên không phụ mong đợi là trưởng tôn của Sở thị, nghe nói trước nay chưa từng lộ diện, nhưng mà hai người bạn cùng học nơi thư viện của hắn, cháu nội của Hàn lão thượng trụ quốc, cùng với một người trẻ tuổi từ hoa tộc địa phương màu mỡ của Đại Tùy, đi tìm tiểu cô nương kiếm chuyện, đương nhiên có thể không động thủ, nhưng đích thực là có nói năng lỗ mãng, đúng dịp gặp chúng lâm thủ nhất đồng hương của tiểu cô nương, nói qua nói lại, liền cuộn tay áo lên đánh một trận tơi bời. Hai người nào phải là đối thủ so với đệ tử đắc ý của đại nho Đổng Tĩnh, bị đánh cho tè ra quần, thê thảm vô cùng, lúc này trưởng tôn Sở thị cũng được coi là tu đạo mỹ ngọc, không thể ngồi yên không quan tâm, đi tìm lâm thủ nhất. Trận này đánh nhau vô cùng phấn khích, một người lấy pháp khí vân lôi cầm tổ truyền, lấy tia chớp sưu tập từ luyện khí sĩ hàng đầu, dùng dây đàn luyện chế từ bí pháp, mỗi khi đánh đàn, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Còn thiếu niên ngoại hương lâm thủ nhất thanh danh đã nổi khắp kinh thành Đại Tùy, biểu hiện cũng không tầm thường, một tay ngũ lôi chính pháp của hạo nhiên chính đại, cùng là tu vi tam cảnh, cho dù đối diện là thanh niên tuấn ngạn Sở thị có được pháp khí thượng phẩm, tuy hơi có vẻ hạ phong, nhưng vẫn như cũ đánh rất có kết cấu. Đánh một trận khiến mọi người kinh hãi. Nghe nói trận đấu pháp tranh giành khí phách này, thậm chí đã kinh động đại nho Đổng Tĩnh, cùng một đám lão phu tử nghe tin mà chạy đến, xa xa đứng xem cuộc chiến, vừa xem náo nhiệt vừa phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Kết quả cuối cùng là Sở thị trưởng tôn không ngại làm đứt một dây đàn lôi điện, lâm thủ nhất bị vết thương nhẹ đầy người, không nặng, chỉ bị da chóc thịt bong, cũng đủ đau khổ. Thật ra bên trong thư viện cũng có phân chia trận doanh, vào lúc hoàng đế bệ hạ đích thân tới thư viện. Tuy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy trận đánh lớn như vậy, nhưng mà ban thưởng trọng vật cho người ngoại hương này. Sau đó nhóm phu tử tiên sinh thư viện rõ ràng cực kỳ chú ý việc học của những người đó. Cái này tự nhiên sẽ làm học sinh bản thổ Đại Tùy trong lòng cảm thấy uất nghẹn, mà đệ tử lúc trước đi theo phó sơn chủ Mao Tiểu Đông, di chuyển từ thư viện cũ của Đại Ly mà đến. Có lẽ là trong kiếp sống học sinh cầu học sống nơi dị quốc tha hương, cũng chịu không ít uất ức, cho nên trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số không chút do dự đứng về phe lâm thủ nhất Lý Bảo Bình. Kể từ đó, thư viện Sơn Nhai liền chia thành hai trận doanh lớn, mỗi bên đều có kẻ địch chung. Trong thư viện tràn ngập bầu không khí căng thẳng dương cung bạt kiếm. Nhưng mà rất kỳ lạ, nhóm phu tử tiên sinh đối với điều này làm như mắt không thấy tai không nghe, khiến cho bầu không khí còn lan tràn rộng lớn hơn nữa. Vào thời khắc mấu chốt này lại có người đứng dậy, lửa cháy đổ thêm dầu. Chính là con trai của đại tướng quân Phan Mậu Trinh, vốn là một thiếu niên quái gở không giao tiếp với ai, tìm tới lâm thủ nhất lúc này đã khỏi hẳn. Liều mạng bị người sau một tay dùng lôi pháp đập trúng, một quyền đánh cho lâm thủ nhất bay ngược ra ngoài, lần này thật sự làm lâm thủ nhất bị thương nặng, nôn ra máu không ngừng, thật vất vả mới dãy dụa đứng dậy, lại bị thiếu niên họ Phan một quyền đánh trúng đầu, té rớt xuống đất như diều đứt dây, con cháu nòng cốt của đại tùy tướng quân ra tay quả, Quyết Như Sa trưởng hãn tốt còn không quên nhổ một bãi nước miếng lên trên người Lâm Thủ Nhất. Nhóm tiên sinh dạy học của Tân Thư Viện Sơn Nhai lúc này mới bắt đầu nhúng tay vào, không cho phép bất luận kẻ nào lén lút ẩu đà. Nhưng mà Tạ Tạ, cô gái có cái tên cổ quái, cô nương ngăm đen dung mạo tầm thường, ít cười ít nói, thậm chí còn chưa đi thăm Lâm Thủ Nhất đã ngày hôm đó trực tiếp đi tìm thiếu niên họ Phan, đánh cho người sau thất khiếu đổ máu, chỉ có thể nhanh chân chạy trốn. Nếu không có một vị phu tử vội vàng ra tay ngăn cản cô gái truy kích, chỉ sợ thiếu niên vốn tinh thông võ đạo đã bị biến thành một con ma ốm. Rốt cuộc trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng này, sau khi một đệ tử thư viện xuất hiện, cuối cùng cũng có dấu hiệu thu quan. Người đệ tử thư viện này là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân Hàn tộc, mới hơn 20 tuổi đã được công nhận có đủ học thức để đảm nhiệm trợ giáo cho thư viện. Lúc trước hắn rời khỏi Đại Tùy, chính là đi về phía Quan Hồ thư viện, thông qua cộng đồng khảo hạch gồm quân tử nổi danh một châu, đạt được danh hiệu hiền tài nho gia chính thức. Lần này quay về Đại Tùy, có thể nói thắng lợi trở về, áo gấm về làng. Triều đình Đại Tùy đặc biệt phái lễ bộ Hữu Thị Lăng ra khỏi thành 10 dặm, tự mình nghênh hồi hiền tài nho gia tuổi còn trẻ này, càng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoàng đế bệ hạ để cho một vị đại điêu tự trong cung tặng một bộ văn phòng tứ bảo giá trị liên thành cho vị lương đống triều đình tương lai Đại Tùy để thể hiện khen ngợi và khuyến khích. Cho nên học sinh thư viện tên Lý Trường Anh này mang theo thân phận hiền tài cùng thưởng vật hoàng đế Đại Tùy, ngự ban đi vào Đông Hoa Sơn. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi lên núi vào thư viện chính là tìm Lý Hoè xin lỗi. Sau đó là thăm Lâm Thủ Nhất đang dưỡng bệnh trên giường, cuối cùng là đứng ở trước mặt cô gái Tạ Tạ, nói hai bên không được hành động theo cảm tình. Dù gì thì thư viện Sơn Nhai cũng là nơi để học. Sau khi Lý Trường Anh rời khỏi, Tạ Tạ từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Hoàng đế Đại Tùy cũng không lấy phải nổi danh một châu vì là vị quân chủ cần chính, đại để mà nói, thanh danh không nổi trội, không hùng tài vĩ lược bằng hoàng đế Đại Ly, không văn thải phong lưu bằng quân vương Nam Giản Quốc, thậm chí không nổi tiếng bằng Lô Thị hoàng đế đã vong quốc, nhưng Đông Bảo Bình Châu luôn luôn là phía Nam dồi dào, phương Bắc hoang vắng, Đại Tùy ở phương Bắc xem như riêng một ngọn cờ, đến ngay cả quyền quý Nam Giản Quốc đều bằng lòng thường xuyên lui tới. Đệ tử Cao Thị Đại Tùy cũng là khách quen của thư viện Quan Hồ. Sau khi lâm triều xong, hoàng đế Đại Tùy hầu như rất ít khi kêu các quan lớn bên trong lục bộ ở, lại mời dự họp tiểu triều ở Dưỡng Tâm Trai, nhưng hôm nay là ngoại lệ, nhưng phần đông tướng sĩ công khanh bên trong lễ bộ thượng thư đều biết rõ trong lòng, xem ra cơn phong ba thư viện kia đã đến mức chính hoàng đế bệ hạ phải tự mình hỏi tới. Cho nên lão nhân thấp bé kiêm nhiệm sơn chủ thư viện kia trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, vị thiên quan đại nhân đứng hàng đệ nhất trong lục bộ nha môn này và hào hữu nơi triều đình dắt tay nhau mà đi, trên mặt không thấy thần sắc kích động gì. Lễ bộ thượng thư dáng người thấp bé nhưng quyền cao chức trọng có thể định liệu được trước, nhưng mà Hàn lão trụ quốc nằm bên trong vài vị đương sự, sắc mặt cũng không có gì tốt đẹp. Tiểu triều hội diễn ra không lạnh không nóng, thậm chí còn không sôi nổi bằng hai chậu than nhỏ rực cháy đỏ lửa trong phòng, nhưng hoàng đế bệ hạ nêu ra một ít công việc đại triều hội chưa được quyết định, hầm lại cơm nguội mà thôi. Các vị đang ngồi tu hành ở quan trường hơn nửa đời người, mọi người đã sớm quen thuộc với những sự vụ triều chính tầm thường này, nhanh chóng theo thứ tự thông qua quyết nghị, tin tưởng rất nhanh thôi tin tức sẽ nhanh chóng từ kinh thành truyền đạt đến địa phương. Đợi cho đại sự đã định đoạt xong, hoàng đế bệ hạ uống chén canh hạt sen còn ấm, mọi người đều tinh thần phấn chấn lên, biết vở kịch quan trọng nhất cuối cùng cũng tới rồi. Hoàng đế bệ hạ đặt chén xuống, nhìn quanh bốn phía, cười nói, thế nào, các vị ái khanh, đều đang chờ xem trò cười của quả nhân. Hàn lão trụ quốc tuy tuổi tác đã cao, nhưng càng già càng dẻo dai, tinh thần quắc thước như xưa, ngồi ngay ngắn trên ghế, không giận tự uy, nhưng mà lúc này cũng có chút khó xử. Còn Hoài Viễn hầu gia tầm chừng 30 tuổi lại càng ngồi không yên trên ghế, những hậu nhân Đại Tùy công huân công hầu thừa kế tước vị giống hắn, tình hình chung đều lánh xa dần tầm nhìn của triều đình, trừ những hạng mục công việc trọng đại, cực ít chủ động tham gia lâm triều, đây là quy củ quan trường ước định mà thành. Nhưng mà hôm nay mấy vị đại lão nơi Hàn lão trụ quốc đều tốt bụng truyền tin cho hắn, nói hắn tốt nhất tham gia lâm triều hôm nay, đỡ phải đến lúc đó xảy ra chuyện gì lại không có cơ hội biện hộ giải bày. Hoàng đế Đại Tùy nhìn thấy vài đại thần đồng loạt muốn đứng dậy thỉnh tội, cười đưa tay hạ xuống ngăn mọi người lại, không cần đứng dậy, ngồi nói chuyện là được, quả nhân hôm nay không phải khởi binh vấn tội, chỉ là muốn biết một ít chuyện nghe như tin đồn bậy. Các ngươi không biết, kể cả Huyên Nhi, gần đây mỗi ngày đều chỉ biết tám chuyện trong phòng khuyến học, còn việc học rối tinh rối mù, làm hại tổng sư phụ của bọn họ oán giận không thôi, tức giận đến muốn đưa thẳng bọn họ tới thư viện Sơn Nhai đọc sách cho xong. Lễ bộ thượng thư vóc dáng nhỏ nhất cũng là chức quan cao nhất chậm rãi đứng dậy, kể sợ lược lại những gì đã xảy ra, kể rất công bằng không thiên vị ai. Đại Tùy hoàng đế cười hỏi, là Mao lão đích thân mở miệng, nói không quan tâm việc lũ nhỏ đùa giỡn. Lễ bộ thượng thư gật đầu nói, quả là như thế. Đại Tùy hoàng đế ừ một tiếng, quả nhân đã biết. Sau đó ông liền lâm vào trầm tư. Trên thực tế trọng thần đại tùy đang ngồi, không có người nào ngây thơ đến mức nghĩ hoàng đế bệ hạ thật sự cái gì cũng không biết rõ, thực sự cho rằng điệp báo đại tùy chỉ ngồi không. Chỉ mỗi ứng phó với tử sĩ gián điệp đại ly cài cắm vào, hộ bộ đại tùy hàng năm đã bí mật chi tiêu nhiều tiền như nước chảy, chỉ là không có tiếng vang mà thôi. Trên thực tế nếu lúc ấy hoàng đế Lô Thị nghe theo lời khuyên bảo của đại tùy, chẳng phải tự phụ, tin tưởng điệp báo do đại tùy cung cấp, sớm có chuẩn bị, mặc dù Giang Sơn Lô Thị bị diệt, kết cục không thể thay đổi, nhưng mà tuyệt đối không thể nhanh như vậy, nhanh đến toàn bộ quan văn nho nhã đại tùy, đều không nhịn được chửi ầm lên con mẹ nó trong triều đình Lô Thị toàn là phường giá áo túi cơm. Quan văn còn như thế, càng miễn bàn tới võ tướng đại tùy. Hoàng đế đại tùy chậm rãi lấy lại tinh thần, cười nói với mấy người bên Hàn lão trụ quốc, cứ như vậy đi, dừng ở đây. Đám con nít cãi nhau ầm ĩ, cho dù không có ý gì xấu, nhưng mà vẫn phải có chừng mực. Nửa câu đầu nói của đại tùy hoàng đế, thật ra không có gì khác biệt so với những lời trước kia của Mao Tiểu Đông, tại Phu Tử Viện. Sau đó tiểu triều hội cứ như vậy mà giải tán. Hoàng đế đại tùy giữ lại một mình lễ bộ thượng thư. Lão nhân thấp bé nhìn thấy vị quân chủ này đứng lên, đi hướng tới bên chậu than ngồi xổm xuống, tự mình cầm lấy kìm sắt khơi thêm lửa than, hoạn quan thủ ở ngoài cửa cũng không làm dùm, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hoàng đế đại tùy buông kìm sắt nhỏ ra, đưa tay đặt ở phía trên lửa than, nhẹ giọng nói, xem nhiều sách sử, áp lực ngoại trừ đến từ cường địch nước láng giềng không chết không thôi, còn có người một nhà dương lá cờ chung quân ái dân mà đánh lẫn nhau. Hầu kết thiên quan đại nhân khẽ giật, trên trán có mồ hôi chảy ra. Hoàng đế đại tùy tự giễu cười, xoay người vẫy vẫy tay với lão nhân, lễ bộ thượng thư vội vàng chạy chậm tới, hơi ngượng ngùng khi ngồi cùng hoàng đế. Hoàng đế đại tùy cười hỏi, vì sao đại ly vội vàng nam hạ như thế? Ban đầu thư viện quan hồ giữ thái độ mơ hồ, không muốn đưa ra câu nói rõ ràng, hôm nay ngược lại còn sốt ruột hơn so với chúng ta, người trẻ tuổi tên Lý Trường Anh kia, danh hiệu hiền tài của hắn, trước kia thư viện vẫn cố ý kéo dài không ban cho, nghe nói sau đó trong thư viện quan hồ còn có cả tin đồn sẽ trực tiếp ban cho Lý Trường Anh thân phận quân tử. Người nói coi có buồn cười không? Câu hỏi này có đánh chết cũng không thể tùy tiện trả lời. Thấp bé lão nhân càng co quắp hơn. Hoàng đế hỏi, nếu là đổi thành đám người Mã Thượng Thư, bất luận là ai cũng sẽ không nơm nớp lo sợ giống như ngươi, thắt lưng bọn họ đều cứng rắn thật sự. Vậy ngươi có biết vì sao cuối cùng là ngươi, mà không là bọn họ, được đảm nhiệm sơn chủ thư viện Sơn Nhai không? Lão nhân thấp bé nhẹ giọng nói. Bởi vì thần không có văn nhân khí nhất, đảm nhiệm sơn chủ tân thư viện, bệ hạ không cần lo lắng Mao Tiểu Đông có suy nghĩ xấu xí gì. Hoàng đế nhắc nhở, gọi là Mao Lão. Thấp bé lão nhân sợ hãi nói, đúng đúng đúng, là Mao Lão. Hoàng đế gật đầu, lẩm bẩm, đại ly tôn trọng tề tiên sinh cỡ nào, quả nhân thậm chí có thể cũng kính trọng Mao Lão ngang như vậy. Đây là khác nhau lớn nhất giữa quả nhân và đại ly tống thị mọi dợ kia. Lão nhân thấp bé đang muốn nói gì? Hoàng đế đã cười lắc đầu, nhưng mà tác dụng không lớn. Vị lễ bộ thượng thư này đã hoàn toàn hoảng loạn tâm thần. Trên thực tế hoàng đế bệ hạ rất ít khi nói như thế với thần tử. Trừ một lần vào 10 năm trước, lão nhân ngoài dự đoán của mọi người đảm nhiệm thiên quan của đại tùy, đây là lần thứ hai. Hoàng đế bệ hạ cảm khái nói, văn nhân khí khái, các ngươi những người đọc sách đương nhiên đều có, nhưng chỉ có văn nhân khí khái, lấy đạo đức thống trị triều chính, chưa chắn hữu ích với Giang Sơn xã tắc A. Lão nhân không dám tiếp tục im lặng nữa, chỉ đành căng ra đầu, khô khốc hồi đáp, bệ hạ anh minh. Đại tùy hoàng đế quay đầu cười nói, ngươi a, cái gì cũng rất tốt, chỉ là quá cẩn thận chặt chẽ, về sau đừng làm những chuyện tự hủy hoại thanh danh, đám con trai con gái của ngươi phẩm hạnh ra sao, quả nhân lại không biết ư. Nào dám làm ra những hành vi như ngầm chiếm ruộng tốt của dân chúng. Nhất là con trai út kia của ngươi, hạt giống đọc sách tốt biết mấy, không nói ba vị trí đầu bảng khoa thi này là vật trong bàn tay. Thì đỗ tiến sĩ trong khoa cử cũng còn được, vì sao ngươi cứ nhất định phải trấn áp hắn? Lão nhân môi run run, cuối cùng cắn răng một cái, đứng lên rồi lại quỳ xuống, nức nở nói, thần chỉ có thể lấy thủ đoạn vụng về này để phân ưu vì bệ hạ. Hoàng đế đại tùy nâng lão nhân đứng dậy, ôn hòa nói, trên triều đình, rất nhiều người đều nói ngươi chỉ là một lão già ba phải hay đùa, nhưng mà quả nhân cảm thấy thần tử như ngươi, mới là giường cột thật sự không thể thiếu của đại tùy. Lão nhân nhất thời rơi lệ đầy mặt. Chỉ cảm thấy tủi thân và uất ức hơn 10 năm qua trở thành hư không, thế là lại quỳ xuống, thần có tài đức gì, thẹn với tín nhiệm của bệ hạ. Hoàng đế đại tùy nhẹ nhàng đạp lão nhân một cước, bật cười nói, đừng đừng lễ bộ thượng thư, còn chơi xỏ lá. Mau đứng lên, không ra sao cả. Lão nhân thấp bé lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng lau lung tung mặt mình, để cho bệ hạ chê cười rồi. Hoàng đế ngồi lại chỗ cũ, phất tay, trở về đi. Lão nhân thấp bé khom người cáo lui. Hoàng đế rút quyển nho ra kinh điển từ một chồng sách nhỏ,

thường là ta gác đoạn nửa phần sau, nên nói chuyện đạo lý, cứ để đó đi. Sau này nếu có cơ hội, gặp được tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình, tự đi mà hỏi hắn ta, đêm nay ta không nói mấy chuyện này. Chỉ còn cách có 5 bước chân. Vu Lộc lại tiến thêm một bước, bước chân dài thêm, đồng thời cười nói, bắt đầu đi, hãy cẩn thận, đừng có nhẹ tay mà để bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết, tới lúc đó ta lại thêm nợ nần, phải mượn tiền kẻ đó, muốn không trả thì phải là bạn bè rất thân thiết với hắn, ta thì lại chưa đủ tư cách. Lời nói vừa dứt thì Vu Lộc bước thêm bước nữa, Lý Trường Anh cảm thấy mặt đất có âm thanh nặng nề dội lại, do kình đạo chỉ hướng xuống mặt đất, chứ không hoàn toàn tản ra trên mặt đất, vì vậy hiển nhiên khí thế trên đài không kinh người. Nhưng càng như vậy, Lý Trường Anh lại càng cảm thấy chột dạ, bước này có thể nhìn ra sức vóc của thiếu niên cao to trước mặt, chắc chắn đây là một võ phu ít nhất cũng phải tứ cảnh rồi, không thể xem thường. Tuy đang mải suy nghĩ, nhưng không hề cản trở Lý Trường Anh vận nội khí như hồng thủy vỡ đê, luyện khí sĩ dưỡng khí, kết hợp luyện khí, với ưu thế là sinh ra đã có thiên bẩm nội gia quyền của võ đạo, lại tu thân dưỡng khí, nên trường thọ hơn võ nhân. Đặc biệt Lý Trường Anh từ nhỏ đã có một phúc duyên lớn, sau khi từ từ bộc lộ tài năng, đã nhanh chóng được một vị tông sư luyện khí sĩ đại tùy để mắt tới, truyền cho bí thuật trường sinh, cảnh giới một ngày tăng ngàn dặm. Nay tuy chưa 20, nhưng đã là tu vi cảnh thứ 6 động phủ cảnh. Nếu nói lâm thủ nhất trong thư viện Sơn Nhai cần thời gian để nghiệm chứng, vẫn là viên ngọc thô cần mài rũa, thì Lý Trường Anh chính là một bức tường ngọc đã được tạc thành hình, trong ngoài bóng loáng. Chênh lệch giữa luyện khí sĩ ngũ cảnh lục cảnh, cửu cảnh thập cảnh, giống như chênh lệch giữa võ phu tam tứ lục thất cảnh, đó là cả một lạch trời. Thấy Vu Lộc đầy sát khí tiến tới, Lý Trường Anh làm một thế tay ngầm, sau đó bình tĩnh lùi lại vài bước, hai ngón tay chắp lại đặt lên trước ngực giống như thế kiếm, chỉ một thế tay đơn giản, sau khi Lý Trường Anh đưa ra, trong phút chốc, đã có vài phần tác phong của một tông sư, cho người ta cảm giác chính đại quang minh. Không chỉ như vậy, trong thư lâu, từng luồng khí mờ mờ mỏng manh, đột nhiên nổi lên, như cá gặp nước, điên cuồng đổ dồn vào Lý Trường Anh. Cảnh thứ 6 động phủ cảnh, tức là cửa động phủ đã mở, bắt đầu hấp thu linh khí từ trời đất. 365 khẩu huyệt của cơ thể, giống như 365 tòa động thiên phúc địa tự sinh ra, đây cũng là lý do vì sao cơ thể con người đứng đầu vạn linh, tại sao yêu quái tinh mị thế gian đều gọt, nhọn cái đầu để biến thành hình người, rồi mới tiếp tục tu hành. Nguyên nhân là đây, ngoài thất khiếu mà mới sinh ra con người ai cũng có, nam tử chỉ cần mở thêm 9 khiếu huyệt là có thể chen chân lên một bậc cảnh giới, nữ tử lại cần mở thêm 12 mới có thể tiến lên bậc mới, rất nhiều nữ tu sĩ cảnh giới không quá cao. Trung ngũ cảnh trở về sau tương đối ít, chính là vì nhiều người bị kẹt ở đây, nhưng phúc họa song hành, nữ tử một khi mở nhiều khiếu huyệt ở cảnh giới này, thì lợi ích nhận được từ trung ngũ cảnh càng nhiều. Lý Trường Anh nhẹ nhàng nói, khởi trận. Cùng với sự lên tiếng của vị hiền nhân thư viện này, xung quanh người trẻ tuổi xuất hiện một chùm những thanh kiếm thủy tinh, trong suốt không có chuôi xếp thành một vòng, cao thấp khác nhau, hàng chục đạo kiếm khí xoay vòng, những thanh phong ba thước do linh khí của Lý Trường Anh ngưng tụ tạo thành, tuy chưa ngưng thành thực chất, nhưng đã uy nghiêm sừng sững, khiến người ta không khỏi e sợ. Vu Lộc ứng đối vừa đơn giản vừa bá đạo, quyền đi đường thẳng, như thiết kỵ hãm trận. Lý Trường Anh chỉ cười, hai ngón tay trỏ vào Vu Lộc. Kiếm khí bá đáo trước thân nghiêng mình, định dùng mũi kiếm tấn công thiếu niên cao lớn. Vu Lộc trước đó thể hiện tu vi tứ cảnh đột nhiên tăng tốc độ, dẫm chân mạnh khiến mặt đất dưới chân nứt ra, một quyền phá không. Kiếm khí nhất thời vỡ vụn. Ba đạo kiếm khí còn chưa kịp ra trận thị uy, đã bị Vu Lộc dùng ba quyền phá vỡ trong lúc thay đổi trận hình. Lý Trường Anh trong lòng thoảng thốt, di chuyển sang ngang vài bước, vẫn bình tĩnh như vậy, trong khoảnh khắc di chuyển vẫn tràn đầy vẻ phong lưu tả ý của thư sinh nho gia, đồng thời, kiếm khí tàn dư cũng đang dàn trận quanh thân. Vu Lộc là một cú đá quét chân mà tới. Mọi kiếm khí đồng thời nổ ra bên trái Lý Trường Anh, không trung bắt đầu chuyển động, khiến cho tầm nhìn của Lý Trường Anh có chút nhòa đi, giống như ngắm nhìn một tấm gương đồng kém chất lượng của hộ nhà bình dân vậy. Lý Trường Anh bắt đầu nóng máu, Vu Lộc này tại sao lại muốn ra tay tàn nhẫn như vậy? Lý Trường Anh hừ một tiếng, xê dịch bước chân trong phạm vi nhỏ, trước khi cú đá chân tấn mãnh hung hãn quét tới giữa vai đã kịp thay đổi vị trí, tới chỗ trước đó Vu Lộc cất bước, hai người đảo vị trí cho nhau, thân hình xoay chuyển một vòng trong không trung, Vu Lộc khí hải hạ xuống thấp, ngay lúc mũi chân vừa chạm đất thì phi lên phía trước như chuồn chuồn lướt nước, không hề phát ra âm thanh nào. Tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng, đến mức Lý Trường Anh muốn hấp thu khí cơ của thiên địa cũng không được. Đành phải tạm thời dùng linh khí tự sinh từ trong cơ thể, không còn né tránh nữa, cũng không tiến không lui, hai quyền hướng về phía thiếu niên cao lớn, tuy là luyện khí sĩ, nhưng lúc này Lý Trường Anh khí thế hừng hực, bất luận là khí thế sát phạt, hay là thể khôi hùng hậu, hoàn toàn dồn hết sức vào một đòn vào võ phu thuần túy tứ ngũ cảnh trước mặt. Lý Trường Anh dùng thủ đoạn kiếm tu phòng ngự trước, rồi dùng thần thông xúc địa của đạo gia để di chuyển, ngay lúc đó dứt khoát dùng kỹ thuật binh gia nghênh địch chính diện, khiến người xem mở rộng tầm mắt. Lộ số bước đi, giống như là tập hợp mọi điểm mạnh của Bách Gia vào một người. Dã tâm quá lớn, chí hướng quá cao. Hai quyền đối đầu chất phác không màu mè, nắm đấm đập mạnh vào nắm đấm. Không trung nổ ra một âm thanh lớn. Vu Lộc vẫn bất động, Lý Trường Anh lại lùi xuống vài bước, hai cánh tay hạ xuống, sắc mặt hơi tái, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Vu Lộc tiếp tục tiến lại gần, căn bản không hề nhìn thấy kết quả vừa gây ra. Trong thư lầu vang lên một tiếng thở dài già nua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong thư lầu vang lên một tiếng thở dài già nua, ngay gần nơi hai người giao thủ, chỉ khoảng hơn 20 trượng, cách mấy cây giá sách, dưới chân một bức tường. Sau đó một đạo kiếm quang trắng như tuyết sáng lên, bạch quang ba thước lao vun vút tới, bao lấy một hàng giá sách, sau khi tự bay trong lối đi, lại vòng lấy giá sách, vút ngang qua bên người Lý Trường Anh, lao tới Vu Lộc. Thiếu niên cao lớn không dừng bước chân, trong thời khắc hiểm nguy đã nghiêng cả người, tránh được thanh phi kiếm như cầu vòng trắng kia, tiếp tục xông lên với tư thế kỳ quái. Tiếng nói già nua kia có phần phẫn nộ, còn chưa dừng tay. Hồng quang ba thước ngang qua vai thiếu niên cao lớn chậm lại, nhưng không điều chuyển mũi kiếm, biến chuôi kiếm thành mũi kiếm và bay lùi lại. Dễ dàng thấy được, kiếm tu nhiều năm mai danh ẩn tích nấp ở chỗ tối kia biết được, dù lão có thần thông ngự kiếm nhàn thục như ý, chỉ cần điều chuyển phi kiếm, chút thời gian trì hoãn này rất có thể sẽ bỏ lỡ chiến cơ, khiến hạt giống đọc sách của đại tùy kia sẽ bị thương, cho nên lão đành bỏ qua cái gì phong phạm kiếm thuật. Phi kiếm dùng tốc độ nhanh hơn bay tới lưng của thiếu niên cao lớn. Vu Lộc nhảy bật người lên, một chân dẫm vào giá sách ở bên tay trái, mượn thế, xông lên, không chỉ tránh được phi kiếm đang tấn công từ phía sau, mà còn giáng một quyền xuống Lý Trường Anh. Sau khi kiếm tu kia quyết đoán xuất kiếm, Lý Trường Anh đã chuẩn bị kỹ về tinh thần, trong lòng thầm niệm một câu từ kinh điển của Nho Gia Lễ Thánh. Đúng lúc Vu Lộc dẫm chân lên giá sách, đây là tầng 1 của thư lâu, rất nhiều giá sách đồng thời chấn động. Bốn phương tám hướng, những ghi chép cổ thư có lời giáo huấn của thánh nhân đó, bay ra một chuỗi văn tự màu trắng, phút chốc lao tới, văn tự có to có nhỏ, dạng chữ khải hoặc chữ triện hoặc chữ hành, đều đi tới trước người Lý Trường Anh. Cuối cùng biến thành một dòng chảy văn tự trước người Lý Trường Anh, từ từ chuyển động, dòng chảy tuy nhỏ, nhưng lại toát ra khí tức thần thánh hạo đại. Thiếu niên cao lớn đang rơi mạnh từ trên không xuống, sắc mặt thản nhiên, vẫn cứ hạ một quyền xuống, lập tức ngắt đoạn dòng chảy. Một quyền có thể chặn được dòng chảy, khiến cho mọi văn tự đều vỡ vụn. Vu Lộc một chân đạp vào bụng Lý Trường Anh, dù luận học thức hay là tu vi, Lý Trường Anh đều là người đứng đầu được học sinh toàn thư viện công nhận, lại bị một cước đạp bay xa ra vài trượng, ngã ngoài ra lối đi giữa hai hàng giá sách, sau khi chạm đất vẫn còn trượt dài thêm hơn một thước, đủ để thấy một cước này mạnh tới đâu. Một ông lão mặc áo xám xuất hiện trước mặt Lý Trường Anh, phi kiếm lui lại mà không tấn công kia, dừng lại lơ lửng gần vai ông lão, mũi kiếm chỉ vào hung thủ đứng đối diện. Ông lão quỳ xuống, sắc mặt hoảng hốt, vội bắt mạch cho Lý Trường Anh, bị thương không hề nhẹ, may là chưa nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hiền nhân trẻ tuổi nằm dưới đất không ngồi dậy nổi kia là nhân tài hậu bối, mà trọng thần trung ương đại tùy phải đối đãi cẩn trọng, tương lai chắc chắn là trụ cột của đại tùy. Hắn ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên cao lớn bằng ánh mắt phẫn nộ, còn trẻ tuổi, cớ sao lại tàn độc đến thế? Người có biết là? Ông lão nhanh chóng dừng giáo huấn, vì thiếu niên kia vẫn lừ lừ tiến tới, kể cả đã sát thương người ta. Dù cho ông lão đã hiện thân, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vu Lộc run run cổ tay, ống tay áo hơi bay, giờ mới tiếp tục hai tay duỗi ra, rồi ung dung bước đi giữa hai hàng giá sách, cười nói, đạo lý gì, khi mà Lý Hoè chưa tìm thấy con rối, Lý Bảo Bình phải nghe quá nhiều lời nhục mạ, kẻ nên xin lỗi, thì im thin thít đến dám cũng không dám thả. Vu Lộc hơi dừng lại, nhìn như là bước chân chậm lại, thực chất đang kéo gần khoảng cách, chứ không phải nằm ở một câu nói nhẹ nhàng của Lý Trường Anh động phủ cảnh. Cái gọi là không muốn cố ý tranh giành, đương nhiên càng không phải ở thanh phi kiếm thong thả, mà tới chậm một bước của lão tiền bối quan hải cảnh. Ông lão nghe mấy lời hỗn hào của thiếu niên kia, tức dựng cả tóc lên, vội vàng cho Lý Trường Anh một viên đan dược, tức quá những vẫn cười nói, được được, lão phu đợi người lát nữa nằm bẹp xuống, thì còn có đạo lý gì để nói không? Vu Lộc cười tít mắt lại lắc đầu, ta thua rồi, đương nhiên sẽ không lý sự nửa lời, tới lúc đó ắt có người tới nói đạo lý giúp ta, hừm. Mà có thể sẽ tới một chút, ai kêu người đó hiện giờ đang không có ở đây. Đúng lúc ông lão đứng lên, thì phi kiếm kia cũng từ từ nâng lên, tiếp tục lơ lửng ở bên vai của kiếm tu chứ danh đại tùy. Nhưng ông lão dường như vẫn không yên tâm về Lý Trường Anh, cúi đầu nhìn hắn, để do dự lo lắng. Thiếu niên kia quyền pháp rất cổ quái, bề ngoài Lý Trường Anh nhìn có vẻ không bị thương tới căn cốt nguyên khí, cả ông lão cũng không cảm thấy bị thương nặng, nhưng khi cho hắn uống đan dược phẩm tương cấp cao, thì mới nhìn thấy huyền cơ, Lý Trường Anh vẫn chưa hề ổn định khí hải, ngược lại càng lúc càng có dấu hiệu không thể khống chế. Nước biển chảy ngược, hung hiểm chí cực. luyện khí sĩ động phủ cảnh, tu thành gian nan, càng khó để củng cố thêm, vì một khi quyết định khai khiếu, thì có thể khiếu huyệt của cơ thể phải tiếp nhận linh khí từ bên ngoài, đồng thời cũng hình thành một loại nguy hiểm nước biển chảy ngược, vì linh khí bên ngoài hấp thu vào, phải chọn lọc từ vô số khí cơ hỗn tạp của trời đất, khai khiếu rồi thì giống như sa trường trong thế giới thế tục, bên thủ thành từ bỏ ưu thế đang có, chủ động mở cửa nghênh địch, rất dễ bị cường địch một kích đánh bại. Một khi xuất hiện nước biển chảy ngược, khiếu huyệt cơ thể và kinh mạch giống như thành trấn và đạo lộ, thâm hãm thủy tai, thổ địa hoang vô, từ đó thất bại hoàn toàn. Nên động phủ cảnh là ngạch cửa thực sự đầu tiên trên con đường tu hành, thậm chí còn khó hơn cả chen thân từ ngũ cảnh lên lục cảnh. Rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ giã lộ và luyện khí sĩ tiểu tông môn không có chỗ dựa, vì sợ sau khi động phủ thất bại sẽ mất hết căn cốt thành tiên, nên ở mãi cảnh giới cuối cùng của hạ ngũ cảnh. Chuyện tu hành trái với thiên đạo, nghịch lưu mà lên, đặc biệt là hai chữ nghịch lưu, đã diễn tả rõ ràng trắc trở khó khăn và vất vả của tu đạo. Ông lão là hỗ tòng thiếp thân bí mật mà Đại Tùy triều đình phái tới cho Lý Trường Anh sai sử. Lý Trường Anh bị tổn hại cảnh giới, ảnh hưởng xấu tới tiền trình đại đạo, lão ta là người đầu tiên gặp kiếp nạn. Vu Lộc cười hỏi, lão tiền bối có phải rất khó xử? Cứu Lý Trường Anh trước, hay là đánh bại ta? Ông lão tức anh ếch, thiếu niên đặt câu hỏi thế kia, như đánh rắn bảy tấc, khiến ông lão đã quen với mưa gió càng muốn nổi giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là luyện khí sĩ quan hải cảnh, và là một kiếm tu. Hai chữ quan hải, là lấy từ ý ta đứng trên lầu nhìn trăm sông chảy vào biển cũng tức là, chảy vào lòng ta, thiên địa linh khí bắt đầu mở rộng kinh mạch nhân thể, giống như dòng sông cuối cùng chảy về biển lớn, cũng giống như dân chúng nhân gian mở rộng dịch lộ quan đạo, linh khí dần ngưng tụ, thăng hoa, bắt đầu bồi dưỡng nhục thân, từ đó khiến tu sĩ kéo dài niên thọ. Luyện khí sĩ cảnh giới này thường thường có thể thọ tới hàng trăm tuổi. Kiếm tu quan hải cảnh, trong phạm vi của Bảo Bình Châu, đã được vinh dự gọi là kiếm đạo tông sư rồi. Ở Đại Tùy, dù là đại quan nơi triều đình như Lục Bộ Thị Lang, khi có chuyện rời khỏi kinh thành, cũng chưa chắc đã được bảo vệ bởi kiếm tu cảnh giới này. Lão ta hít sâu vào một hơi. Ông lão hạ quyết tâm, phải tốc chiến tốc quyết, trong ba chiều quyết định thắng thua. Nếu lão tiền bối không biết phải lựa chọn thế nào, ta giúp tiền bối lựa chọn là được chứ gì. Mà thiếu niên kia càng ngạo mạn hống hách hơn, vẫn giọng nói cười nhạo đấy, tiến thêm ba bước, thanh thế càng lúc càng kinh người, viên gạch nền thậm chí còn phát ra tiếng nứt. Ngươi không biết là có nên đánh hay không, Vu Lộc ta ép người không thể không đánh, cứ thẳng thắn như thế đi. Đồng tử của ông lão hơi thu lại, trong lòng dậy sóng, chỉ thấy thiếu niên kia cứ khí thế bất nhược, càng lúc càng tiến lại gần, thần hồn hùng tráng, giống như anh linh sát thần nơi chiến trường cổ tọa trấn trong đó. Đến cả ông lão cũng phải lộ ra chút kinh hãi trên mặt, võ phu lục cảnh, luyện khí sĩ thập ngũ cảnh, võ đạo cửu cảnh, luyện khí sĩ và võ phu thuần túy đồng cảnh chi tranh, ngoài hai loại kiếm tu và binh gia tu sĩ là biến thái quái thai trong số luyện khí sĩ, nếu như loại bỏ một số pháp bảo nghịch thiên của luyện khí sĩ, thì thắng thua gần như không cần bàn cãi, thậm chí võ phu thấp hơn một tầng có thể đánh trọng thương, thậm chí là đánh chết tới luyện khí sĩ cao hơn một tầng, cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng ông lão vẫn hết sức chấn kinh, tuy chưa tới mức lo sợ. Vì lão cũng là kiếm tu lão luyện tích lũy nhiều năm, là luyện khí sĩ quan hải cảnh cảnh thứ 7. Nếu như không còn đường lui, nhất định phải giết người, sẽ phải đối diện một võ nhân cảnh thứ 6. Lúc nãy mới chỉ là một chiêu. Thế nên ông lão mới lạnh nhạt cười nói, nếu ngươi muốn chết, ta còn ngại quy tắc của thư viện, không để ngươi chết thật, nhưng chỉ để lại cho người một nửa cái mạng, cũng không sao. Thiếu niên xông thẳng lên, giống như muốn liều mạng vậy, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Trong lòng thầm nghĩ, ta xin người hãy lợi hại hơn bỏ quan đạo dịch lộ. Trần Bình An đưa hai đứa trẻ cùng trèo đèo lội suối, nói cho chính xác, thì tiểu đồng áo xanh kia đã hiện ra chân thân khổng lồ hàng chục trượng, cõng Trần Bình An vượt núi vượt biển. Điều bất ngờ đáng mừng là Trần Bình An phát hiện trên cột sống của thủy xà, cũng có thể luyện tập tẩu thung hám sơn phổ. Lúc mới bắt đầu thì lòng bàn chân hay trơn trượt, đi lại vẹo vọ. Lâu dần dù thủy xà cố tình lắc mình, Trần Bình An vẫn có thể luyện tập vững vàng. Nữ đồng váy hồng thì lại không có tư cách ngồi lên thủy xà, chỉ có thể vác thư tịch chạy bên cạnh, hô ứng với lão gia là được. Ngày hôm nay Trần Bình An tìm một đỉnh núi nghỉ ngơi, ba người quây quần lại bên đống lửa, tiểu đồng áo xanh lại bắt đầu càm ràm. Lão gia, người cũng có tuổi rồi, có muốn tìm mấy tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng không? Trần Bình An hai tay để gần đống lửa, ngọn lửa bập bùng rọi lên gương mặt đen sạm của hắn. Hắn lắc đầu nói, không muốn. Tiểu đồng áo xanh đưa tay lại gần đống lửa, thủy xà này nhón lấy một đống lửa, sau đó dập từng tàn lửa, nói bằng cái giọng giòn tan như đậu vỡ. Tại sao? Lão gia yên tâm, người ta không chỉ không nhận xính lễ, còn tình nguyện tự mang của hồi môn hậu hĩnh qua. Cuộc mua bán này, lão gia không động lòng sao? Trần Bình An cười nói, không động lòng. Tiểu đồng áo xanh như bị dội gáo nước lạnh, đập từng đốm lửa, rồi lại vơ lấy một que củi, rốt cuộc là vì sao chứ? Trần Bình An cười mà không nói gì. Tiểu đồng áo xanh tặc lưỡi nói, thì ra lão gia trong lòng đã có cô nương yêu thích rồi. Trần Bình An trợn mắt lên nhìn nó. Tiểu đồng áo xanh hạ giọng tỉ tê, lão gia thích cô nương, có gì xấu hổ đâu, lỡ như thích các lão gia mới khiến người ta phát hoảng. Hắn đột nhiên chừa bộ mặt kỳ quái, cố tình nhõng nhẽo, ỏng ẻo nói, lão gia thấy ta đây cũng mặt mũi sáng sủa. Trần Bình An thấy ngứa ngứa ra đầu, phẩy phẩy tay, ra hiệu lệnh rồi nói, biến đi. Tiểu đồng áo xanh vừa chạy ra rõ xa, vừa gắt gỏng với nữ đồng váy hồng, đồ ngốc, có mang theo phấn son hay không, cho ta mượn chút. Trần Bình An dùng tay đỡ lấy cái đầu, những ngày này khó sống đây. Sau đó Trần Bình An lại giống như bình thường, tìm đến tiểu đồng áo xanh mài giũa võ đạo, mục đích rèn giũa thể phách. Đừng coi thường tiểu đồng áo xanh nói năng cử chỉ nhí nhắng, với võ đạo nhị cảnh như Trần Bình An thì là quá đủ rồi. Dù là Trần Bình An có cảnh giới hơn hẳn một võ phu bình thường, nhưng với giao long trời sinh có cơ thể rắn chắc mà nói, Trần Bình An đánh vào người tiểu đồng áo xanh mấy quyền, không hề có cảm giác gì, nhưng một quyền của nó, chỉ cần đánh trúng Trần Bình An, sẽ không khác gì núi lở đất sập. Ban đầu tiểu đồng áo xanh không hề biết mà dùng hết sức, khiến Trần Bình An bị trúng một quyền văng đi rõ xa, làm gãy một gốc cây to bằng bắp đùi. Tiểu đồng áo xanh lúc đó còn tưởng bản thân chết chắc rồi, nhưng đến khi Trần Bình An hồi phục, thì vẫn tiếp tục ăn quyền của tiểu đồng áo xanh. Hôm nay Trần Bình An vừa mới khởi quyền thế, còn chưa thực sự xuất quyền, tiểu đồng áo xanh đã lăn khắp mặt đất, có thể một lúc lăn mấy chục vòng. Tiểu đồng áo xanh đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên người, tán dương nói, lão gia có quyền cương thật mạnh, thật đáng sợ. Nữ đồng váy hồng ngồi ở đằng xa, nhìn mà ngạc nhiên há miệng ra. Nghe nói địa đầu xà đáy sống này tính tình thô bạo, suy nghĩ đơn giản, tu vi cao thâm, chứ đâu có nghe hắn là một tên không cần thể diện chứ. Trần Bình An đã quá quen với việc này, thở dài một hơi, rồi nói bộc bạch, đừng đùa nữa. Tiểu đồng áo xanh lập tức làm thế kim kê độc lập, hai tay khua khua, miệng phát ra âm thanh chi chi cha cha kỳ quái. Trần Bình An tối sầm mặt, quay người ngồi về bên đống lửa. Tiểu đồng áo xanh vội vàng chạy như bay về ngồi cạnh hắn, cười gian tà nói, lão gia đừng tức giận, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Trần Bình An xua tay nói, không liên quan tới ngươi, ta chỉ là nhớ ra một số chuyện, tâm trạng không được tốt. Tiểu đồng áo xanh ồ một tiếng, vậy đợi lão gia bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Vào lúc nửa đêm, tại thư viện Sơn Nhai, chân núi Đông Hoa Sơn, có một vị thiếu niên áo trắng bắt đầu từ từ đăng sơn, không ngừng thốt ra tiếng thở dài. Có giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu hắn, ngươi tới đây làm gì? Thôi Sàm nói một cách hậm hực, tiên sinh nhà ta có chuyện, đệ tử chỉ phục mệnh đi làm thôi. Một ông lão thân hình cao hơn lưng dắt một cây thước hồng mộc, đứng ở văn chính đường giữa lưng núi, nheo mắt nhìn xung quanh. Kể từ lần hoàng đế đích thân ngự giá thân lâm đến Đông Hoa Sơn, nơi đây đã được loại trừ mọi mật thám gián điệp, ngay cả một vị luyện khí sĩ thập cảnh cũng chỉ có thể ẩn nấp ở gần Đông Hoa Sơn, không được tùy tiện đặt chân đến thư viện. Đây là sự tôn trọng mà đại tùy dành cho thư viện Sơn Nhai, nói khác đi là sự tín nhiệm của hoàng đế đại tùy dành cho lão phu tử Mao Tiểu Đông. Trong văn chính đường, hương hỏa đang tế bái ba vị thánh nhân mà mạch thư viện Sơn Nhai tôn phụng, ở giữa dĩ nhiên là Chí Tôn Tiên Sư, lão tổ tông mà mọi môn sinh nho ra cùng đảnh lễ cúng bái. Sau đó chính là văn thánh trên tượng như cố ý ẩn đi thân phận, và sơn chủ thư viện đầu tiên Tề Tĩnh Xuân. Thiếu niên áo trắng trình văn điệp thông quan ở chân núi thư viện, đi một mạch tới đây, thò đầu vào trong đại đường quan sát một lượt, sau đó đánh chết cũng không chịu vào trong rồi, đứng ngoài bậc cửa bên ngoài thờ hồn hển nói, Mao Tiểu Đông, ngươi cố tình khiến ta ghê tởm, hay là muốn hãm hại ta? Hôm nay ngươi phải nói rõ một câu, nếu như ta không bằng lòng, thì sẽ cắp mông đi ngay, sau này sẽ không tới ngọn núi này làm phiền ngươi nữa. Mao Tiểu Đông do dự nhắm mắt lại, gương mặt đạm mạc, mở miệng nói, ngươi hoặc là đi vào kính hương, hoặc là nói rõ mọi chuyện ra, nếu không chỉ cần ta nhìn ngươi một cái, ta sẽ là cháu trai của ngươi. Thôi Sàm ngồi bệt lên bậc cửa, cho dù ngươi có muốn nhận làm cháu nội của ta, thì cũng phải xem ta có nhận đã không chứ. Chà chà, cũng không biết năm xưa là ai thò lò mũi xanh tới học ta đánh cờ, sau đó đánh cả vạn năm, cuối cùng dù được ta nhường hai nước, mà vẫn thua xanh cả mặt, hai tay run rẩy, cầm quân cờ còn không vững, lề mề cả trăm năm không dám hạ cờ. Mao Tiểu Đông điềm nhiên nói, cờ vây chỉ là chuyện vặt vãnh. Thôi Sàm cười châm chọc, dịch chi vi số, tiểu số dã. Ây da, ai mà không biết Mao Tiểu Đông ngươi trong đám đệ tử không thành tài kia, học vấn thì nát, nhưng là tôn sư trọng đạo, đối đãi lão tú tài thân thiết còn hơn cha mình, sao lại có đạo lý tôn sùng thánh nhân đạo khác chứ? Đặc biệt vị thánh nhân này lại là đối thủ của lão tú tài, thế nào, người học ta cờ vây, giờ làm người cũng phải học ta hả? Mao Tiểu Đông nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần cười nhạt nói, ta còn lý lẽ meo mó với ngươi nửa câu, ta là con trai ngươi. Thôi Sàm đảo trong mắt một vòng, chuyến này ta tới Đông Hoa Sơn chính là vì không còn nhà để về, chỉ ở tạm mà thôi. Mao Tiểu Đông, người giờ làm sơn chủ thư viện thân phận cao quý, mở một mắt nhắm một mắt cho qua đi, không muốn thấy ta thì đừng nhìn, mắt không thấy tâm không phiền, ta cũng tiêu dao tự tại, ai cũng hoan hỉ. Mao Tiểu Đông cười lớn, với tính cách không có lợi không dậy sớm của ngươi, ta sợ chẳng được mấy bữa, thư viện sẽ bị người làm loạn tới mức bị Đại Tùy dỡ bỏ. Ngươi muốn nặng nhẹ với Đại Tùy, ta không cản, nhưng ngươi đừng có mà gây chuyện ở Đông Hoa Sơn. Thư viện là thư viện, là nơi học hỏi đạo đức, không phải là nơi một mình Thôi Sàm ngươi có thể tùy tiện gây chuyện, bỏ mặc hậu quả rồi bỏ đi đâu. Thôi Sàm cho mày nói, ngươi không nhận được mật thư của ta. Lá thư mà bên trong có một quân cờ. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, có nhận được, nhưng chưa mở ra coi, thẳng tay quăng vô hỏa lư rồi, sau đó chạy đi rửa tay, nếu không ta không dám nhấc đũa ăn cơm mất. Câu này nói tuy khó nghe, nhưng Thôi Sàm không hề phiền não, đứng dậy đi tới gần ông lão cao lớn, cười nói danh mãnh, Tiểu Đông à, lần này ta tới thực sự không vì mục đích âm mưu gì cả, chỉ là muốn đọc sách, rảnh rỗi thì đi phơi nắng, cùng ngươi đánh cờ, tiện thể chăm sóc đám trẻ đến từ Ly Châu Động Thiên. Mao Tiểu Đông cười ha ha nói, tin ngươi, vậy ta thành tổ tông của ngươi rồi. Thôi Sàm lúc này có vẻ nản, trỏ tay vào cái mũi của hắn, làm tổ tông của ta thì sao? Chuyện xấu hả? Ngươi được lợi lộc nhiều hơn đấy chứ. Mao Tiểu Đông nhếch mép, nếu là tổ tông của ngươi, thì chắc sẽ tức tới mức quan tài không đóng nổi nắp mất. Thôi Sàm tức giận, Mao Tiểu Đông, ngươi nói tới đây là được rồi đó. Ông lão cao lớn nhắm mắt lắc đầu nói, vẫn chưa được. Thôi Sàm chỉ trỏ về phía Mao Tiểu Đông, muốn đánh nhau. Mao Tiểu Đông đột ngột mở to mắt ra, khí thế kinh người, như một vị nộ mục kim cang trong đền miếu. Đánh nhau được thôi, trước đây ở Đại Ly, không đánh lại ngươi, còn bây giờ, ta nhường ngươi một bước. Thôi Sàm trợn tròn mắt lên, giờ ngươi là cháu nội của ta, cháu nội đánh ông nội có còn thể thống gì nữa không? Mao Tiểu Đông đưa tay ấn cây thước ở thắt lưng, sau khi đánh chết ngươi, thắp hương cho ngươi là được. Thôi Sàm nhanh chóng đưa một tay ra, dừng lại, lão Tú Tài và Tề Tịnh Xuân đều muốn ta nói câu này với ngươi, ngươi nghe rồi hãy nói. Mao Tiểu Đông nheo mắt, sát khí nặng nề toát ra quanh thân phút chốc biến mất nhanh như chớp mắt, cẩn thận đó là di ngôn của ngươi. Thôi Sàm chuyển lời lại. Mao Tiểu Đông sau khi nghe được tiếng lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng còn chưa qua ngũ cảnh, đặc biệt là hai con ngươi của Thôi Sàm. Đôi mắt con người, sở dĩ được gọi là nơi tập trung linh khí, chính là vì nếu nói tâm cảnh như hồ, thì đôi mắt chính là mắt suối của giếng sâu, thân chính thì thần khí thanh, tâm tà thì nhãn thần đục. Nếu Mao Tiểu Đông ở trong thư viện Sơn Nhai cũ của Đại Ly gặp quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, thì Mao Tiểu Đông căn bản không cần thêm một hành động thừa, vì cảnh giới hai người rõ rành rành như vậy, sự khác biệt như vũng bùn dưới đất và đám mây trên cao. Để hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra được kết quả gì. Nhưng nay hình thế điên đảo, đổi thành Mao Tiểu Đông hắn tu vi cao ưu thế vượt trội, đương nhiên là có chỗ để dùng rồi, quan trọng họ từng cùng thuộc một dòng văn mạch thánh nhân, nếu so sánh sẽ càng thêm rõ nét. Mao Tiểu Đông thu tầm nhìn lại, sải bước lớn rời đi. Thôi Sàm cười hỏi, ngươi đi đâu thế? Không nói chuyện nữa sao? Mao Tiểu Đông hừ một tiếng, phải mau mau đi rửa mắt, không thì bị mù mất. Thôi Sàm lấy tay kéo kéo vạt áo, cười hi hi nói, cái bộ dạng vỏ bọc thiếu niên này của ta, đúng là khuynh quốc khuynh thành. Mao Tiểu Đông dừng chân, quay người lại định động thủ đánh người, dù gì ông lão, cũng muốn đánh chết tên khốn nạn khi sư diệt tổ này đã không phải 10 năm 20 năm, rồi. Trong tay áo Thôi Sàm lóe lên một vạt ánh sáng màu vàng. Xúc thế đợi phát, hắn chấn kinh nói, ngươi thực sự muốn động thủ đánh người sao? Thánh nhân Nho ra chúng ta dùng đức cảm hóa người khác, quân tử dùng lý phục người, tuy nói Mao Tiểu Đông người bị sư môn liên lụy, đến bây giờ cũng chỉ là hiền nhân, nhưng hiền nhân cũng làm gì có chuyện nói sắn tay áo lên là đánh nhau đâu. Mao Tiểu Đông bước lớn bỏ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thôi Sàm vội bước theo, hai tay chắp đằng sau, phiêu dịch phi phàm. Bám giết nói không ngừng, bọn Lý Bảo Bình theo học ở đây thế nào? Có làm tan nát mấy cái giá sách không? Mao Tiểu Đông nói chẳng vui vẻ gì, có Thôi Sàm mặt xa sầm, không phải là có người muốn giết gà dọa khỉ chớ. Mao Tiểu Đông cười lạnh nói, ta còn tưởng quốc sư ngươi dở trò ném đá giấu tay, âm mưu ly gián quan hệ giữa Đại Tùy và Thư viện, để Hoàng đế Đại Tùy không thể xuống đài, cắt đứt hoàn toàn hương hỏa văn mạch của Thư viện Sơn Nhai cơ. Thôi Sàm có chút bối rối, giơ tay lên gãi gãi đầu. Cười trừ nói, các lão gia kinh thành có thể làm ra chuyện đó, chứ ta thì không biết. Nay ta lúc nào cũng đắn đo, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, cải chính quy tà. À không đúng, cải tà quy chính từ lâu lắm rồi. Mao Tiểu Đông thở dài, ngẩng đầu nhìn về đình nghỉ mát trên đỉnh của Đông Hoa Sơn, giọng nói không nặng nề, nhưng ngữ khí kiên định. Thôi Sàm, nếu ngươi dám làm chuyện hại tới thư viện, một lần thôi, ta sẽ ra tay giết ngươi.

cẩn thận đánh dấu trang, ôm vào lòng, định nói gì lại thôi. Thôi Sảm tự rót cho bản thân một chén trà, một hơi uống sạch, xua tay nói, chuyện ta biết cả rồi. Hắn cười nói với Lâm Thủ Nhất, gọi Tạ Tạ qua đây, nói công tử nhà cô ta cần người bưng trà rót nước. Lâm Thủ Nhất do dự một lát, Thôi Sảm cho mày nói, làm gì vậy, ngươi thầm thích Tạ Tạ, sợ ta bắt cô ta đi mất sao? Là ta mù mắt hay ngươi mù mắt hà? Lâm Thủ Nhất đành phải đứng dậy, rời học xá đi gọi Tạ Tạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.